Trộm mộ chi ta có thể nghe thấy đầu cổ nói chuyện chương 426 tới chương 447. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đây là nơi nào? Đây là nơi tộc Quý Mạch phát hiện, An Đông Vu Vương tìm ra được phương pháp tế tự. Đây là thông đạo thế giới, là eo của đồng hồ cát, là đỉnh cao của thần lực. Là trung của thời, là cực của không. Tiêu Nhiên nghe lời của người Gù, miệng thuận theo lòng, Lý Nhí nói ra mấy từ đột nhiên hiện lên trong đầu, hành cảnh huyễn hóa. Dược cảnh xuyên không, cứu cánh, hắc, cứu cánh, đây là cậu nói, không phải tôi a, người Gù cười nói. Tiêu Nhiên cảm thấy trong đầu một trận hỗn loạn, lắc đầu nói, không thể nào. Đó không phải là thế giới này, không đúng, hắc hạt tử, hoắc phu nhân. Cũng có thể là, có thể chi phối thời không, chính là thần lực tối cao, bất luận là hành cảnh huyễn hóa hay dược cảnh xuyên không. Nhưng cậu phải trả giá. Tuyệt tình tuyệt dục thông thiên địa, xá sinh xá tử Việt cổ kim, cậu phải để thời gian đứng về phía cậu, dùng thời gian đánh bại nó. Lời của Kim Thái nãy được nói ra từ miệng người Gù, lòng Tiêu Nhiên lộp bộp một tiếng, anh ngày càng tò mò về thân phận của người trước mắt, tại sao anh luôn có một cảm giác quen thuộc và tin tưởng khó tả với người này? Tại sao hắn lại biết suy nghĩ của mình? Lời Kim Thái nãy nói, anh ngay cả nhị thúc cũng chưa từng kể, người này rốt cuộc là đánh bại ai, nó mà anh nói là ai? Não Tiêu Nhiên quay cuồng, anh cảm thấy vấn đề này có lẽ là một đột phá khẩu. Quả nhiên, người Gù lập tức kích động, giọng nói và cơ thể đều có chút run rẩy, nó là ai? Nó là người từ bên ngoài đến, nó không thuộc về thế giới này. Mục đích của nó là muốn hủy diệt nơi đây, hủy diệt tất cả của tôi, chính là tất cả của cậu. Nó sống quá lâu, nó sống đủ rồi, nó muốn cậu. Tôi, cả thế giới này chôn cùng nó. Người Gù vừa nói mấy câu, cơn rung chuyển bóp méo đó lại một lần nữa xảy ra, cả đại sảnh lại một lần nữa nhảy lên như màn hình TV tín hiệu kém. Lần này, người Gù cuối cùng đã bùng nổ. Hắn đột ngột đứng dậy, bước những bước lớn đến trước tháp đen, gầm lên với cửa động, nói cũng không cho nói, vậy tôi phải làm thế nào? Làm sao mới có thể thay đổi? Sự rung chuyển bóp méo trước mắt không giống như trước, dường như dần dần sắp sụp đổ. Tiêu Nhiên muốn đứng dậy, lại phát hiện cơ thể hoàn toàn không thể khống chế, phảng phất như đang ở trong vũng bùn. Không chỉ cơ thể, anh muốn nói chuyện, cũng đột nhiên không nói ra lời, giống như mình đang ở trong mơ vậy. Anh nhìn về phía trước, thấy người Gù đột nhiên đưa tay vào ngực, dùng sức rút mạch, một dòng máu tươi từ ngực phun ra. Người Gù ném thứ màu đen trong tay đến bên cạnh anh, lớn tiếng hét, dĩ thân vi sinh, dĩ tử tác tế. Ta đưa ngươi trở về, tất cả đều giao phó cho ngươi. Nhất định phải ghi nhớ tất cả của chính mình. Còn nữa, chuyện của nó toàn bộ là giả, đừng đợi thêm 1000 năm nữa. Những lời này lại một lần nữa khiến Tiêu Nhiên như lọt vào sương mù. Lúc này người Gù đột ngột xé toạc mặt nạ của mình, khuôn mặt hắn cuối cùng cũng lộ ra trước ánh mắt của Tiêu Nhiên. Anh à, Tiêu Nhiên há miệng, nhưng chỉ có thể làm khẩu hình. Anh đột nhiên hiểu ra. Người Gù rốt cuộc là ai, và tại sao lại nói mình không thể nói quá nhiều, nếu không sẽ thay đổi quá khứ. Anh cũng hiểu ra cái cảm giác vô sinh khí không thể cảm nhận được từ người Gù, là đến từ sự quen thuộc, giống như không ai cảm thấy mình xa lạ. Người Gù đó, rõ ràng chính là anh, một bản thể rắn nua và tan vỡ của chính anh. Trên người bản thể Gù này, mặc chính là pháp y gia thú của Kim Thái nãi. Bản thể Gù của chính mình lộ ra một nụ cười thê lương và quyết tuyệt, Tiêu Nhiên thầm kêu không hay, nhưng ngay sau đó người Gù liền ngửa người về sau, không chút do dự rơi vào trong hố của tòa tháp đen. Mọi thứ trước mắt lập tức xoắn lại thành một vòng xoáy khổng lồ, Tiêu Nhiên cảm thấy mình như một chiếc lá khô bị cuốn vào vòng xoáy này, chỉ có thể bất lực xoay tròn theo dòng chảy, chìm vào bóng tối vô tận. Tiểu Nhiên, không biết qua bao lâu, tiếng gọi quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Tiêu Nhiên giật nảy mình như xác chết vùng dậy, bật thẳng người dậy trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, khiến người đang gọi hắn phải hét lên một tiếng. Mẹ ơi, Tiêu Nhiên cảm thấy một trận choáng váng, tiếng hét kia cũng như có tiếng vọng, lúc gần lúc xa. Trong đầu hắn ngập tràn hình ảnh chính mình trong dáng vẻ già nua, với nụ cười thê lương trên mặt khi nhảy vào cửa động của tòa tháp đen. Cơ thể hắn lảo đảo không kiểm soát, một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng đỡ hắn dựa vào người mình, rồi dìu hắn từ từ ngồi xuống. Tiểu Nhiên, có nhìn rõ chú không? Đây là mấy? Ánh mắt vốn đang tan rã dần dần hội tụ, Tiêu Nhiên có chút ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đối phương đang đeo mặt nạ phòng độc, mặc áo khoác quân đội, sau lưng còn đeo một chiếc ba lô rất quen thuộc, một cây sẻng công binh mới 8 phần đang đặt bên cạnh. Không phải là ông lão lưng còng, là nhị thúc. Nhị thúc vẫn còn sống bình an vô sự. Tiêu Nhiên mừng rỡ trong lòng, nhưng niềm vui này vẫn mang theo vài phần nặng nề và nghi hoặc. Chuyện vừa xảy ra, lẽ nào chỉ là một giấc mơ? Thấy hắn ngây ngốc không phản ứng, đôi mắt sau mặt nạ của nhị thúc liền trở nên kinh hãi, ngón tay vốn đang giơ hai ngón lại rụt về một ngón, vội vàng hỏi, cái này là mấy? Cái này thì nhận ra rồi chứ? Đây là 4.087.695.000 ái gia. Tiêu Nhiên chưa nói xong, nhị thúc đã gõ cho hắn một cú vào đầu. Ông tướng, dọa nhị thúc của mày đấy à, giỡn mặt phải không? Nhị thúc miệng thì mắng, nhưng mắt lại cong lên cười. Thấy Tiêu Nhiên lúc này cũng không đeo mặt nạ, nhị thúc cũng tháo mặt nạ của mình ra, để lộ khuôn mặt đầy vui mừng và mãn nguyện. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn xung quanh, bọn họ hiện đang ở trong một hang động gần như hình cầu, trước mắt là một lối đi hình tròn, phía trên động có một cửa hang tối om, chắc hẳn họ đã rơi xuống từ đó. Dưới thân họ có rất nhiều cành cây khô xốp trộn lẫn với đất mịn, có tác dụng như một lớp đệm. Bốn bức tường của lối đi phía trước cũng giống như những gì hắn vừa thấy, chi chít những vật thể hình trụ không rõ chất liệu, to nhỏ khác nhau, trông như một loại rễ cây nào đó, nhưng lúc này lại càng giống những nếp gấp trên thành đường tiêu hóa và các mạch máu hơn. Tiêu Nhiên dùng mình một cái, chuyện vừa xảy ra vẫn còn hiện rõ mồn một, dường như chẳng bao lâu nữa, đám uế mạch kia sẽ lại vây quanh. Nhưng hắn giơ đèn pin soi khắp nơi, lại chẳng thấy một sợi lông uế mạch nào, càng đừng nói đến những con mắt đang nhảy nhót kia. Nhị thúc, vừa rồi chú ở đâu vậy ạ? Tiêu Nhiên thăm dò hỏi. Nhị thúc bị hắn hỏi cho ngớ người, ngơ ngác đáp, cái gì mà chú ở đâu? Vừa rồi chúng ta ở trong cái bụng nấm to kia, bị con sâu màu đỏ đó vây lại, rồi rơi xuống đây. Mày bị ngã ngu rồi à? Tiêu Nhiên vội lắc đầu, không phải không phải, ý cháu là sau khi rơi xuống, chú ở đâu? Chú à, chú rơi xuống trước, vẫn ở đây thôi. Thằng nhóc mày suýt nữa thì đè lên người chú, may mà chú né nhanh đấy. Nhưng mày rơi xuống hình như bị choáng, ngất mấy phút rồi, chẳng phải chú vừa mới gọi mày tỉnh dậy sao? Nhị thúc nói, mấy phút ạ? Tiêu Nhiên kinh ngạc. Nhị thúc vẫn với vẻ mặt ngơ ngác giơ đồng hồ lên xem rồi nói, 3, 4 phút gì đó. Sao thế, mày thật sự không sao chứ? Chỉ chưa đầy 5 phút, lẽ nào những chuyện vừa rồi, thật sự chỉ là một giấc mơ? Tiêu Nhiên thấy nhị thúc đang căng thẳng nhìn mình, bèn liếc nhìn chiếc ba lô cách đó không xa, hỏi nhị thúc, chú còn nước không ạ? Cháu hơi khát. Có, mày đợi đấy. Thấy nhị thúc vội vã lục ba lô tìm nước, Tiêu Nhiên nhân cơ hội hỏi mấy thần khí, tiểu cừu. Đạo trưởng, tả tử, mọi người có đó không? Làm gì thế? Đang đau đầu đây, thì cửu anh lào bào trước tiên. Tiêu Nhiên bĩu môi, khinh khỉnh nói, ngươi là một cục đồng nát mà cũng đau đầu à? Chẳng phải vì đã ký khế ước với ngươi, nên mới có chút cảm giác sao? Ngươi gọi chỉ để nói nhảm vậy thôi à? Tiêu Nhiên vội hỏi, không phải không phải, ta muốn hỏi, vừa rồi ta vẫn luôn ở đây sao? Không đi đâu cả à? Không, cứ ngất ở đây, ta cũng ngất theo. Thi cửu anh nói, Tiêu Nhiên nghi hoặc, vậy vừa rồi, cũng không có thứ gì đến gần sao? Ví dụ như uế mạch chẳng hạn. Lần này Âm Dương Kính trả lời, không có đâu thiện nhân, bần đạo không ngất, vẫn luôn tâm minh nhãn lượng canh chừng cho ngài, xung quanh không có chút yêu khí nào cả. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, những gì hắn thấy, những gì hắn nghe, chuyện ăn cơm uống nước, tất cả đều chân thực vô cùng, còn có cả bản thân già nua rách nát, trông như đã mấy trăm tuổi kia, vẫn hiện lên sống động trong đầu, hắn nhất thời cũng có chút hoài nghi không biết mình có thật sự bị ngã hỏng não, hay là đã trúng phải loại độc nào đó. Nhưng mà Ba Ngạn, vừa rồi đúng là có một khoảnh khắc, hồn của ngươi đã không còn ở đây, ta còn tưởng ngài đi gặp thiên thần rồi chứ. Giờ xem ra, có lẽ chỉ là bị ngã đến ngất đi thôi. Tỏa hồn Định Linh Châu nói, lìa hồn trong chốc lát. Tiêu Nhiên lúc này vẫn chưa hồi phục sau cơn hỗn loạn khi vừa tỉnh lại, càng nghĩ đầu óc càng như một mớ bòng bong. Hắn cảm thấy hai chân tê dần, bèn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy vung vẩy tay chân, rồi xoay xoay cổ, xác nhận các chức năng cơ thể của mình vẫn bình thường. Nhưng không biết là thật sự bị chấn động não, hay là do hạ đường huyết, sau một hồi vận động, một mảng sao vàng bỗng nhiên nhảy múa điên cuồng trước mắt hắn, ngũ tạng lục phủ cũng theo đó mà quặn thắt. Từng cơn buồn nôn khiến hắn không khỏi phải cúi gập người nôn thốc nôn tháo. Sau vài lần co thắt dạ dày và nôn mửa dữ dội, chỉ có một lượng lớn nước chua tuôn ra từ miệng. Dù có một ít cạn thức ăn, cũng đều là những thứ còn sót lại sau khi tiêu hóa từ không biết bao nhiêu giờ trước. Tiêu Nhiên lau đi nước mắt do nôn mửa, nhìn chất nôn gần như trong suốt trên mặt đất, trong lòng đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Xem ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ được chắp vá từ những ký ức trong quá khứ. Gà tùng, chân hươu, đó đều là những thứ hắn đã ăn trong lần đầu tiên đến trại Cương Cương cùng Hồ Bát Nhất. Còn khoai tây, khoai mỡ trong canh, đó là món ăn kèm trong nồi cháo ngộ ở nhà ông Từ Nhị tại thôn Phù Đầu. Huế mệt thì càng không cần phải nói, suốt chặng đường này tuy không gặp lại vị tiên gia lông lá ngũ sắc kia, nhưng hai chữ này vẫn luôn nhắc nhở hắn. Ngay cả những yếu tố liên quan đến bà Kim Thái cũng đều xuất hiện trong mơ. Còn về một bản thân khác, chẳng qua chỉ là nỗi sợ hãi và lo lắng mà hắn luôn mang trong lòng, là chính chủ của cơ thể này đang ẩn náu trong đầu muốn giành lại thân xác mà thôi. Ác mộng, thẳng qua chỉ là sự kết hợp, phóng đại và bóp méo của những điều trừu tượng. Đừng nói vài phút mơ một giấc mơ dài cả tiếng, có người còn mơ hết cả một năm trong vài phút nữa là. Nghĩ nhiều vô ích, nghĩ nhiều vô ích. Lúc này nhị thúc đưa tới một bi đông nước, lo lắng vỗ vỗ lưng cho hắn. Tiêu Nhiên đổ nước vào miệng xúc qua, rồi lại uống thêm mấy ngụm. Nước lạnh bốt khiến hắn dùng mình một cái, rồi cả người tỉnh táo hẳn lên. Lúc này hai người chỉ có một con đường duy nhất trước mắt, không còn lựa chọn nào khác. Sắp xếp lại hành trang, nhị thúc liền cẩn thận đi trước dò đường. Tiêu Nhiên cũng thu dọn xong đồ đạc, sải bước đi tới. Nhưng vừa đi được mấy bước, hắn đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng sột soạt, kế đó là một tiếng cạch như có thứ gì đó từ trên rơi xuống. Hắn cảnh giác quay người, giơ đèn pin soi lên trên, cửa hang tối om vẫn yên tĩnh như cũ, không có bất kỳ động tĩnh nào. Hắn lại hạ ánh đèn pin xuống, di chuyển đến ngay bên dưới cửa hang, nơi vừa phát ra âm thanh. Giữa những cành cây, dường như có một vật đen xì, còn hơi phản chiếu lại ánh đèn pin. Hắn vội vàng bước tới, gạt lớp cành cây trên bề mặt ra, một cây thiên quỹ châm đen bóng lấp lánh, lúc này đang nằm ở đó. Đầu Tiêu Nhiên đột nhiên hơi choáng váng, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn nhặt cây thiên quỹ châm này lên, rồi lại đưa tay vào túi áo nơi hắn cất cây thiên quỹ châm của mình. Khi ngón tay hắn chạm vào vật lạnh lẽo kia, đầu óc hắn tức thì trống rỗng. Hắn có thể cảm nhận được lỗ chân lông trên người mình đang dựng đứng, rõ ràng đang ở trong hang động lạnh lẽo, mà trên đầu lại rịn ra những giọt mồ hôi lạnh toát. Hắn nắm lấy vật lạnh lẽo đó từ từ rút ra, xòe cả hai tay đặt trước mắt. Hai tay trái phải của hắn, mỗi tay đều có một cây thiên quỹ châm đen bóng lấp lánh. Hai cây thiên quỹ châm có hình dạng y hệt nhau, ngay cả vết gãy ở phía dưới cũng như được đúc ra từ cùng một khuôn. Bản thân già nua và rách nát kia, trong thoáng chốc lại hiện ra trong đầu hắn, mang theo nụ cười tuyệt vọng và bất đắc dĩ đó. Tiếng sột soạt lại vang lên trên đỉnh đầu, hắn bất giác ngẩng lên, lần này, ở cửa hang đen kịt xuất hiện hai điểm sáng. Hai điểm sáng đó từ từ hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt đầy lông lá phía sau. Lớp lông ngũ sắc sặc sỡ tuy vẫn rậm rạp, nhưng Tiêu Nhiên liếc mắt một cái đã nhận ra, đó chính là con thủ lĩnh Uế Mạch gần như ngốc nghếch mà hắn đã gặp trước đây. Trong mắt nó lóe lên ánh nhìn không rõ ý vị, nhưng lại không hề có chút uy hiếp nào, chiếc đuôi to thô thi thoảng lại vây vẫy sau lưng, làm bụi bặm từ miệng hang rơi xuống. Mọi chuyện vừa rồi không phải là mơ, ít nhất không hoàn toàn là mơ. Con Uế Mạch già đã mang đến một cây thiên quý châm khác, cây thiên quý châm mà bản thân già nua của hắn đã ném tới. Hắn mà bản thân đó nói, rốt cuộc là ai? Tiểu Nhiên, chỉ có một con đường này thôi, đi nhanh lên. Lề mề cái gì thế? Tiếng nhị thúc truyền đến, Tiêu Nhiên tức thì bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Hắn vội vàng cất thiên quý châm đi, đáp lời, đồ bị rơi. Cháu đến ngay, hắn vội vã đi được mấy bước, rồi quay đầu nhìn lại, cửa hang đen kịt đã không còn bóng dáng con Uế Mạch già đâu nữa. Tiêu Nhiên bước nhanh theo nhị thúc, đi được vài chục mét, lối đi phía trước bắt đầu xuất hiện ngã rẽ. Nhị thúc soi đèn sang hai bên lối đi, do dự về hướng đi, nhưng Tiêu Nhiên lại cảm thấy con đường trước mắt vô cùng quen thuộc, hoàn toàn là con đường hắn đã đi qua trong giấc mơ ban nãy. Hắn dựa theo ký ức vẫn còn sống động, chọn con đường bên trái. Nhị thúc chỉ hơi nghi hoặc liếc nhìn hắn một cái, không nói gì thêm, tự giác đi theo sau. Trước mắt Tiêu Nhiên, dường như lại hiện ra những con Uế Mạch đang chạy dẫn đường. Hắn rẽ qua từng khúc cua, thỉnh thoảng lại chọn con đường trong đầu mình giữa một hoặc nhiều ngã rẽ. Cứ như vậy đi được khoảng hơn 200 mét, phía trước lại xuất hiện ba ngã rẽ. Nhị thúc cuối cùng không nhịn được nữa, bước nhanh lên trước, đứng chặn trước mặt Tiêu Nhiên hỏi, sao mày biết nên đi đường nào? Chú không hỏi mày cũng không nói, chúng ta không phải là đang đi vòng quanh đấy chứ? Tiêu Nhiên không thể giải thích cho nhị thúc. Không thể nào nói là vừa rồi ngất đi mấy phút, biết được đường đi sau một chuyến du hành trong mơ chứ. Lại còn nhìn thấy chính mình trong mơ. Hơn nữa, bản thân đó dường như còn nói vài điều kinh khủng, nghe có vẻ như là bảo hắn liều mạng ngăn cản ai đó, nếu để nhị thúc biết, khó tránh khỏi ông sẽ lo lắng. Nhưng bị nhị thúc hỏi như vậy, hắn lại nảy sinh một tia hy vọng, có lẽ vừa rồi chỉ là trùng hợp mà thôi, biết đâu con đường nào cũng đi được, như vậy cũng chứng minh được rằng, giấc mơ trước đó có lẽ chỉ đơn thuần là một giấc mơ, ít nhất không nghiêm trọng đến thế. Còn con Uế Mạch già và cây thiên quỹ châm dư ra kia, kệ nó đi, tất cả đều là trùng hợp. Thế là hắn do dự gật đầu, nói với nhị thúc, vậy chúng ta đổi đường khác đi thử xem sao. Lần này, Tiêu Nhiên chọn lối đi bên phải của nhị thúc, hai người cẩn thận đi về phía trước được hơn 20 mét, rẽ qua một khúc cua, liền dừng lại tại chỗ. Trước mặt họ, vô số rễ cây khổng lồ to nhỏ khác nhau, xen lẫn với những thứ màu trắng xám không biết là khuẩn thể dày hay là đá, đã chặn kín con đường. Hai người nhìn nhau, chỉ đành quay đầu trở lại, rồi đi theo con đường ở giữa. Lần này đi được 5-60 mét, nhị thúc từ hơi khom lưng dần dần thẳng người lên, có chút ý tứ vênh váo, như thể đang dùng ngôn ngữ cơ thể để nói với Tiêu Nhiên, chú chọn cũng được đấy chứ. Nhưng ngay khi họ rẽ qua một khúc cua gần như vuông góc, người nhị thúc đột nhiên thụt thẳng xuống dưới. Tiêu Nhiên mắt lanh tay nhanh, một tay túm lấy cổ áo nhị thúc, đồng thời khuỵu gối hạ thấp trọng tâm, lúc này mới giữ được nhị thúc đang rơi xuống. Dưới chân nhị thúc là một cái hố rộng bằng lối đi. Hố không sâu lắm, khoảng 5-6 mét, trong tầm soi của đèn pin, không có tầng lối đi nào khác. Chỉ có những gai nhọn tự nhiên dài ngắn to nhỏ khác nhau, còn có một ít xương thú nằm rải rác. Mà qua khỏi cái hố chỉ chừng 2-3 mét, con đường này cũng đi đến cuối. Tiêu Nhiên hít sâu một hơi, vội vàng kéo nhị thúc lên. Hai chú cháu ngồi trên đất nhìn nhau không nói nên lời. Qua mấy giây, Tiêu Nhiên cẩn thận hỏi, nhị thúc à, nếu cháu nói cháu mơ thấy con đường đúng, chú có tin không? Hai, sao không nói sớm, vậy thì không có gì lạ, mày mơ thấy mà. Mày mơ ít chắc, nhị thúc đúng lúc tìm cho mình một lối thoát, dù sao theo kinh nghiệm trước đây. Tinh thần của Tiêu Nhiên tương đối nhạy cảm, có thể nghe thấy đồ cổ nói chuyện, tự nhiên cũng có thể cảm ứng được những thứ khác. Hai người đành phải quay đầu trở lại, đi theo con đường mà Tiêu Nhiên đã chọn ban đầu, lối đi bên trái. Lòng Tiêu Nhiên lại một lần nữa u ám, đây là lần lượt xác nhận rằng mọi chuyện xảy ra khi hắn hôn mê trước đó, không phải là một giấc mơ. Vậy bản thân mà hắn gặp được rốt cuộc là chuyện gì? Hắn mà bản thân đó nói là ai? Mình rốt cuộc phải ngăn cản cái gì, đánh bại cái gì? Có lẽ người đó chính là chủ nhân thực sự của cơ thể này. Bây giờ xem ra, đây dường như là một câu trả lời hợp lý nhất trong số những câu trả lời bất hợp lý. Kế hoạch bây giờ, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Sau khi đi qua mấy ngã rẽ nữa, tim Tiêu Nhiên đột nhiên thắt lại, đập thình thịch không ngừng. Nếu đây thật sự là con đường trong mơ, vậy lát nữa hắn sẽ lại gặp được bản thân trong mơ, còn có cả tòa huyết phù đồ lấy tháp đen làm vỏ ngoài kia. Hơn nữa không có sự giúp đỡ của đám huyết mạch, mình phải làm sao để mở cánh cửa chất lỏng phi Newton kia đây? Nhìn kìa, phía trước có một cửa hang, Nhị Thúc đột nhiên hét lên. Chỉ mải nhìn ngó xung quanh, thuận tiện lơ đãng, Tiêu Nhiên nhìn theo ánh đèn pin của Nhị Thúc, chỉ thấy cửa hang đã xuất hiện trong mơ đang ở cuối lối đi, không gian rộng lớn đen ngòm phía sau nuốt chửng ánh sáng của đèn pin. Tiêu Nhiên buộc mình phải bình tĩnh lại, bước nhanh về phía cửa hang. Một trận tiếng bỏ sột soạt đột nhiên vang lên, rồi nhanh chóng tản vào trong hố đen, cho đến khi biến mất. Hắn đoán được đại khái, đi đến mép hang, dùng đèn pin soi vào ven hang. Trên những bức tường quần thể màu trắng xám như đá, vẫn còn sót lại những vật thể dạng keo trông như những mảnh mỡ vụn. Mà trên mặt đất phía trước, một mảng chất lỏng phi Newton lớn như chiếc bánh đang từ từ lan ra. Xem ra là đám quế mạch trước khi họ đến, vừa mới gặm thông cánh cửa này. Đám quế mạch dường như không muốn chạm mặt họ, không biết là đang ghét bỏ thứ gì, hay là đang sợ hãi thứ gì. Tiểu Nhiên chú giọng Nhị Thúc vang lên sau lưng, Tiêu Nhiên quay đầu lại, thì thấy Nhị Thúc đang ôm đầu nhắm mắt, người lảo đảo, hắn vội vàng chạy tới đỡ Nhị Thúc. Một lúc sau, Nhị Thúc từ từ đứng vững, mở mắt ra, ánh mắt có chút phức tạp nói với hắn, chú hình như lại nhớ ra một số chuyện, nơi chúng ta cần tìm, chính là ở trong cánh cửa này, chú phải vào xem có thể nhớ ra nhiều hơn không. Tiêu Nhiên gật đầu, sau khi Nhị Thúc xác nhận mình không sao, hai người liền cẩn thận bước vào trong cửa hang. Cấu trúc bên trong cửa hang, Tiêu Nhiên đã rõ như lòng bàn tay. Không gian hình cầu, phía trên và các bức tường đều chi chít những lỗ lớn nhỏ, hẳn là mọi con đường đều dẫn đến đây, giống như trong mơ, đây là trung tâm phía dưới của toàn bộ thông thiên thái tuế. Không có gì bất ngờ, trung tâm của không gian này chính là tòa tháp đen huyết phù đồ cao chót vót, và những bộ xương khô khắp nơi xung quanh, cùng với bản thân đó. Hơi thở của Tiêu Nhiên dần dần nặng nề, đi xuyên qua những rễ cây to khỏe và cành gãy khắp nơi, hắn dường như lờ mờ có thể nhìn thấy một vật thể hình trụ thô lớn ở trung tâm. Nhưng càng đi vào trung tâm, hắn càng cảm thấy kỳ lạ, theo những gì thấy trong mơ, lúc này đáng lẽ đã có thể nhìn thấy xương cốt, nhưng trên mặt đất ngoài rễ cây, dây leo, cành khô và đất vụn, ngay cả một mẩu móng tay cũng không thấy. Hắn không khỏi chậm bước lại, mà Nhị Thúc lại như bị trúng tà, không thèm nhìn hắn, có chút máy móc đi về phía trung tâm. Tiêu Nhiên phản ứng lại, trong lòng kinh hãi, vạn nhất bản thân như ma chướng kia lại một lần nữa đột nhiên xuất hiện, dùng sẻng công binh tấn công, Nhị Thúc không có thân thủ như hắn. Hắn vội vàng tăng tốc chạy về phía Nhị Thúc, nhưng không ngờ Nhị Thúc đột nhiên cũng bắt đầu lảo đảo chạy về phía trung tâm đại sảnh. Tiêu Nhiên tăng tốc, một tay nắm chuôi dao, tay kia ánh đèn pin khóa chặt vào người Nhị Thúc. Nay khi hắn có thể nhìn thấy vật thể khổng lồ màu đen ở trung tâm bằng mắt thường, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường, ngay sau đó liền thấy Nhị Thúc đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống đất, từ trong áo lấy ra một cuốn sổ tay cũ nát xem xét kỹ lưỡng, sau đó run rẩy giơ tay chỉ về phía trước. Chính là nơi này, chú có ấn tượng, tuy không hoàn toàn giống, nhưng chính là nơi này. Tiêu Nhiên vội vã chạy đến bên cạnh Nhị Thúc, thấy sắc mặt Nhị Thúc trắng bệch lại pha lẫn sắc hồng kích động, mắt trợn tròn, bàn tay giơ lên cũng đang run rẩy. Tiêu Nhiên vội vàng chuyển đèn pin về phía trước, về phía vật thể đứng sừng sững ở trung tâm đại sảnh, nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn, khiến hắn không khỏi sững sờ tại chỗ. Nơi đó không có tháp đen, cũng không có người, càng không có những căn lều lụp xụp được dựng tạm bợ, mà là một chiếc đĩa tròn khổng lồ nghiêng ngả nằm ở trung tâm mặt đất. Phía trên chiếc đĩa còn treo một vật thể hình con thoi màu đen cũng khổng lồ không kém. Hai đầu con thoi dần dần thu nhỏ lại, lần lượt nối với đỉnh đại sảnh và chiếc đĩa tròn bên dưới, khiến cho vật thể ở trung tâm đại sảnh này thoạt nhìn giống như một quả tạ khổng lồ bị bóp méo biến dạng và có phần tay cầm phình to. Đây không đúng, nơi thì đúng rồi, nhưng trên đó là cái gì? Nhị Thúc lẩm bẩm bên cạnh. Tiêu Nhiên liếc nhìn cuốn sổ tay của Nhị Thúc, thấy trang mà Nhị Thúc mở ra, dùng bút chì vẽ một bức tranh đơn giản. Đó là trong một hang động, một chiếc đĩa tròn như đồng hồ mặt trời nằm ở chính giữa, vừa vặn giống như phần đế của quả tạ khổng lồ trước mắt. Đến đây lại đây, một giọng nói trầm đục vang lên trong đầu Tiêu Nhiên. Sự nghi hoặc, cẩn trọng và chút sợ hãi ban đầu của hắn, tất cả đều bị thay thế bởi sự trống rỗng. Bây giờ hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là đi về phía quả tạ khổng lồ kia. Nhị Thúc không ngẩng đầu nhìn Tiêu Nhiên, ông vẫn run rẩy tay, hoảng loạn lật cuốn sổ tay cũ nát không biết đã lật bao nhiêu lần, vừa lẩm bẩm, sai rồi sao? Không thể nào, chỉ có một cơ hội này thôi, không thể sai được. Tiêu Nhiên cũng không để ý đến sự điên cuồng của Nhị Thúc, hắn vẫn từng bước tiến về phía trước. Bóng tối trước mắt dần biến thành một vùng ánh sáng trắng ấm áp, hắn như nhìn thấy lúc nhỏ, hắn và ba mẹ đang quây quần bên bàn ăn. Trên bàn đặt một chiếc bánh kem lớn, ba mẹ đang dùng giọng điệu mơ hồ, hát bài chúc mừng sinh nhật. Khung cảnh này khiến hắn ấm áp vô cùng, hắn không khỏi giơ hai tay lên, muốn ôm lấy người thân trước mắt. Nhưng khi hắn càng tiến lại gần, trong lòng hắn lại dâng lên một tia nghi ngờ. Dáng vẻ của cha mẹ trước mắt, khiến hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cảm giác ấm áp như được trở về nhà cũng theo đó mà nhạt đi mấy phần. Cảnh tượng trước mắt dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, bóng dáng của mẹ luôn quay lưng về phía hắn, cũng che khuất đứa trẻ là chính hắn trong khung cảnh đó. Chỉ có người cha ngồi nghiêng lộ ra hơn nửa khuôn mặt, hắn cố gắng giơ tay vẫy, muốn gạt lớp sương mù này ra, để nhìn rõ dung mạo của cha. Khi hắn dần tiến lại gần, khuôn mặt vốn mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng. Hắn kinh ngạc phát hiện ra đường nét khuôn mặt, ngũ quan, kiểu tóc đó, chính là Tiêu Trường Phong. Tại sao cha mẹ mà mình nhìn thấy, vẫn là cha mẹ của chủ nhân cơ thể này? Hắn không cam lòng, còn muốn đi xem rõ khuôn mặt của mẹ. Nhưng ngay khi hắn chỉ còn cách mẹ một bước chân, bản thân thời thơ ấu ngồi đối diện hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, nở một nụ cười quỷ dị. Tiêu Nhiên tức thì toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn nhìn thấy dưới khuôn mặt đáng lẽ phải non nớt kia, dường như còn ẩn giấu một khuôn mặt khác, như hình với bóng chồng lên khuôn mặt của đứa trẻ. Hắn cảm thấy phía trước dường như có nguy hiểm, nhưng hắn không thể dừng lại, chỉ có thể chậm rãi bước về phía trước. Cẩn thận dưới chân, một giọng nữ đột nhiên vang lên, Tiêu Nhiên lập tức sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn thấy người mẹ quay lưng về phía mình, lúc này bờ vai hơi run rẩy, dường như đang cố hết sức để ngăn cản hắn. Cẩn thận dưới chân, lại một tiếng nữa vang lên, lần này không còn là giọng nữ, mà là giọng của Thi Cửu Anh. Cảnh tượng trước mắt cũng theo đó mà tan thành mây khói, quay trở lại trong hang động, điều khác biệt là những khối huỳnh thạch lớn khảm trên bốn bức tường, lại bắt đầu phát ra ánh sáng trắng mờ ảo, chiếu sáng quả tạ khổng lồ méo mó ở trung tâm hang động. Tiêu Nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh thổi từ dưới chân lên, hắn cúi đầu nhìn xuống, thì thấy một chân của mình đang đặt ở mép vực, chân kia đã lơ lửng, chỉ cần người dịch về phía trước một tấc, hắn sẽ rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Nhưng sợ gì đến nấy, hắn cảm thấy chân mềm nhũn, sắp mất thăng bằng ngã về phía trước. Nhưng lúc này một bàn tay tóm lấy gáy hắn, hung hăng kéo hắn về phía sau, hắn liền ngửa mặt lên trời nằm trên đất. Mày không muốn sống nữa à, nhìn đường rồi hẵng đi. Nhị thúc không biết đã phản ứng lại từ lúc nào, kịp thời kéo hắn trở lại. Tiêu Nhiên nằm trên đất kinh hồn bạt vía thở hổn hển mấy hơi, sau đó chống người dậy nhìn về phía trước. Lúc này nhờ ánh sáng của huỳnh thạch và đèn pin, hắn mới nhìn rõ, quả tạ khổng lồ kỳ quái, nằm trên một bệ đá ở trung tâm đại sảnh. Xung quanh bệ đá là một con hào sâu không thấy đáy, chỉ có vài cây cầu đá tự nhiên nối liền bệ đá với mặt đất xung quanh. Thứ này không đúng, không giống trong ký ức của chú qua đó xem sao. Nhị thúc thấy Tiêu Nhiên không sao, liền bỏ lại hắn tự mình đi qua cầu đá trước. Tiêu Nhiên lúc này đã hoàn hồn lại, cũng vội vàng bò dậy. Tiểu Cửu, thứ này là sao vậy? Sao lại có thể moi ra những thứ trong đầu ta để tạo ảo giác? Ảo giác lần này rõ ràng khác với những lần gặp trước đây, ảo giác lợi hại nhất trước đây cũng chỉ là tác động vào những suy nghĩ và ký ức hiện có của hắn. Kể từ khi hắn xuyên không, hắn đã hoàn toàn không còn ấn tượng gì với mẹ của mình. Còn mẹ của chủ nhân cơ thể này, chỉ có thể thông qua vài tấm ảnh để nhớ lại dung mạo, nhưng giọng nói thì mãi mãi không nhớ ra được. Nhưng lần này, hắn đã nghe thấy giọng nói của mẹ Tiêu Nhiên, giọng nói khiến hắn theo bản năng cảm thấy vô cùng quen thuộc và ấm áp. Ta cũng không rõ, ta cảm thấy nơi này có chút quen thuộc. Ta nói đến đây, Thi Cửu Anh như chiếc máy ghi âm hết pin, giọng ngày càng nhỏ, cho đến khi biến mất. Tiêu Nhiên trong lòng càng thêm nghi hoặc, thứ này là yêu quái gì vậy? Thiện nhân, đây không phải yêu quái, không cảm nhận được yêu khí. Giọng âm dương kính vẫn bình thường. Tỏa hồn định linh châu cũng bổ sung, ba ngạn, ta cảm nhận được, bên trong đó có linh hồn. Nhưng là một linh hồn rất kỳ lạ, lớp này bọc lớp kia, giống như cái bánh mì mà các ngươi ăn vậy. Có linh hồn, lại còn lớp này bọc lớp kia. Tiêu Nhiên cảm thấy có chút không ổn, hắn vội vàng bước qua cầu đá, đuổi kịp nhị thúc. Thì ra là thế, nó bị bọc lại rồi. Nhị thúc lúc này đang sờ soạng chiếc đĩa tròn nghiêng ngả, nghiêm túc nghiên cứu. Tiêu Nhiên lại gần xem, phát hiện bên ngoài chiếc đĩa tròn này quả thực được bao bọc bởi một lớp gì đó, lớp này nối liền với vật thể hình con thoi khổng lồ phía trên, giống như có thứ gì đó từ trên chảy xuống, sau khi bao phủ phiến đá thì khô lại và định hình. Lúc này nhìn gần, thứ này càng giống một lõi táo đã bị gặm hết, được bao bọc bởi bụi bặm đen xám. Thứ này chắc là có thể đập vỡ. Nhị thúc dùng sẻng cào cào lớp vỏ ngoài trên phiến đá, sau khi sẻng lướt qua đã cạo đi một ít lớp bụi đen bên ngoài, để lộ ra màu nâu vàng bán trong suốt bên trong. Tiêu Nhiên và nhị thúc nhìn nhau, đồng thanh nói, hổ phách. Tiêu Nhiên không khỏi lùi lại mấy bước rồi ngẩng đầu nhìn lên, nếu lúc này có bàn tử ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc mang khối hổ phách lớn như vậy ra ngoài bán, cũng có thể đáng giá không ít tiền. Tiếng beng beng đột nhiên vang lên, dọa Tiêu Nhiên giật mình. Hắn quay đầu nhìn, là nhị thúc đã vung sẻng, đập vào bề mặt khối hổ phách khổng lồ. Mẹ nó là cái quái gì? Chú cứ thấy lạ, thì ra là bị thứ này bao bọc. Mau lại đây giúp, chúng ta lo làm chuyện chính. Tiêu Nhiên nghĩ đến lời của tòa hồn định Linh Châu, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trong khối hổ phách khổng lồ hình dễ cây này, có lẽ ẩn giấu thứ gì đó không nên xuất hiện. Nhưng hiện tại cũng không thể vì tiếng kêu của ve sầu mà không trồng trọt. Đã đi đến đây rồi, ngoài việc làm theo lời nhị thúc nói, cũng không có cách nào khác. Thế là Tiêu Nhiên cũng vung sẻng công binh, đập loạn ra. Mấy phút trôi qua, hai chú cháu có chút bất lực nhìn khối hổ phách khổng lồ này, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển không nói nên lời. Ngoài lớp bụi đen bám trên bề mặt bị đập bong ra từng mảng, và một ít mảnh vụn màu vàng to bằng móng tay rơi vãi dưới chân. khối hổ phách khổng lồ này ngay cả một vết xước ngoài da cũng không có. Tiêu Nhiên ngồi phịch xuống đất, giơ đèn pin soi vào khối hổ phách cao ngất, nói với nhị thúc, chúng ta nghỉ một lát đi. Nhị thúc cũng giơ đèn pin soi vào hổ phách, nghiến chặt răng khiến quai hàm không ngừng phồng lên. Bỗng nhiên, ông như phát hiện ra điều gì đó, nói với Tiêu Nhiên, mày chiếu đèn pin vào giữa đi. Tiêu Nhiên làm theo, nhị thúc cũng tập trung ánh sáng đèn pin của mình vào đó. Lúc này nhờ ánh sáng chiếu vào, Tiêu Nhiên nhìn thấy chính giữa hổ phách dường như có một bóng người mơ hồ, đang đứng thẳng ở giữa. Xung quanh cơ thể người này, còn có một số vật thể hình dài màu đỏ to nhỏ khác nhau. Nhị thúc hạ đèn pin xuống, từ từ đi đến bên cạnh Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên không biết nhị thúc có ý tưởng gì mới, đang định hỏi, thì thấy nhị thúc đột nhiên cúi người, sau đó xoẹt một tiếng rút quan sơn đao sau lưng hắn ra. Chú nhớ, cây dao này của mày dùng như thế này đúng không? Chưa đợi Tiêu Nhiên phản ứng, nhị thúc đã tay cầm lưỡi dao nhanh chóng rạch một đường, một dòng máu tươi tức thì nhuộm đỏ thân dao, sau đó bị lưỡi dao nuốt chừng. Giây tiếp theo, Tiêu Nhiên trợn tròn mắt nhìn nhị thúc lấy đà chạy mấy bước nhảy lên phiến đá nghiêng, sau đó nhảy bật lên cao, vung quan sơn đao vẽ ra một vầng trăng khuyết chói lòa. Cẩn thận, nhị thúc vừa đưa tay định chạm vào phát khâu ấn, Tiêu Nhiên đã vội vàng kéo ông lùi lại mấy bước. An Đông Vu Vương hai tay đột ngột khép lại, vồ hụt một cái. Hắn phát ra một tiếng lào báo bất mãn, nhờ sự trợ giúp của đám huyết phù đồ lại co người bay ngược về phía sau. Nhị thúc quay người, hất tay Tiêu Nhiên ra. Ông ta nhìn chằm chằm An Đông Vu Vương, sắc mặt xa sầm, con chó giữ cổng vẫn chưa chết hẳn, nên nghỉ ngơi đi. Tiêu Nhiên nhìn nhị thúc, cảm thấy suốt chặng đường này, nhị thúc càng lúc càng khiến cậu thấy xa lạ. Ban đầu cậu nghĩ là do phát khâu ấn khiến nhị thúc lo lắng, nhưng bây giờ xem ra, sự tàn nhẫn mà nhị thúc thể hiện dường như không liên quan nhiều đến phát khâu ấn. Trong lúc đang suy nghĩ, An Đông Vu Vương như một con rối gỗ bị giật dây, lại một lần nữa lao về phía hai người. Tiêu Nhiên theo bản năng bảo vệ nhị thúc, đẩy ông sang một bên, còn mình thì đối mặt trực diện với An Đông Vu Vương. Đánh bại hắn, Tiêu Nhiên chợt nhớ lại lời mà một bản thể khác của mình đã nói trong mơ. Theo tình hình hiện tại, cái hắn này chính là An Đông Vu Vương. Thấy đôi bàn tay không ra với móng tay nhọn hoắt sắp đâm tới mặt, Tiêu Nhiên vội rút đao. Nhưng An Đông Vu Vương đột nhiên dừng lại trước mặt cậu, trừng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn cậu chăm chú. Tiêu Nhiên cũng ngẩn ra, có lẽ là vì khoảnh khắc này, biểu cảm của An Đông Vu Vương trông giống người sống hơn, khiến động tác rút đao của cậu cũng chậm lại một giây. Chỉ trong một giây ngắn ngủi đó, An Đông Vu Vương đột ngột đổi hướng, lao về phía nhị thúc. Tiêu Nhiên thầm kêu không hay, không ngờ mình lại động lòng trắc ẩn với con quái vật này, vội vàng rút đao đuổi theo. Mắt thấy An Đông Vu Vương sắp vồ tới nhị thúc, Tiêu Nhiên nhảy cao, rút đao chém xuống. Nhưng đám huyết phù đồ sau lưng An Đông Vu Vương không chỉ có sức mạnh dị thường mà còn cực kỳ nhanh nhẹn. Ngay khi lưỡi đao của Tiêu Nhiên sắp chạm vào lưng An Đông Vu Vương, đám huyết phù đồ đó lại kéo hắn né sang một bên với một góc độ hiểm hóc. Quan sơn đao phang một tiếng xuống đất, vì chém hụt mà văng khỏi tay. Tiêu Nhiên cũng vì quán tính mà lộn nhào về phía trước. So với cú chém hụt này, cậu còn hoảng sợ hơn, vì nhát đao vừa rồi cậu gần như dùng toàn lực, lỡ mà chém thủng cái bệ đá này thì toi. Nhưng khi đứng vững quay lại, cậu lại thấy nhị thúc nhặt quan sơn đao lên, đang xem xét. Quan sơn đao vốn chém sắt như chém bùn, vậy mà giờ lại có một vết cong có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ô, tiếc thật, nhị thúc sờ vào vết cong nói. Tiêu Nhiên vội vàng thầm gọi quan sơn đao, lão sát. Ông sao vậy, không sao chứ, nhưng lần này, quan sơn đao đến một tiếng ú ớ cũng không có. Lòng Tiêu Nhiên co rút lại, cậu có một cảm giác kỳ lạ, quan sơn đao chết rồi. An Đông Vu Vương lúc này lại lơ lửng ở một bên, đám huyết phù đồ sau lưng cũng đang co bóp như những mạch máu. Tiêu Nhiên đột nhiên nghĩ ra, đám huyết phù đồ này dường như cũng cần nghỉ ngơi, mỗi lần di chuyển nhanh xong đều phải nghỉ một lúc. Có lẽ đây là cơ hội tốt, nhưng không có quan sơn đao kệ đi, sẻng công binh cũng dùng tạm được. Cậu đưa tay ra sau, rút chiếc sẻng cắm trên ba lô. Cùng lúc đó, An Đông Vu Vương lại một lần nữa lao về phía nhị thúc. Nhị thúc, né ra, Tiêu Nhiên vung sẻng chạy như điên về phía An Đông Vu Vương, nhưng nhị thúc lại như người mất hồn, vẫn nhìn quan sơn đao bị cong trong tay, vừa vuốt ve vừa đi lững thững về phía Tiêu Nhiên. Tuy chỉ vài bước, nhưng lại vừa hay cho Tiêu Nhiên đủ thời gian và khoảng cách. Cậu vượt qua đường trung tuyến di động là nhị thúc trước An Đông Vu Vương, vung sẻng về phía hắn. An Đông Vu Vương lại một lần nữa đột ngột dừng lại trước mặt Tiêu Nhiên, rồi nhanh chóng lùi lại. Tiêu Nhiên vung sẻng hụt, vội vàng cầm ngang sẻng để phòng thủ. Trong lòng cậu dấy lên một nghi vấn lớn, tên An Đông Vu Vương này hình như vẫn luôn tránh né bất kỳ va chạm cơ thể nào với cậu. Phát hiện này cũng khiến cậu yên tâm hơn không ít, cộng thêm phát hiện trước đó, cậu đã nắm được hai điểm yếu của An Đông Vu Vương. Chỉ cần tận dụng tốt, có lẽ có thể giúp cậu xử lý cái xác sống này. Nhưng tận dụng thế nào đây? Tiêu Nhiên nhân lúc An Đông Vu Vương còn đang nghỉ, đầu óc quay cuồng. Nghĩ đến việc An Đông Vu Vương hiện chỉ tấn công nhị thúc, cậu không khỏi thắc mắc, nhị thúc vừa rồi rõ ràng dũng mãnh như vậy, sao giờ chỉ mải mê xem quan sơn đao, không đến giúp một tay? Nhị thúc để nhị thúc làm mồi nhử. Ý nghĩ đại nghịch bất đạo này đột nhiên nảy ra, Tiêu Nhiên trong lòng thấy xấu hổ. Cậu vô thức quay đầu nhìn nhị thúc, lại thấy ông ta đang đặt đao bên tay, còn dùng ngón tay chậm rãi miết lên lưỡi đao bị cong. trên đầu đột nhiên tối sầm, tiếp đó một trận gió lạnh thổi qua. Tiêu Nhiên thầm kêu không hay, ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy những sợi huyết phù đổ đỏ như mạch máu sau lưng An Đông Vu Vương. Lúc này, An Đông Vu Vương nhân lúc cậu lơ đễnh, lại một lần nữa lao về phía nhị thúc. Huyết phù đồ cũng được, Tiêu Nhiên dốc toàn lực, vung sảnh chém về phía đám huyết phù đồ. Nhưng khi sảnh chạm vào huyết phù đồ, lại giống như chém vào một sợi gân da dày, cú chém của Tiêu Nhiên bị bật ngược lại. Cậu bị lực đàn hồi này bắn bay ra ngoài, bay về phía vách đá bên rìa bệ đá. Lần này toi rồi, trong đầu Tiêu Nhiên nảy ra ý nghĩ tuyệt vọng này. Nhưng ngay khi cơ thể cậu vừa rơi xuống dưới bệ đá chưa đầy một mét, cậu đột nhiên cảm thấy mình rơi vào một vòng tay mềm mại. Vòng tay này khiến cậu ấm áp và an tâm, thị lực của cậu có một thoáng mơ hồ. Cậu như thấy ánh sáng xung quanh bật lên, mình như một đứa trẻ nằm trong lòng mẹ, nhìn khuôn mặt mờ ảo đó. Không đúng, mẹ ở đâu ra? Ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm, cậu nhìn rõ khuôn mặt trước mặt, là một gương mặt đỏ trắng xen kẽ không có da, chính là An Đông Vu Vương. Lúc này Tiêu Nhiên đang được An Đông Vu Vương ôm trong lòng, đôi mắt mở to của hắn đối diện với cậu, dường như có chuyện gì muốn nói với cậu, nhưng không biết phải biểu đạt thế nào. Thanh đao này thế này là sửa được rồi nhỉ? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía bên kia. Tiêu Nhiên và An Đông Vu Vương đồng thời quay đầu, thấy nhị thúc lại một lần nữa dùng máu nuôi đao. Lưỡi quan sơn đao trong nháy mắt được phục hồi, thân đao còn bao bọc bởi một luồng sáng đỏ lúc tỏ lúc mờ, dường như cả thanh đao đã lớn hơn gấp đôi. Nhị thúc nhìn thanh đao trong tay, rồi mỉm cười với An Đông Vu Vương và Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cảm thấy không ổn, vội vàng hét lên với nhị thúc, đừng. Nhị thúc, cháu lời còn chưa nói xong, đã thấy nhị thúc linh hoạt nhảy về phía trước, rồi lưỡi đao vung mạnh xuống, mấy sợi huyết phù đồ to khỏe đứt lìa. An Đông Vu Vương và Tiêu Nhiên đều đột ngột chìm xuống. Tiêu Nhiên còn chưa kịp sợ hãi, đã thấy An Đông Vu Vương nhìn cậu lần cuối, rồi ném mạnh cậu lên bệ đá. Tiêu Nhiên rơi mạnh xuống bệ đá, thấy nhị thúc vung quan sơn đao chém về phía sợi huyết phù đồ cuối cùng. Theo một tiếng keng, sợi huyết phù đồ cuối cùng đứt lìa. Tiêu Nhiên vội vàng lật người bò ra mép bệ đá, chỉ thấy An Đông Vu Vương kéo theo đám huyết phù đồ vô hồn như ruột gan rơi xuống vực sâu, cho đến khi bị bóng tối hoàn toàn nuốt chừng. Vu Vu Vương, Tiêu Nhiên thở hổn hển nhìn vực sâu, cậu không hiểu, tại sao An Đông Vu Vương lại bỏ mục tiêu ban đầu để cứu cậu, lại tại sao vào thời khắc cuối cùng lại hy sinh bản thân để đổi lấy mạng sống cho cậu. Cậu cũng không hiểu, tại sao nhị thúc lại mặc kệ sống chết của cậu. Tiêu Nhiên từ từ bò dậy, thấy nhị thúc vẫn đang vung quan sơn đao trong không trung. Lưỡi đao rạch không khí, phát ra tiếng vù vù. Thấy cậu đã đứng dậy, nhị thúc cười nói, thanh đao này đúng là tốt thật. Tiêu Nhiên mấp máy môi, cậu không biết nên nói gì với nhị thúc. Nhị thúc đi tới, vỗ vai cậu nói, nhát đao đầu tiên xem như là uy hiếp, nếu hắn không thả cháu ra, ta cũng sẽ không chém nhát cuối cùng. Lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu, còn dỗi à, đi, làm việc chính. Nhị thúc nói xong không đợi cậu trả lời, liền xách quan sơn đao đi về phía phát khâu ấn, dường như cũng không có ý định trả lại đao cho cậu. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ, đành phải đi theo nhị thúc. Nhưng vừa đi được nửa đường, cậu thấy nhị thúc sững người trước trụ đá nhỏ đặt phát khâu ấn, rồi quay đầu trừng mắt hỏi, phát khâu ấn đâu? Xuyên không, khái niệm này là do ta gieo vào đầu ngươi. Cha, cái biểu cảm này của ngươi, chắc chắn là đang muốn hỏi ta nhị thúc à, ngài gieo nó vào đầu cháu như thế nào? Những ký ức đó của cháu lại bị phong ấn ra sao? Không vội, không vội, chuyện này chúng ta để sau, trước tiên để ta kể cho ngươi nghe về ta đã. Tiếp theo đây, những gì ngươi nghe được có thể hơi khó tin một chút, nhưng nhị thúc đảm bảo, lần này tuyệt đối không phải đùa ngươi, cũng không lừa ngươi, ngươi phải tin ta. Còn nữa, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm ta. Nhị thúc nói xong, từ từ tháo găng tay ra, quất mạnh vào đầu Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên không sức né tránh phản kháng, bị cú quất này làm cho cúi đầu xuống. Ây, tư thế này lễ phép hơn nhiều rồi. Cái thế giới cũ của ta ấy à, nếu nói về mặt thời gian, thì muộn hơn thế giới này khoảng 30 năm gì đó. Đúng, khoảng 30 năm. Về mặt không gian, miễn cưỡng xem như là thế giới song song. Thế giới song song ngươi hiểu không? Ngươi không hiểu, ngươi thì hiểu cái gì chứ? Ngươi xem, chính là hai đường thẳng song song. Trông gần như giống hệt nhau, nhưng không giao nhau, tự kéo dài. Ngươi thấy chưa, ta còn phải bổ sung kiến thức toán học cho ngươi nữa. Nhị thúc vừa nói, vừa dùng một cành cây khô vẽ hai đường thẳng trước mặt Tiêu Nhiên. Cái thế giới của ta ấy à, khốn nạn lắm. Người như ta rõ ràng cái gì cũng hiểu, đầy hoài bão và trí tuệ, lại bị người ta bài xích, coi thường. Thế mà mấy kẻ biết nịnh bợ, biết cách làm người, thì lại leo lên được. Dựa vào việc mình có chút học vấn, có chút gia thế, có chút tiền, liền cho rằng mình cao cao tại thượng, hất hàm sai khiến ta. Phải. Bọn chúng có cái này cái kia, nhưng ta cũng đã luôn học hỏi kiến thức, dù là video ngắn hay tài khoản công khai, bất kể là tự nhiên hay nhân văn, những gì ta biết chưa chắc đã ít hơn bọn chúng. Trước khi đến thế giới này, ta còn đọc sách mười mấy năm trên rất nhiều trang web tiểu thuyết, những triết lý nhân sinh ta học được ở đó, bọn chúng đều không hiểu. Ta đã định trước sẽ làm nên đại sự nghiệp, trở thành người trên người, bọn chúng dựa vào cái gì mà dám coi thường ta. Nhị thúc càng nói càng kích động, dùng cành cây trong tay gõ cốp cốp vào những mảnh hồ vách vỡ bên cạnh. Nhưng khi ông ta cúi đầu nhìn thấy ánh mắt có chút mờ mịt của Tiêu Nhiên, ông ta lại đột nhiên bình tĩnh lại, nở một nụ cười đầy ý vị. À đúng rồi, video ngắn, tài khoản công khai mấy cái này, người cũng không hiểu phải không? Còn có trang web nữa, không phải Trạm Thu Mua Lưới Rách Phế Phẩm đâu nhé. Mấy cái này ta chưa từng giảng cho ngươi, nhưng không cần vội, ngươi cũng sẽ không bao giờ gặp lại, biết hay không biết cũng chẳng khác gì. Lạc đề rồi, ta nói tiếp về mình đây. Lũ phàm phu tục từ đó trong mắt ta chẳng là cái thá gì, bọn chúng coi thường ta còn xem thường bọn chúng ấy chứ. Nhưng ông trời cũng chống lại ta, để ta gặp tai nạn xe. Lúc sắp chết, ta còn cảm thấy ông trời bất công, ta một bụng hoài bão còn chưa kịp thi triển đã chết thế này, ta không cam tâm. Nhưng đến khi ta tỉnh lại phát hiện, ta đã đến một thế giới khác. Trong thế giới này, bố mẹ rẻ tiền đó đặt tên cho ta, gọi là Tiêu Nhiên. Nghe đến đây, trên mặt Nhị Thúc lộ ra nụ cười gần điên cuồng và phẫn hận, lại một lần nữa vung găng tay quất vào mặt Tiêu Nhiên. Má Tiêu Nhiên tức thì đỏ ửng, trong miệng cũng có mùi máu tanh. Cậu gắng sức nghiến răng nói, ông điên rồi. Ông không phải là Tiêu Trường không sao? Tôi mới là Tiêu Nhiên. Nhị Thúc hừ lạnh một tiếng, cười nói, đại đệ tử. Còn ngắt lời ta nữa, cẩn thận ta đánh gãy tay chân ngươi, phần hay còn ở phía sau đấy. Vừa đến thế giới này, ta mang theo ký ức cũ. Vừa nghĩ đến mình còn sống, còn xuyên không, ta kích động biết bao. Chưa đầy một tuổi, cơ miệng vừa phát triển xong, ta đã có thể nói chuyện lưu loát, làm cho lão bố ngốc của ngươi à không, bây giờ phải nói là của ngươi, sợ chết khiếp. Vừa mời bác sĩ lại vừa lén mời thầy cúng, ta mới nhận ra mình quá vội vàng, liền nhân một lần trừ tà, giả vờ bị dọa khóc rồi ngủ thiếp đi, sau khi dậy thì bắt đầu giả vờ không biết gì cả, thế mới lừa được. Đến khi ta lớn hơn một chút, nói chuyện cũng không còn là chuyện kỳ lạ nữa, liền bắt đầu cố ý tìm hiểu thế giới này. Ta phát hiện thế giới này lại là những năm 60 của thế kỷ trước, nhàm chán vô cùng. Nhưng ta lại có thể nghe thấy đồ cổ nói chuyện, hơn nữa ta sinh ra trong một gia đình kinh doanh đồ cổ, lớn lên ở Phan Gia Viên, đây chẳng phải là mệnh trời chọn lựa, để ta giàu có địch quốc sao? Có một lần kinh nghiệm bị coi là quái vật, ta đã khôn ra, ta bắt đầu thông qua việc giả vờ học tập, rồi từ từ thể hiện bản lĩnh của mình, khiến lão già nhà họ Tiêu và lão bố ngốc của ngươi đều nghĩ ta thiên phú dị bẩm. 20 mấy tuổi ta đã được lão Tiêu sắp xếp tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, rất nhanh đã trở thành số 1 ở Phan Gia Viên, số 1 ở Triệu Kinh và thậm chí là số 1 cả nước trong giới đồ cổ. Không ít thương nhân Hong Kong, Đài Loan và người nước ngoài đều coi ta như chuyên gia mà cung phụng. Khoảng thời gian đó ta sống phải gọi là sung sướng, sơn hào hải vị nào ta chưa từng nếm. Gái tây mỹ nữ nào ta chưa từng chơi, nhưng ta không phải loại rác rưởi chỉ biết ăn chơi chắc táng, ta còn có kế hoạch lớn hơn. Ngươi có thể không biết, mấy chục năm sau, rất nhiều chuyện bây giờ không thể làm, thậm chí ngươi không thể tưởng tượng nổi, đều trở thành chuyện kinh doanh đàng hoàng. Ta phải nhân lúc này tích lũy vốn, tương lai sẽ trở thành người giàu nhất cả nước, thậm chí là giàu nhất thế giới. Ha, Nhị Thúc, hắn nói đúng hơn là một Tiêu Nhiên khác, nói đến đây thì mặt mày hớn hở, thậm chí không nhịn được mà đắc ý ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Nhiên nhìn kẻ nửa điên nửa dại này, trong lòng thương hại đột nhiên nảy sinh một tia chán ghét. Nhưng Nhị Thúc cười đến cuối cùng, lại đột nhiên lạnh mặt, nghiến răng hỏi Tiêu Nhiên, ngươi đoán sau đó thế nào? Tiêu Nhiên im lặng không nói, chỉ vô cảm nhìn Nhị Thúc. Chẳng ngờ Nhị Thúc đột nhiên nhíu mày, nhấc chân đá thẳng vào mặt cậu. Cú đá này không nặng không nhẹ, không đến mức khiến cậu ngất đi, nhưng cũng làm cậu hoa mắt, khoang mũi một trận cay xè, rồi máu mũi tuôn ra. Nhị Thúc nắm cổ áo cậu kéo lại gần, quát, ta hỏi ngươi đấy, sao không trả lời? Còn nữa, ta có nói là không được trừng mắt nhìn ta như vậy không? Tiêu Nhiên chịu đựng cơn choáng váng, đáp, chẳng phải ông không cho tôi ngắt lời sao? Ồ, chờ ta ở đây à, ngoan. Nhị Thúc nói xong, lại tát mạnh mấy cái vào mặt cậu. Lúc ta hỏi ngươi, thì ngươi phải nói đấy. Nhị Thúc buông tay, Tiêu Nhiên lại trở về tư thế quỷ rũ rượi. Có một ngày, ta đang ở nước ngoài ôm gái Tây uống whisky, tính toán xem nên mua mảnh đất tiếp theo ở đâu. Nhưng đột nhiên trời đất biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cả thế giới đều tĩnh lặng, từ rực rỡ sắc màu biến thành một mảng xám trắng. Một vòng xoáy hiện ra từ hư không, cuốn cả thế giới vào trong, bao gồm cả ta. Đến khi ta tỉnh lại lần nữa, đoạn này lát nữa sẽ nói cho ngươi. Tóm lại, sau khi trải qua một vài chuyện kỳ quái, ta phát hiện mình đã ở trong phòng sinh của bệnh viện, trở thành một đứa trẻ sơ sinh yếu ớt. Lão bố ngốc của ngươi lại dí sát mặt vào, nói ta là con trai ông ta, đặt tên là Tiêu Nhiên. Không ngờ phải không, mẹ kiếp, ta không chỉ xuyên không, mà sau khi xuyên không, còn trọng sinh. Tiêu Nhiên nghe đến đây, từ kinh ngạc chuyển sang khó tin, cậu càng tin rằng Nhị Thúc này đang nói nhảm. Xuyên không thì thôi đi, còn trọng sinh. Đầu thai tại chỗ à, ông chắc chắn là điên rồi, Tiêu Nhiên nói. Thấy Tiêu Nhiên nhìn mình như nhìn bệnh nhân tâm thần, Nhị Thúc thu lại nụ cười, từ từ đứng dậy, đi vòng quanh Tiêu Nhiên, điên rồi. Ban đầu ta cũng nghĩ mình điên rồi, cho đến khi ta hét lên một tiếng không thể nào một cách ngọng nghịu trong phòng sinh, y tá sợ đến mức làm rơi ta xuống bàn, đùi ta bị gãy xương, ta mới biết, cơn đau thấu tim này, không phải là điên, cũng không phải là mơ. Nói đến chữ cuối cùng, Nhị Thúc đột nhiên rút đao vung mấy nhát. Theo sau đó là cơn đau và tê dại khiến Tiêu Nhiên hoài nghi nhân sinh sộc thẳng lên toàn thân, gân tay gân chân của cậu đứt lìa, cậu đau đớn rên rỉ rồi ngã xuống đất. Đến lúc này, mạch máu mới như vừa phản ứng lại, máu tươi từ vết thương tuôn ra xối xả. Nhị Thúc thu đao lại, ngồi lại lên khối hổ phách vỡ, nhấc chân gõ vào mặt Tiêu Nhiên, ta nói với ngươi rồi, đừng ngắt lời ta, không thì ta đánh gãy tay chân ngươi. Nhị thúc của ngươi trước đây hay đùa ngươi, nhưng riêng hôm nay ta muốn nói là làm. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, Trọng Sinh. Tiêu Nhiên không còn bất kỳ phản ứng nào, chỉ liếc mắt nhìn nhị thúc, cậu cảm thấy máu đang rỉ ra từ kẽ răng, trong miệng toàn mùi tanh nồng. Nhị thúc hắng giọng, tiếp tục nói, đến khi ta lớn dần, phát hiện ký ức về lần xuyên không trước đã mất đi một phần, nhưng về cơ bản không có ảnh hưởng gì lớn. Ta vẫn làm theo cách cũ, trước tiên giả vờ không biết gì, không biết làm gì, sau đó từ từ thể hiện năng lực. Trải nghiệm lần này và lần trước có chút khác biệt, nhưng đại đồng tiểu dị. Nhưng ta đoán, là do kế hoạch của ta quá kinh thiên động địa, ông trời không dung ta, bắt ta làm lại lần nữa. Cho nên lần này, ta đã khôn ra rồi, phải giữ mình kín đáo, có lúc cố ý nhìn nhầm vài món đồ, để mọi người nghĩ ta cũng chỉ là 3 phần dựa vào vận may, 7 phần dựa vào kinh nghiệm, chủ yếu chỉ làm ăn ở Phan Gia Viên, cùng lắm là Triệu Kinh và các vùng lân cận. Tiền kiếm được, ta cũng không dám tiêu xài hoang phí như trước, một phần đem ra chợ đen đổi vàng tích trữ, một phần dùng để quyên góp làm từ thiện. Mà nói thật, nhớ lại thì lần đó ta sống ổn định nhất, còn lấy được cả vợ. Ta vốn nghĩ lần này chắc không có vấn đề gì rồi phải không? Nhưng lại đến đúng cái ngày chết tiệt giống lần trước, ta đang ở nhà ăn lẩu hát hò, đột nhiên lại gặp phải cảnh trời đất đảo lộn đó. Rồi không ngoài dự đoán, ta lại vào phòng sinh, cái mặt phiền phức của bố ngươi lại dí vào, bắt ta gọi ông ta là bố. Ta mới là bố của ông ta ấy. Nhị thúc vừa nói, vừa dồn lực vào chân, Tiêu Nhiên bị ông ta dẫm đến hoa mắt chóng mặt. Dường như mối hận không cam làm con của nhị thúc, đều trút hết lên người cậu. Sau khi trút giận đủ, nhị thúc lại tiếp tục, lần thứ ba à, lần thứ ba, lần này ta nghĩ, có phải ông trời này thật sự sùng bái sự thanh tĩnh vô vi không, nên ta dứt khoát bỏ kinh doanh theo văn, dùng bản lĩnh nghe đồ cổ nói chuyện, theo bố ngươi học khảo cổ, còn cùng bố ngươi đầu quân dưới trướng giáo sư Trần. Cũng chính lần này, ta mới biết mình đã xuyên không đến nơi nào. Giáo sư Trần, ban đầu ta thật sự không biết ông ta là giáo sư Trần nào. Lần đầu gặp ông ta nghe ông ta và bố ngươi thần bí bàn luận về tinh tuyệt gì đó, ta còn tưởng mình nghe nhầm. Mãi đến mấy ngày sau, ta chính thức đến lớp của ông ta, những người như Hách Ái Quốc, Tát Đế Bằng, Sở Kiện, Diệp Diệc Tâm lần lượt xuất hiện, ta mới biết, lần xuyên không này của ta mẹ kiếp là xuyên vào trong sách, lại còn là một trong những bộ sách ta quen thuộc nhất. Lần này ta hiểu rồi, thì ra là vì ta không theo kịp tuyến truyện chính của thế giới này, nên mới phải hết lần này đến lần khác xuyên không Trọng Sinh một cách khó hiểu. Nhưng như vậy, ta lại càng có động lực hơn, ta yêu chết cái thế giới Mạc Kim giáo úy này. Cho nên ta nghiêm túc nghiên cứu tinh tuyệt, kiên nhẫn chờ đợi, chờ được Sơ Ly Dương, chờ được Hồ Bát Nhất và Vương Khải Tuyền, ta cũng dựa vào sự quen thuộc của mình với tinh tiết, trở thành nhân vật cốt lõi của đội Mạc Kim. Ta bày mưu tinh kế cho bọn họ, ta giúp bọn họ chữa khỏi lời nguyền, ta dẫn bọn họ phát tài kiếm tiền. Ta nghĩ rằng ta đã vào tuyến truyện chính, ta đã gia nhập đội ngũ nhân vật chính, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa phải không? Ta còn hợp tác với Đại Kim Nha, làm cho việc kinh doanh đồ cổ lại một lần nữa lớn mạnh, mềm mỏng cứng rắn thuyết phục Sơ Ly Dương giúp ta mở rộng kinh doanh ra nước ngoài. Ta cố ý chọn đúng cái ngày Trọng Sinh của mấy lần trước, để mấy người họ cùng ta cắt băng khai trương công ty mới thành lập. Nhưng kéo còn chưa chạm vào giải lụa đỏ, mẹ kiếp, ta, lại, Trọng, Sinh. Nhị thúc nói đến đây, đột nhiên đứng bật dậy, tức giận dậm chân tại chỗ. Bụi bặm bay lên khiến Tiêu Nhiên phải nhắm mắt lại. Từ tất cả những trải nghiệm trước đó, lời kể và cảm xúc của người trước mặt, cậu gần như đã tin rằng, tất cả những điều này đều là sự thật. Nhị thúc này, là một Tiêu Nhiên khác, một Tiêu Nhiên đã trải qua tất cả những gì cậu đã trải qua, rồi lặp lại rất nhiều lần. Nhưng nếu ông ta là Tiêu Nhiên, vậy bản thân mình là cái gì? Đợi đến khi nhị thúc cuối cùng cũng yên tĩnh lại, thở hổn hển chống tay lên gối, Tiêu Nhiên mới mở mắt. Trong ánh sáng yếu ớt, cậu thấy mấy giọt nước mắt từ mắt nhị thúc rơi xuống, làm tung lên một làn bụi nhỏ trên mặt đất. Nhị thúc đỏ hoe mắt ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy thành hai vệt sạch sẽ trên khuôn mặt đầy bụi bặm. Trên mặt ông ta là vẻ chua xót bất lực, giọng nói cũng có chút yếu ớt, người từng chơi xếp gỗ chưa? Ngôi nhà vất vả xây nên, hết lần này đến lần khác bị xô đổ, người có biết cảm giác đó không? Ngươi không biết, vì ngươi mới sống được chưa đến nửa đời người, ngươi có người nhà nâng niu, mấy chuyện ngươi gặp phải, đáng là cái thá gì. Nói đến mấy câu cuối, nhị thúc nhìn khuôn mặt vô cảm của Tiêu Nhiên, lại thu lại vẻ yếu đuối của mình, thẳng lưng quệt mạnh mặt một cái, lại một lần nữa nở nụ cười gằn khiến người ta lạnh gáy. Ta kể tiếp, lần thứ tư, ta mệt rồi, nhưng vẫn không muốn từ bỏ hy vọng. Cho nên ta một mặt tiếp tục dùng năng lực của mình kiếm tiền, học tập, một mặt vào thời điểm thích hợp gia nhập đội ngũ nhân vật chính của thế giới đạo mộ này, chỉ ở những thời điểm mấu chốt mới giúp bọn họ bày mưu tinh kế. Hóa nguy thành an. Ta cảm thấy nơi cuối cùng của mình, tám phần là cùng Hồ Bát Nhất bọn họ sang Mỹ dưỡng lão. Dù sao lần đầu xuyên không, ta cũng đã nhắm được mấy mảnh đất, sống một đời thoải mái cũng không tệ. Nhưng chính lần này, ta cuối cùng cũng hiểu ra quy luật vận hành của thế giới này là gì, nguyên nhân ta hết lần này đến lần khác Trọng Sinh là gì. Đến năm 1984, Sơ Ly Dương giúp chúng ta làm xong tất cả thủ tục sang Mỹ, ngay khoảnh khắc máy bay vừa cất cánh, Hồ Bát Nhất nói một câu đời này không bao giờ hỏi đến chuyện đổ đấu nữa, cái cảnh trời đất biến sắc chết tiệt đó lại đến. Ta bắt đầu lần xuyên không thứ năm. Đây là thế giới đạo mộ, tự nhiên chỉ có thể kết thúc bằng cái kết của câu chuyện nhân vật chính. dù ta có bản lĩnh thông thiên, biết bao nhiêu chuyện tương lai, vận mệnh của ta cũng chỉ có thể như bao nhân vật phụ khác, cùng Hồ Bát Nhất bọn họ kết thúc ở cuối câu chuyện. Để xác định rằng cái vòng trọng sinh cho má này chỉ liên quan đến tuyến truyện chính, trong một vòng lặp mới, ta lại một lần nữa đưa việc kinh doanh đồ cổ của mình trở nên nổi tiếng khắp thế giới, ăn chơi chắc táng, còn cố ý làm không ít chuyện xấu bên lề pháp luật, cuối cùng với tư cách nhà đầu tư cùng Hồ Bát Nhất bọn họ mạo hiểm, quả nhiên, vòng lặp vẫn xảy ra vào năm 1984. Sau đó ta lại thử các cách sống khác nhau, tốt có, xấu có, hết lần này đến lần khác, ta vĩnh viễn không thoát khỏi điểm cuối năm 1984. Ta nhận mệnh rồi, ta cũng từ bỏ rồi, ta cố gắng khuyên mình, ta chỉ là một quân cờ trong thế giới này, sống từ một điểm này đến một điểm khác, nhưng ít nhất ta còn có thể dùng những cách khác nhau để trải nghiệm cuộc đời này. Chà, cứ như vậy, cái thế giới cho má này lại bắt đầu thưởng cho ta, ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra. Tiêu Nhiên lười ngẩng đầu lên, chỉ im lặng nhìn xuống đất, lạnh lùng nói, có giỏi thì giết tôi đi. Xem ông còn có thể nói với ai? Ây u, thằng nhóc này, xem ra ngươi đoán ra rồi, một bụng lời này của ta chỉ có thể nói với ngươi, chỉ có ngươi mới có thể hiểu. Tuy ta ghét cái vẻ nhu nhược giống bố ngươi của ngươi, nhưng ta lại khá thích cái vẻ thông minh này của ngươi, giống ta. Vậy ta cũng không để ngươi đoán nữa, nói cho ngươi biết luôn. Trong mắt Nhị Thúc đột nhiên có một tia sáng kỳ lạ, ta phát hiện, chỉ cần ta tập trung tinh thần nghĩ về một người nào đó trước khi vòng lặp bắt đầu, trong vòng lặp mới, ta sẽ có thể trở thành người đó, sống một lần trong thế giới này với thân phận của họ. Từ đó về sau, nào là Trá Cua Tiếu, nào là Trần Ngọc Lâu, thậm chí là Anh Tử, bà chủ quán Cương Cương Danh Tử, chỉ cần không phải ba người kia, ta đều có thể đóng vai, ta còn từng đóng vai Đại Kim nha. Chà, lần đó thật kinh tởm, gã này lại bị cả nấm chân lẫn trĩ, ba mươi mấy tuổi còn bị bệnh lậu. Chậc chậc, già rồi nói nhiều, lại lạc đề. Đóng vai những người này tuy vui, hơn nữa còn có thể duy trì trạng thái trẻ trung, nhưng ngoài cái năm 1984 chết tiệt đó, còn phải chịu sự chi phối của vận mệnh của họ. Ví dụ như Trá Cua Tiếu, lần đó thật sự là khó khăn, toàn thân huyết quản của ta như bị nhét đầy dây thép, còn đâm qua đâm lại, từ ngũ tạng lục phủ đến bề mặt da, không một tấc nào không bị hành hạ. Lúc đó muốn tự sát cũng không có sức, sống sờ sờ bị hành hạ đến chết. Cho nên vai Trá Cua Tiếu này, ta thật sự không muốn thử lần thứ hai. Cứ như vậy sống hết lần này đến lần khác, nhưng chẳng qua chỉ là từ những góc độ khác nhau, trải qua lại một lần nữa cốt truyện đã thuộc nằm lòng. Cảm giác này ngươi có biết giống gì không? Giống như đang chơi một game roguelike thế giới mở thực tế ảo, còn chơi không biết bao nhiêu lần. Chậc chậc, lại lu lẫn rồi, ngươi xem cái biểu cảm của ngươi kìa, ta đoán câu nói này tách ra ngươi cũng chẳng nhận được mấy chữ. Nói thế này đi, giống như cuốn tiểu thuyết võ hiệp xã điêu đó, ngươi xem một lần từ góc độ của Quách Tĩnh, rồi lại xem một lần từ góc độ của Hoàng Dung, rồi lại xem một lần từ góc độ của Hồng Thất Công, ngươi xem hết tự truyện của tất cả các nhân vật trong truyện, nhưng câu chuyện vẫn là câu chuyện đó, không có gì mới mẻ. Tiêu Nhiên nghe đến đây, nghĩ đến một từ, cậu không nhịn được nói, tuy lặp lại nhưng đây chẳng phải là trường sinh sao? Trường sinh, ha ha, ngươi gọi cái này là trường sinh. Nhị Thúc như nhìn một kẻ ngốc mà nhìn Tiêu Nhiên, trừng lớn mắt nói, ngươi có biết vô gián địa ngục không? Thân vô gián, thời vô gián, hình vô gián, mệnh vô gián, cho nên khổ vô gián. Ta không phải sống trong thời gian tuyến tính vô hạn mà không ngừng tiến về phía trước, mà là bị nhốt trong một vòng lặp, không ngừng qua lại. Sự lặp lại vô tận, trò chơi nhân gian vô tận, điều này và địa ngục vô tận có gì khác biệt? Quá khứ thật sự của ta không ai biết, không ai hiểu, cũng không ai có thể nói cùng. Ta chỉ có thể không ngừng đóng vai người khác, thời gian dài rồi. Ta gần như quên mất bản thân mình vốn là ai. Ngươi có biết ta đã lặp lại như vậy bao nhiêu lần không? Mấy ngàn lần, mấy ngàn lần. Từ lần thứ 3000 trở đi, ta đã lười đếm. Không biết ngươi còn nhớ không, hồi nhỏ, ngươi hay thấy ta một mình ngân nga, còn hỏi ta hát bài gì. Bài hát đó tên là Vô Gian Đạo, lời bài hát nói đúng y như ta vậy. Nói đến đây, trong mắt Nhị Thúc lại trào ra nước mắt. Ông ta như đang tự đệm nhạc cho mình, rồi hát lên mấy câu hát trong ký ức tuổi thơ của Tiêu Nhiên. Ai có thể đổi thay, kiếp người ngắn dài. Ai hay biết vĩnh hằng khổ đau thế nào? Chẳng đến được điểm cuối, lại về nơi bắt đầu, hưởng thụ con đường đi mãi không hết. Giọng Nhị Thúc khàn khàn, tuyệt đối không thể nói là du dương, nhưng từng chữ đều chân thành, hát lên vẻ bi thương, như một con sói cô độc già nua lạc đường. Đến khi Nhị Thúc hát xong, bắt đầu khóc thút thít. Tiêu Nhiên đè nén sự đồng cảm máu mủ ruột già không thể coi thường trong lòng, cẩn thận hỏi, nhưng ông làm những chuyện này với tôi có ý nghĩa gì? Nhị Thúc nghe câu hỏi của cậu, liền lau sạch nước mắt một cách đầy thần kinh, trừng lớn mắt nhìn cậu. Như thể tất cả mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Ý nghĩa gì? Đúng vậy, bối cảnh câu chuyện đã kể cho ngươi xong, nên nói đến chuyện chính rồi. Trước đây ta có nói với ngươi, mỗi lần xuyên không, sẽ xảy ra một vài chuyện, phải để sau này mới kể cho ngươi, nhớ không? Sau khi vòng xoáy trời đất biến sắc đó xảy ra, Hồ Bát Nhất cũng tốt, Béo cũng tốt, Phan Gia Viên cũng tốt, tất cả đều sẽ biến mất, ta lại sẽ đến nơi này, quỳ trước thạch quỹ này, nhìn nó không ngừng quay. Lúc này, sẽ có một người xuất hiện, ném ta từ đây xuống. Ta sẽ rơi mãi. Giống như một tên lửa đi vào tầng khí quyển, cảm nhận toàn thân xương thịt bị xé nát, cảm nhận bị thiêu đốt đến hạt bụi cuối cùng. Sau đó, ta sẽ phát hiện mình lại đột nhiên đứng lại ở đây, nhớ lại vừa rồi, chính là ta đã tự tay ném bản thân của vòng lặp trước xuống vách đá, rồi lại một lần nữa mất hết ý thức, ta mới có thể trọng sinh trong vòng lặp mới. Người nghĩ trọng sinh chỉ là nhắm mắt mở mắt, thoải mái như ngủ sao? Sai, đây là lấy thân làm tế, vĩnh viễn chịu hình phạt thiêu thân đốt xác, nếm trải nỗi khổ địa ngục luân hồi. Ta không có lựa chọn, ta chỉ có thể hết lần này đến lần khác hoàn thành vòng lặp trong nỗi đau tột cùng này, rồi lại sống một cuộc đời đã biết trước kết quả trong cái gọi là trọng sinh. Ngươi nói xem đây có phải là địa ngục không? Ta có nên phản kháng không? Đương nhiên phải phản kháng, bắt buộc phải phản kháng, cho nên sau bao nhiêu lần luân hồi, ta cuối cùng cũng phát hiện ra mấu chốt, cái quỹ nát này chính là kẻ trường quản thế giới này, là điểm cuối của thời gian, là cực hạn của không gian. Mỗi lần ta quỳ ở đây, nó đều sẽ đột nhiên từ quay thuận chuyển sang quay ngược. Cho nên chỉ cần phá hủy nó, ta sẽ có thể thoát khỏi nỗi khổ luân hồi trọng sinh, ta sẽ có thể dựa vào sự hiểu biết của mình về tương lai và bản lĩnh sau khi xuyên không, sống đến cuối cùng. Ta không chỉ nghĩ vậy, mà còn làm vậy. Lần trọng sinh này, ta nắm chặt cơ hội bò dậy, ném cái gã chuẩn bị ném ta xuống trước, rồi phá hủy lung tung cái quỹ nát này, lấy đi mấy món đồ ta xác định là quan trọng, hoàn toàn dựa vào bản năng mà chạy ra ngoài. Cái phệ huyết địa y nát đó, chính là lúc ta từ đây ra ngoài, cắt từ trên người thông thiên thái tuế xuống. Nhưng sau khi ra ngoài, cảm giác trời đất quay cuồng lại đến. Ta vốn tưởng mình thất bại rồi, ta lại phải quay lại đây. Nhưng đến khi ta tỉnh lại, phát hiện mình đang ngã trong băng thiên tuyết địa, sắp chết cóng rồi. Đợi mấy người thợ đồn gỗ cứu ta về, trong đầu ta mới từ từ hiện ra thân phận của vòng lặp này là ai. Ta là Tiêu Trường Không, con trai nhỏ bị bắt cóc từ nhỏ của nhà họ Tiêu, em trai của Tiêu Trường Phong, nhị thúc tương lai của Tiêu Nhiên. Ha, thật nực cười. Ngươi có biết không, tuy ta đã đóng vai không ít người khác, nhưng định vị của thế giới này cho ta chính là Tiêu Nhiên. Trong gần một vạn lần lặp, chỉ cần ta không trở thành Tiêu Nhiên, Tiêu Trường Phong và mẹ của ta sẽ cả đời không có con. Nhưng lần này, lại có một Tiêu Nhiên khác xuất hiện, điều này chứng tỏ ta đã thành công. Tiêu Nhiên nhíu mày, sau khi ký ức phục hồi, cậu không muốn nghe người trước mặt nhắc đến mẹ mình. Cậu ngắt lời, thành công rồi thật sự chúc mừng ông. Vậy ông còn giày vò những chuyện này làm gì? Nhị thúc không để ý đến lời mỉa mai của Tiêu Nhiên, hừ lạnh nói, thành công. Thành công cái con khỉ. Chẳng bao lâu, ta đã phát hiện ra điều không ổn. Tuy mỗi lần trọng sinh ta đều sẽ mất đi một số ký ức, nhưng lần này ta mất nhiều hơn, rất nhiều chi tiết trước đây đều không nhớ ra được. Còn nữa, ta không nghe thấy đồ cổ nói chuyện nữa, ta bắt đầu thường xuyên bị bệnh, bị thương, và tốc độ hồi phục chỉ như một người bình thường. Ngoài ra, ta còn bắt đầu già đi. Ha ha, đây chẳng phải là điều ông muốn sao, không cần phải trọng sinh nữa, Tiêu Nhiên châm chọc. Muốn cái con khỉ, lão tử muốn, không phải là thật sự trở thành một nhân vật phụ, mà là trở thành nhân vật chính oanh oanh liệt liệt. Thân mang dị năng, biết trước tương lai, bất lão bất tử. Ta trở về nhà họ Tiêu, nhìn thấy ngươi giống hệt ta lúc nhỏ, ta mới biết mình bị lừa rồi, bị cái thạch quỹ nát này lừa, bị thế giới này lừa. Không đúng, là bị vứt bỏ. Lần này trở về, ngoài sự thay đổi của bản thân ta, thế giới này cũng có rất nhiều thay đổi kỳ lạ. Nó như đột nhiên có sinh mệnh, có ký ức của riêng mình, bắt đầu không phát triển theo tuyến chuyện ta quen thuộc, rất nhiều chuyện giống như sự xuất hiện của ngươi vậy, có sự sai lệch, rất nhiều người cũng có một phần ký ức của vòng lặp trước, giống như lão bố ngốc của ngươi, lại có thể nhận ra ta chính là Tiêu Nhiên trước đây. Sau này ta mới nghĩ thông, ta phá hủy thạch quỹ này, thạch quỹ cũng đang trừng phạt ta. Thế giới này giống như một cái máy tính, thu thập dữ liệu từ gần vạn lần trọng sinh của ta, rồi tạo ra ngươi, một bản sao để thay thế ta. Tạo ra một Tiêu Nhiên mới và một thế giới mới. Còn ta sẽ giống như những NPC kia mà ra bệnh chết đi, nếu ngươi cũng sẽ trọng sinh, nói không chừng lần sau nhị thúc này của ta cũng giống như mấy ngàn lần đóng vai Tiêu Nhiên trước đây, căn bản không tồn tại nữa. Đại điệt tử à, ta biết ngươi không hiểu nhiều từ, vì ta không có dạy ngươi, nhưng ngươi chắc chắn hiểu ý của ta, đúng không? Ta mới là người từ bên ngoài xuyên không đến, cho dù ta vĩnh viễn phải khuất phục trước thời điểm kết thúc của câu chuyện, nhưng trước cái kết đó, người nắm giữ bàn tay vàng phải là ta, người tận hưởng thế giới khô khan này phải là ta. Người nhận được vạn người ngưỡng mộ phải là ta, tất cả những bảo vật thần kỳ này cũng phải là của ta, không phải của ngươi, cái đồ giả mạo này. Ta muốn đoạt lại những gì thuộc về ta, ta còn muốn khiến cái thạch quỹ nát này, khiến thế giới này đều phải theo ý của ta, ngươi nhất định có thể hiểu, đúng không? Đại điệt tử, trong mắt nhị thúc lóe lên sự điên cuồng, từng bước một tiến về phía Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên tay chân không thể cử động, không biết có phải sức mạnh kỳ lạ của cậu đã bị tiêu trừ trước mặt kẻ tự xưng là Tiêu Nhiên thật này hay không, nhưng đây là lần đầu tiên cậu không cảm nhận được vết thương của mình đang lành lại. Nhìn nhị thúc bước tới, cậu điên cuồng giãy giụa, liên tục gọi Thi Cửu Anh giúp mình chữa thương. Nhưng Thi Cửu Anh lại một lần nữa im bặt như trong mơ, mất hết mọi tín hiệu. Nhị thúc chậm rãi bước đến bên cạnh cậu ngồi xuống, ánh mắt lóe lên như sói nhìn con mồi. Không biết là đau lòng hay sợ hãi, Tiêu Nhiên bật khóc, mấp máy môi hỏi, "Ông? Ông làm gì tôi? Uầy, đại điệt tử lại khóc nhè rồi sao?" "Đừng như vậy," nhị thúc nhìn mà đau lòng lắm. Nói đến hai chữ cuối cùng, nhị thúc lại tát một cái lên mặt cậu, đánh đến tóe lửa. Nhưng dường như vẫn chưa hả giận, ông ta cầm dao rạch lên mặt Tiêu Nhiên. Mỗi một nhát rạch, ông ta đều kiểm soát lực đạo cực kỳ chuẩn xác, không gây nguy hiểm đến tính mạng Tiêu Nhiên, và mỗi lần đều là sau khi mũi dao rời đi, vết thương của Tiêu Nhiên mới từ từ dỉ máu tươi. câu chuyện nào rồi cũng phải có kết thúc thôi. Đừng vội, phần liên quan nhất đến ngươi đây này. Từ khi về nhà ở Tiêu, ta biết thằng nhóc nhà ngươi tên Tiêu Nhiên, lại còn có thể nghe cổ vật nói chuyện, ta liền biết mình sắp bị thay thế. Cho nên ta bắt đầu thử mọi cách để đoạt lại những thứ của mình, ví dụ như tung tin của ngươi cho đám trộm mộ, để chúng bắt ngươi đi đảo đấu, ta sẽ có cơ hội giết ngươi trong mộ. Nhưng không ngờ lão già Tiêu lão thái gia đó lại cũng dùng đến quan hệ gia tộc, cứng rắn đưa ngươi trở về. Tiêu Nhiên nghe đến đây, trong lòng vừa kinh hãi vừa dâng lên mấy phần phẫn hận, là ông lúc nhỏ tôi bị bắt cóc là ông làm. Đúng rồi, là ta, thằng nhóc nhà ngươi đúng là mạng lớn, tiếc là sau khi về lại bị kích động, còn bị tự kỷ, ngươi xem cái bộ dạng nhu nhược đó của ngươi đi. Cho nên mẹ ngươi bắt đầu nghĩ đủ mọi cách dỗ dành ngươi, nói với ngươi rằng đó đều là ác mộng, là giả. Ai, đừng nói, chuyện này lại gợi ý cho ta, nhưng đó là chuyện về sau. Không biết có phải mấy thằng khốn trộm mộ đó lỡ lời hay không, từ lần đó, ba ngươi bắt đầu ngầm đề phòng ta, người nhà ngươi cũng trông chừng ngươi nghiêm ngặt hơn. Ta không còn cơ hội ra tay, chỉ đành thay đổi cách đối xử tốt với ngươi, mang cho ngươi đồ ăn ngon, đồ chơi vui, kể cho ngươi đủ loại chuyện phiêu lưu trộm mộ, cưng chiều ngươi, dung túng ngươi. Đừng thấy thằng nhóc nhà ngươi tự kỷ, thế mà lại chỉ thân với ta, dần dần bọn họ cũng thả lòng cảnh giác. Nhưng không ngờ, ta lại có lúc sơ suất. Lần trọng sinh này, trí nhớ của ta suy giảm nghiêm trọng, chỉ có thể viết rất nhiều chuyện vào nhật ký. Tiêu Trường Phong, gã mọt sách thối đó lại phát hiện ra bí mật của ta, hắn không dám động đến ta, liền bắt đầu nghĩ cách phá hoại kế hoạch của ta để bảo vệ ngươi. Ngươi biết đây là cái gì không? Nhị Thúc vừa nói, vừa đặt chiếc ấn phát khâu lên tay. Tiêu Nhiên vô thức đáp, phát khâu ấn. Cứt, ngươi còn tin thật à? Thứ này là của Vu Vương tộc Quế Mạch, là tín vật mà dòng dõi Vu Vương dùng để giao dịch với thạch quỹ qua nhiều thế hệ, là nút khởi động cái thạch quỹ chết tiệt này, là do ta mang ra ngoài lúc trốn khỏi đây. Cái gì mà Thiên Quan Tứ Phúc, Bách Vô Cấm Kỵ, đó là do ta khắc lên, ngươi không ngờ tới phải không? Ba ngươi vì bảo vệ ngươi, đã đập vỡ cái ấn này thành nhiều mảnh, còn không biết tìm đâu ra một thần nhân, đem từng mảnh vỡ này gửi đến những nơi khác nhau. Thật độc ác, nếu hắn hủy nó đi, ta giết quách cả nhà các ngươi cho xong. Nhưng lại cứ chừa lại một chút hy vọng đó, mười mấy năm sau đó, ngươi thường xuyên không gặp được ba mình, ta cũng chỉ có thể liều mạng đi khắp nơi tìm những mảnh vỡ này, nếu không mọi kế hoạch của ta đều đổ bể, thằng nhóc nhà ngươi cũng sống thêm được không ít năm. Cho đến hơn một năm trước, mẹ ngươi và ba ngươi cùng nhau đi giấu mảnh vỡ ấn, kết quả lại có tin hai người họ cùng mất tích, thằng nhóc nhà ngươi còn chưa chạm vào xe được mấy lần, đã phát điên muốn lái xe đi tìm họ. Ha, mười mấy năm rồi, cuối cùng cũng đợi được ngươi ra khỏi nhà. Ta thuận nước đẩy thuyền, tạo ra một vụ tai nạn xe nhỏ, ngươi liền bị thương nặng hôn mê vào bệnh viện. Lúc này, sự gợi ý của mẹ ngươi trước đó đã phát huy tác dụng. Bắt cóc có thể nói là ác mộng, vậy thì ta có thể bắt đầu từ việc thay thế ký ức. Ta muốn ngươi tin rằng mình đã xuyên không, để ngươi sau khi tỉnh lại sẽ trở thành ta của trước kia, dùng toàn bộ bản lĩnh của ngươi để giúp ta tìm lại các mảnh vỡ. Hơn nữa, theo thời gian, Hồ Bát Nhất và bọn họ cũng sắp bắt đầu đảo đấu, ta cũng phải tranh thủ thời gian. Ta nhờ quan hệ tìm được một số sách về thôi miên của người nước ngoài, lấy cớ chăm sóc ngươi, vừa học vừa thử tẩy não ngươi. Ví dụ như, chỉ cần ta nói những điều ta muốn ngươi nhớ, ta sẽ lén tiêm cho ngươi một chút dopamine, chỉ cần ta nói đến những ký ức liên quan đến quá khứ của ngươi, ta sẽ dùng kim đâm mạnh vào ngươi. Ngoài ra còn rất nhiều cách khác, ta đều đã thử qua hết. Ta còn đặc biệt thiết lập một từ đánh thức, hầu trụ. Ngươi xem từ này hay không, là từ thịnh hành thời đại của ta, thế giới này không ai biết, an toàn biết bao. Thời gian không đủ, ta chỉ có thể ưu tiên nói cho ngươi những chuyện quan trọng, một số chi tiết đành phải bỏ qua. Nhưng không ngờ trời không phụ lòng người, sau khi tỉnh lại, ngươi thật sự tin mình là người xuyên không, là xuyên từ thế giới khác đến. Sau khi gặp Hồ Bát Nhất, ngươi cũng thật sự nghĩ đây là thế giới tiểu thuyết đạo mộ, mọi chuyện sau đó tự nhiên thuận lý thành chương. Ta chỉ cần ở một vài thời điểm quan trọng, cho ngươi vài gợi ý, ngươi sẽ tự nhiên đi theo hướng ta muốn. À đúng rồi, đầu năm nay, tức là hai tháng trước, các mảnh vỡ cuối cùng cũng được tập hợp đủ. Ta cố ý lừa Tiêu Trường Phong vào hầm trú ẩn, chính là để dẫn ngươi đi tìm hắn, ta thừa cơ lấy ấn đi, ngươi xem ta có phải luôn thông minh hơn ngươi không? Chỉ có điều con mẹ nó thật khốn kiếp, cái thứ của nợ này lại phải đến đây mới đúc lại được, ta một ngàn lần không muốn, nhưng cũng không còn cách nào, chẳng phải lại lừa ngươi đến đây rồi sao? Bây giờ, đại đệ tử, à không phải, là đồ giả mạo, ngươi đã biết hết mọi chuyện rồi chứ? Nhị Thúc nói đến đây đắc ý vô cùng, nhưng Tiêu Nhiên đã căm phẫn đến đỏ cả mắt, nghiến chặt răng đến mức kẽ răng rỉ máu. Cậu muốn chửi, nhưng lại cảm thấy bất cứ từ ngữ độc địa nào cũng không đủ để hình dung kẻ tự xưng là Nhị Thúc trước mắt. Mọi thứ của hắn đều là giả. Giọng nói của chính mình trong mơ lúc này lại vang lên trong đầu Tiêu Nhiên. Lòng cậu đột nhiên lại nhen nhóm một tia hy vọng, có lẽ những gì Nhị Thúc vừa nói cũng đều là giả thì sao? Ông ta nói đảm bảo không lừa thì sẽ không lừa ư, ông ta lừa mình còn ít sao? Thế là Tiêu Nhiên nghiến răng nói, dù ông có nói trời sập tôi cũng không tin ông nói nhảm, tất cả đều là nói nhảm. Nhị Thúc đứng dậy vươn vai, dường như cả thể xác và tinh thần đều vô cùng thoải mái. Keng một tiếng, ông ta dựng quan sơn đao xuống đất, rồi buông tay, quan sơn đao liền đổ lên người Tiêu Nhiên. Thần khí, ha ha, thần thánh đến đâu cũng chỉ là một đống đồ chơi, giống như mấy con điếm vì tiền mà lên giường với ta vậy. Mấy thứ này là đồ chơi còn sót lại sau gần vạn lần trọng sinh của ta. Không tin ta, ít nhất ngươi cũng phải tin bọn chúng chứ. Ngươi không phải vẫn nói chuyện được với chúng sao? Hỏi đi. Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn Nhị Thúc, thầm gọi Quan Sơn Đao, lão sát. Ngươi sao rồi? Lời ông ta nói là thật sao? Tiểu tử mau chạy, huyết khế đã thay đổi đều là thật. Giọng nói khàn khàn của Quan Sơn Đao dường như đã khó kiểm soát. Tiêu Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra, chẳng trách lúc nãy sau khi Nhị Thúc cho Quan Sơn Đao uống máu, cậu không thể liên lạc được với nó nữa. Cậu lập tức lòng cho ý lạch, những thần khí này luôn ở bên cậu, trên suốt chặng đường, gần như đã trở thành một phần linh hồn khác của cậu. Chúng nói là thật, vậy thì chắc chắn là thật. Tiêu Nhiên mất hết mọi hy vọng, thế giới này là giả, tình thân là giả, tình bạn là giả, tình yêu dù có cũng là giả. Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ được tạo ra trong câu chuyện, một kẻ giả mạo, kết cục tốt nhất lại là tan thành mây khói khi câu chuyện kết thúc. Mọi việc cậu làm, thậm chí sự tồn tại của cậu, đều không có ý nghĩa. Thấy ánh mắt Tiêu Nhiên tan rã, cái đầu vẫn luôn gồng lên không chịu gục xuống đất cũng từ từ gối lên mặt đất, Nhị Thúc lại phá lên cười khoái trá. Ông ta nhặt con dao lên, rạch một đường trên tay, máu tươi từ từ rỉ ra. Chơi đủ rồi, nói cũng đủ rồi. Một bụng tâm sự, giữ lâu như vậy, hôm nay cuối cùng cũng được nói ra hết, sảng khoái. Ngươi cũng đừng không cam tâm, mấy thứ này đã theo ta bao lâu rồi. Thế giới này ngu ngốc ở chỗ, lần này lại để chính mình cũng lưu lại một vài ký ức cũ, ngươi xem ta mấy ngàn lần trọng sinh, cộng thêm huyết tế cả vạn năm, chẳng phải dễ dàng che lấp chút máu của ngươi sao. Nói xong, ông ta bước đến bên Tiêu Nhiên, bắt đầu lục lọi đồ trên người cậu. Âm Dương Kính, của ta. Tỏa Hồn Định Linh Châu, của ta. Thần Hành Mặc Vũ Tiễn, cũng là của ta. Mấy thứ của nợ này là cái gì chứ? Cho ngươi làm đồ bồi táng đi. Nhị Thúc lấy đi ba món thần khí, bôi máu lên trên, Tiêu Nhiên lập tức không nghe thấy tiếng của chúng nữa. Nhưng bất ngờ là, Nhị Thúc lại tháo mặt dây chuyền Thi Cửu Anh xuống, cùng với mặt nạ pháp y kim thai nãy ném xuống vực thẳm. Đại điệt tử à, lát nữa ta đặt lại cái thạch quỹ này, rồi ném ngươi xuống làm vật tế, mở ra vòng tuần hoàn mới. Ngươi chết rồi, thế giới này chỉ có thể chọn ta. Đột nhiên một cơn tức giận bùng lên, Tiêu Nhiên nhân lúc Nhị Thúc còn đang lục áo mình, bỗng co gối nhấc chân, đá bàn chân đã không còn kiểm soát được như một quả chùy sao băng vào đầu Nhị Thúc. Nhị Thúc không kịp đề phòng, bị cú đá bất ngờ này đánh cho lảo đảo, ngã sang một bên. Tiêu Nhiên tức giận nói, ông nằm mơ đi. Nói xong, cậu liền lăn mình xuống vực sâu. Khoảnh khắc trước khi rơi xuống, cậu nghe thấy Nhị Thúc cười mắng, ngươi xuống trước cũng được. Tiêu Nhiên nhắm mắt lại, nghe tiếng gió vù vù bên tai, cảm nhận sự dựng tóc gáy, lỗ chân lông mở to khi rơi tự do, thậm chí dần dần rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Cậu không biết mình sẽ rơi bao lâu, không biết mình có giống như Nhị Thúc nói, sẽ rơi mãi cho đến khi da thịt nát bấy, xương tan thành tro. Cậu chỉ hy vọng tất cả những điều này có thể kết thúc thật nhanh, cùng với thế giới giả dối này, cái tôi giả dối này, vĩnh viễn không gặp lại. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy mình rơi xuống một thứ gì đó mềm mại, giống như một tấm lưới khổng lồ hoặc một sợi gân. Lực đệm đàn hồi dần dần làm chậm tốc độ rơi của cậu. Tiếp đó, cậu bị thứ mềm mại đó bao bọc, cảm giác vô cùng ấm áp và an tâm. Cậu dường như đang bay lơ lửng trên trời, bay đến một cánh đồng hoa ngập tràn ánh nắng. Những lời thì thầm dịu dàng truyền vào tai cậu, cậu muốn mở mắt, nhưng lại vô cùng khó khăn. Ánh sáng trước mắt dần trở nên rực rỡ, bóng đen mờ ảo hiện ra. Đó là một bóng hình dịu dàng, là mẹ sao? Vài giọt lạnh buốt rơi xuống mặt cậu, cậu đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi những âm thanh ồn ào truyền vào tai. Cậu cuối cùng cũng có thể kiểm soát được mí mắt, liền từ từ mở mắt ra. Mở mắt rồi, Tiêu lão đệ sống lại rồi. Giọng nói oang oang vô cùng quen thuộc, sau khi tầm nhìn tập trung lại, Tiêu Nhiên thấy mình vẫn đang ở trong đại sảnh dưới lòng đất với bốn bức tường và trần nhà đầy lỗ hồng. Điều khác biệt là, bên cạnh cậu có thêm vài luồng sáng và cũng có vài gương mặt quen thuộc. Hồ Bát Nhất, Bàn Tử, Lưu Thắng Lợi, người đứng người quỳ vây quanh hai bên cậu, ngay cả Đại Kim Nha cũng đang khom lưng ở chân cậu, mặt mày tươi cười nhìn cậu. Kinh lý hu hu Tiêu lão đệ. Uầy, tôi nói này Tiêu gia, ngài dọa chết chúng tôi rồi. Mọi người nhao nhao chào hỏi cậu, cậu không có sức trả lời, chỉ có thể đưa mắt nhìn từng người vài giây, coi như chào hỏi. Lúc này, cậu cảm thấy nửa thân trên của mình dường như đang được ai đó ôm vào lòng, liền từ từ ngẩng đầu lên. Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt khóc đỏ hoe của anh Tử lập tức đập vào mắt cậu. Tiêu ca anh sao lại thành ra thế này nếu không phải cổ tay cổ chân của mình bị cắt đứt, cùng với vô số vết rách trên người bắt đầu âm ỉ đau, cậu đã nghĩ mình đang rơi vào ảnh đẹp đẽ trước khi chết. Tiêu Nhiên khó khăn nở một nụ cười, lắc đầu tỏ ý mình không sao, rồi nén cơn đau ở cổ tay cổ chân, hỏi họ, các người sao lại ở đây? Tiêu gia, chuyện này thì nói ra dài dòng lắm. Đại Kim Nha hắng giọng, nói với Tiêu Nhiên, hôm đó không phải tôi và Lưu Nhi đưa Tiêu lão gia nhà ngài về quê mẹ ngài ở Tề Các Trang sao? Tôi mới hỏi lão gia tử, con trai ngài đi làm gì thế? Kết quả Tiêu lão gia tử nói, hai đứa con trai ông đi tìm báu vật rồi, cháu trai không đi, nên tôi cũng không kịp quay về, vội vàng dẫn Lưu Nhi đi thẳng đến Cương Cương Doanh, dọc đường hỏi thăm, vừa hay gặp được Hồ gia và Bàn gia chuẩn bị xuất phát tìm các người. Lúc này Lưu Thắng Lợi lau nước mắt, sắp lại gần nói với Tiêu Nhiên, không phải đâu là Kim gia nghe đại gia nói anh đi tìm báu vật, liền dụ đại gia nói chuyện tốt này cháu trai không đi đâu. Đại gia làm sao hiểu được, liền gật đầu. Kim gia liền nói là đại gia bảo đến, còn nhất quyết kéo em đi cùng. Hay, thằng nhóc nhà cậu đúng là trung thành, trên đường nói xong về giới thiệu cho cậu em gái xinh tươi, quay đầu đã bán đứng tôi. Đại Kim Nha nói, Tiêu Nhiên nhíu mày, định giơ tay gõ đầu Lưu Thắng Lợi một cái, nhưng nhìn thấy bàn tay đứt lìa của mình, lại lặng lẽ hạ xuống, nói, ông ấy bảo cậu đến là cậu đến à, cậu xảy ra chuyện, tôi qua bên kia biết ăn nói sao với ba cậu. Kinh lý, anh không được chết, hu hu thấy Lưu Thắng Lợi lại bắt đầu khóc lóc, bàn từ đẩy Lưu Thắng Lợi sang một bên, đi chơi đi. Tiêu lão đệ phúc lớn mạng lớn, đừng nói chết, chỉ cần tay chân này về đến Bắc Kinh là nối lại được. Hồ Bát Nhất ở bên cạnh nhíu mày lắc đầu, Tiêu Nhiên hỏi Hồ Bát Nhất, Hồ ca vậy còn các anh hầy? Hai chúng tôi nghe anh và Nhị Thúc nói, các người có việc riêng phải làm, sợ các người không đủ người, sắp xếp xong chuyện ở Cương Cương Doanh, định đi theo các người xem có giúp được gì không. Vừa hay anh Tử cũng về, nghe nói đi tìm anh, vui ơi là vui. Thế là chúng tôi cứ theo vết bánh xe, kết hợp hỏi thăm người ta mà đi theo. Bàn Tử dành lời nói một chàng, Hồ Bát Nhất ở bên cạnh khinh bỉ nói, cậu cứ bịa đi. Cậu nói với tôi thế nào? Cậu nói Nhị Thúc và Tiêu lão đệ lúc đi vội quá không kịp, nên dặn riêng cậu, bảo chúng ta làm xong việc thì theo sau giúp đỡ. Nửa đường tôi moi được lời thật của cậu rồi, là cậu thấy Tiêu lão đệ và họ chắc chắn đi đào đầu lớn, nên mới nảy lòng tham, còn kéo cả anh Tử người ta theo. Thì anh Tử tự nguyện mà. Hơn nữa anh không phải đã nói sao? Cái gì mà bí thuật phong thủy thiên tự quyết, nói nơi này là thiên hóa cửu hà tàng long vựng, địa sinh lục giáp bách linh tể, là thần cục còn cao cấp hơn cả tàng thần cục trong sơn cốc kia, tôi đoán cũng không sai mà. Chắc chắn có đầu lớn, phải không Tiêu lão đệ? À đúng rồi, Nhị Thúc Hồ Bát Nhất nghe Bàn Tử nhắc đến Nhị Thúc, vội vàng xách tay hắn kéo sang một bên, để Tiêu lão đệ nghỉ ngơi một chút. Nhưng anh lại hạ thấp giọng nói thêm một câu, đừng có vạch áo cho người xem lưng. Nói xong, anh liếc mắt ra hiệu về phía vết thương của Tiêu Nhiên, Bàn Tử vội vàng bịt miệng lại. Nhìn bộ dạng thảm thương của Tiêu Nhiên, người ngoài không cần đoán cũng biết hai người đã gặp chuyện lớn, chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hồ Bát Nhất bất đắc dĩ, Bàn Tử vô lại, Tiêu Nhiên không nói nên lời. Cậu không biết phải giải thích tất cả những điều này như thế nào, làm sao để nói với họ rằng, thế giới này chỉ là nội dung trong một cuốn sách. Cậu nghĩ một lát, rồi hỏi ngược lại, các người vào đây bằng cách nào? Ở trên đó không nguy hiểm sao? Hồ Bát Nhất đang định mở miệng, Bàn Tử đã đẩy anh ra, mặt tươi cười sáp lại nói, Tiêu lão đệ anh còn không biết chúng tôi sao? Chúng ta là ai chứ? Với thân thủ và thực lực này trong vài phút tiếp theo, Bàn Tử tự thổi phồng mình lên tận mây xanh, Hồ Bát Nhất và những người khác không nói một lời, cho đến khi họ vào đại sảnh tranh tường, hắn đột nhiên ấp a ấp úng. Nói đi, nói tiếp đi, nói xem cậu làm sao mà bị mê hoặc, đây là một đống minh khí vàng ngọc, kia là một đám em gái ngọt ngào, nếu không có người không bị mê hoặc, chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây rồi. Hồ Bát Nhất cổ vũ, Tiêu Nhiên nhớ lại cuộc chạm trán của cậu và Nhị Thúc trong đại sảnh tranh tường, nghe Hồ Bát Nhất nói có người không bị mê hoặc, liền vô thức quay sang anh Tử. Không ngờ anh Tử đột nhiên đỏ mặt, mím môi nói, không phải em cũng. Tiêu Nhiên lại quay đầu về phía Hồ Bát Nhất, nhưng thấy anh ngập ngừng. Lúc này một giọng nói có chút quen thuộc, lười biếng vang lên trong bóng tối, là tôi đưa họ vào. Giọng nói đó đầy vẻ bất cần đời, nhưng lại bình thản đến lạ, dường như còn có thể nghe ra vài phần ý cười, như thể chuyện trong đại sảnh tranh tường đối với người đó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, mà còn có chút buồn cười. Tiêu Nhiên lóe lên hình ảnh một người trong đầu, thì đã thấy người đó từ trong bóng tối bước ra, tay không ngừng tung hứng con dao găm hắc kim, trên mặt ngoài cặp kính râm, chính là nụ cười khiến người ta nhìn mà phát bực. Người đến chính là Hắc Hạt Tử. Đại Kim Nha than thở, vị Tề gia này quả thật thân thủ cao cường, cứu chúng tôi một mạng. Chỉ tiếc cho những báu vật trong tay đám thi sát đó. Đối với lời cảm ơn của Đại Kim Nha, lần này ngay cả Bàn Tử cũng chỉ khẽ hừ một tiếng, xem ra tình hình lúc đó quả thật nguy hiểm, và sự xuất hiện của Hắc Hạt Tử quả thật rất kịp thời. Nhưng từ nửa câu sau của Đại Kim Nha, sự cứu giúp của Hắc Hạt Tử, e rằng đi kèm với một sự hủy diệt nào đó, đây cũng đúng là phong cách của anh ta. Anh cũng đến đây, Hắc Hạt Tử anh đến đây làm gì? Toàn thân Tiêu Nhiên đau đớn không chịu nổi, mỗi một câu nói đều rất khó khăn. Hắc Hạt Tử hiếm khi thu lại nụ cười, dù chỉ là làm cho khóe miệng nhếch lên nhỏ hơn một chút, bước tới nghiêm túc nói, nhận lời ủy thác của người khác, đến xem cậu. Còn về họ, là tôi nhặt được giữa đường. Nhận lời ủy thác xem tôi đây không giống lời anh nói. Lúc này Tiêu Nhiên không quan tâm anh ta đến đây làm gì, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trước mắt, ngược lại càng làm sâu sắc thêm nỗi bi thương và tuyệt vọng của cậu. Những người cậu đã dành tình cảm và hy vọng, đều chỉ là nhân vật trong câu chuyện, thậm chí còn không hề hay biết khi trải qua hàng ngàn lần trọng sinh cùng Nhị Thúc. Cậu không biết NPC mà Nhị Thúc nói là gì, nhưng lời của Nhị Thúc khiến cậu nghĩ đến giáp nào đó, ất nào đó trong sách giáo khoa tiểu học. Những người trước mắt này, giống như chính cậu, chẳng qua chỉ là những giáp, ất có tên mà thôi. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chút không nỡ, liền nói với Hắc Hạt Tử, xem cũng xem rồi nhờ anh một việc đưa họ ra ngoài. Hắc Hạt Tử đang định nói gì đó, Bàn Tử đã cướp lời, sao cậu không ra ngoài à? Tiêu lão đệ không phải tôi nói cậu, chẳng phải chỉ là tay chân thôi sao? Mùa đông lạnh bảo quản được lâu, chúng ta mau về Bắc Kinh còn nối lại được. Cùng lắm thì mấy anh em nuôi cậu cả đời, các người nói có phải không? Hồ Bát Nhất gật đầu, Lưu Thắng Lợi càng gật đầu như dã tỏi, Đại Kim Nha tuy không gật đầu, nhưng cũng cười gượng gạo hùa theo. Anh Tử mở miệng nói, Tiêu ca, em hầu hạ anh cả đời, chúng ta sống tốt nhé. Tiêu Nhiên cười khổ, sống có ý nghĩa gì, nhân sinh lại là gì? Mấy người nghe xong nhìn nhau, Bàn Tử nghi hoặc nói, mẹ nói đây là cái đấu gì vậy, đảo đến mức Tiêu lão đệ của chúng ta bắt đầu thảo luận triết học. Tiêu lão đệ, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có suy nghĩ lung tung, quý nhất của con người là sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần, một đời người nên sống như thế này. Thấy Bàn Tử sắp đọc thuộc một đoạn trong thép đã tôi thế đấy, Hồ Bát Nhất vội ngăn lại, tôi nói này Bàn Tử, Tiêu lão đệ đã như vậy rồi cậu còn khoe chữ à, cậu không nói gì còn hơn. Ai, ý tôi là, người ta chỉ sống có một đời, gặp đồ ăn ngon thì cứ ăn, mặc kệ là lẩu, nướng hay thịt xiên, hay là đồ Tây, cứ ăn to uống lớn. Thấy gái xinh thì cứ tán, mặc kệ có thành công hay không. Vui thì cười, giận thì chửi, buồn ngủ thì ngủ, buồn thì khóc. Nhân sinh là gì, chẳng phải chỉ có bấy nhiêu chuyện sao? Hỉ, nộ, ai, lạc ăn uống, trai gái đây là nhân sinh sao? Tiêu Nhiên thì thào. Lưu Thắng Lợi nói, kinh lý, em không có bản lĩnh gì, cũng không có chí lớn gì. Anh học thức uyên bác, văn võ song toàn, có gia thế lại có năng lực, em dù có liều mạng cũng không đuổi kịp. Em chỉ hy vọng đời này cuối cùng có thể giống như anh, mở một cửa hàng nhỏ, có việc kinh doanh của riêng mình, giống như một người đàn ông làm nên sự nghiệp, cuộc đời em như vậy là viên mãn. Đại Kim Nha cũng sáp lại tiếp lời, ai? Cách nói này của Lưu Nhi tôi đồng ý, kiếm tiền mới là chân lý của cuộc đời, nuôi gia đình, hay trở thành hộ vạn nguyên, hộ 10 vạn nguyên hay lớn hơn nữa, bận rộn cả ngày, đếm từng tờ tiền, dù không tiêu cũng là niềm vui của cuộc đời. Lưu Nhi, sau này giao lưu với Kim gia nhiều vào. Sự nghiệp thành tựu tiền bạc đây là nhân sinh sao? Tiêu Nhiên lắc đầu. Hồ Bát Nhất đi đến bên cạnh cậu, vỗ vai cậu, nói, trước kia, tôi cũng giống Bàn Tử, nghĩ rằng ăn uống vui chơi, sống khoái ý, đó mới là nhân sinh thật sự. Nhưng khi tôi ra chiến trường, nhìn thấy mạng người như tia lửa lóe lên rồi tắt, tôi đột nhiên không biết con người dành nhiều công sức để tìm hiểu cách sống như vậy có ý nghĩa gì. Sau này có một lần, một chiến sĩ trẻ hy sinh để cứu người dân bị địch bắt, tôi bắt đầu hiểu ra, con người đôi khi không thể chỉ sống cho riêng mình, phải nghĩ cho người khác nhiều hơn, dù là vì đất nước, vì người thân, vì bạn bè, hay vì rất nhiều người mà bạn không hề quen biết. Cho nên bây giờ tôi đào đấu hạo mộ, chính là muốn để những chiến hữu đã hy sinh bảo vệ Tổ quốc, để gia đình và con cháu họ cũng có thể sống tốt hơn, như vậy tôi cảm thấy rất vững tâm, đây chính là nhân sinh trong mắt tôi. Hy sinh và cống hiến đây là nhân sinh. Tiêu Nhiên thở ra một hơi dài, cơn đau khiến cậu không nhịn được ho khan. Anh Tử vội vàng ôm chặt cậu nói, Tiêu ca, anh đừng nghĩ những chuyện đó nữa, nhân sinh gì em không hiểu. Em chỉ biết ba mẹ anh chắc chắn mong anh trở về, anh cũng chắc chắn không muốn làm họ đau lòng. Còn có em, chúng ta sống tốt nhé, có nhiều người quan tâm anh như vậy, anh đừng suy nghĩ lung tung nữa. Ha ha, yêu và được yêu, đây là nhân sinh. Nước mắt chảy dài trên khóe mắt Tiêu Nhiên, ba mẹ tôi đã làm quá nhiều cho tôi, ba vẫn còn, mẹ, tất cả mọi người đều khẽ thở dài, không biết khuyên cậu thế nào nữa. Chỉ có Hắc Hạt Tử như nhìn một đám ngốc, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào Tiêu Nhiên. Anh ta sờ cằm, chậm rãi nói, cậu không phải nghĩ mẹ cậu chết rồi chứ? Bà ấy vẫn còn sống, cậu lại không biết. Lời này vừa ra, Tiêu Nhiên kinh ngạc đến mức suýt nữa bật dậy khỏi lòng anh Tử, dọa anh Tử giật nảy mình. Nhưng cơn đau dữ dội lại khiến cậu ho sặc sụa rồi ngã xuống. Anh nói gì mẹ tôi, dừng, đau đầu quá. Hắc Hạt Tử ngăn cậu lại, rồi quay sang những người khác, các vị nếu không có ý kiến gì, tôi nói riêng với cậu ta vài câu. Giọng Hắc Hạt Tử thân thiện, nhưng nghe không giống như đang thương lượng. Nhưng những người khác thấy Tiêu Nhiên đột nhiên có tinh thần, dường như cũng cảm ơn vì Hắc Hạt Tử đã ra tay tương trợ trước đó, nên rất vui lòng phối hợp. Bàn Tử, Kim gia, đi, chúng ta ra hút điếu thuốc. Anh Tử, Lưu Nhi, hai người cũng đi đi. Hồ Bát Nhất gọi, Lưu Thắng Lợi chỉ vào Tiêu Nhiên, em kinh lý. Bàn Tử kẹp đầu Lưu Thắng Lợi vào nách, nói, đi, bàn ra cai sữa cho cậu, dạy cậu hút một điếu. Anh Tử cũng không nỡ đặt Tiêu Nhiên xuống, rồi mới theo những người khác rời đi. Anh vừa nói mẹ tôi, Hắc Hạt Tử lại giơ tay ngăn cậu, nói, tiết kiệm chút sức đi, nhìn bộ dạng của cậu, tôi đoán cậu đã biết không ít chuyện rồi phải không? Tôi bổ sung cho cậu một chút, nói ngắn gọn, mẹ cậu Tề Tuệ chưa chết, đang trốn ở quê nhà Tề Các Trang. Bây giờ ba cậu cũng ở đó, có người nhà họ Tề chăm sóc, đừng lo. Người nhờ tôi đến, chính là mẹ cậu, nhưng người báo tin là ba cậu. Tuy ông ấy thần trí không minh mẫn, nói cũng không rõ ràng, nhưng mẹ cậu hỏi vài câu đã rõ ngọn ngành, mới nhờ tôi đuổi theo. Tiêu Nhiên cười lắc đầu, anh không phải loại người này. Anh muốn gì? Hắc Hạt Tử sờ cằm, cậu đúng là xem thường người khác, nhưng cũng thật sự hiểu tôi, huyết duyên đúng là thứ có chút thú vị. Huyết duyên? Tiêu Nhiên không hiểu. Hắc Hạt Tử khẽ ho một tiếng, chính thức giới thiệu một chút, mẹ cậu họ Tề, tôi cũng họ Tề. Theo vai vế, tôi là cụ tôi, quên mất mấy đời cụ rồi, tóm lại là trưởng bối cùng tộc với mẹ cậu, hiểu chưa? Gọi một tiếng lão tổ nghe xem. Lão tổ? Mắt và miệng Tiêu Nhiên lại một lần nữa há hốc, tạo thành hình một chữ phẩm lộn ngược. Hắc Hạt Tử nhếch miệng cười nói, ngoan. Ngay lúc Tiêu Nhiên định nén đau chửi Hắc Hạt Tử vài câu, đột nhiên một cơn chấn động mạnh mẽ truyền đến từ phía trên đại sảnh, lan xuống đến chỗ họ, rồi lại tiếp tục đi xuống, để lại những tiếng nổ vang vọng ngày càng sâu. Hồ Bát Nhất và những người khác khó khăn lắm mới đứng vững, đợi chấn động dừng lại đều nhìn nhau, rồi nhìn về phía Tiêu Nhiên. Hắc Hạt Tử không tiếp tục chủ đề trước đó, mà chuyển hướng câu chuyện, cậu chắc chắn biết một vài chuyện về tôi, ví dụ như tôi đã sống rất lâu, lâu đến mức thất tình lục dục đối với tôi, sớm đã không còn ý nghĩa gì. Nhân sinh, có tử mới có sinh, tôi không nhìn thấy điểm cuối ở đâu, chỉ có quá trình vô tận, cho nên chỉ có thể trong quá trình này ngắm hoa nở hoa tàn, ngắm mặt trời mọc mặt trời lặn, không ngừng tìm kiếm kích thích, rảnh rỗi thì nợ chút nhân tình, trả chút nhân tình, coi như trải nghiệm khói lửa nhân gian. Quá trình, chính là nhân sinh, hãy nếm trải đủ vị chua ngọt đắng cay mặn trong đó. Cậu không giống tôi, vẫn còn có nhiều người thêm gia vị cho cuộc đời cậu. Các người mới sống được bao lâu, đã nhảy ra nói chuyện nhân sinh, đây mới là lãng phí cuộc đời ngắn ngủi của các người. Thực ra những lời của mấy người trước đó, đã khiến Tiêu Nhiên từ từ lấy lại niềm tin và hy vọng. Không phải vì họ đã nói gì, mà là như Hắc Hạt Tử nói, vẫn còn nhiều người ủng hộ và lo lắng cho cậu. Đặc biệt là khi cậu biết mình vẫn còn cả ba lẫn mẹ, ngọn lửa hy vọng đã hoàn toàn bùng cháy. Chỉ là cậu không ngờ, Hắc Hạt Tử, người không ăn khói lửa nhân gian này, lại hạ mình nói với cậu nhiều lời gần gũi như vậy. So với câu chuyện mà Nhị Thúc kể cho cậu, và những gì cậu tự mình tiếp xúc và hiểu về Hắc Hạt Tử, quả thực đã đến mức sụp đổ hình tượng. Anh nói nhiều thật, thật sự ra rồi, Tiêu Nhiên cười khổ, Hắc Hạt Tử gãi đầu nói, đều là mẹ cậu nhờ tôi nói, chuyện này tôi thật sự không giỏi, chính mình cũng thấy ghét. Nhưng cậu có bằng lòng vì những người này, thế giới này, và cả chính mình, đánh cược một lần nữa không? Bằng lòng thì bằng lòng, nhưng Tiêu Nhiên nhìn tay chân đứt lìa của mình. Hắc Hạt Tử cười nói, đây là cậu tự nói đấy nhé. Nói xong, anh ta huýt sáo một tiếng, chẳng mấy chốc xung quanh đã vang lên tiếng bước chân sột soạt và tiếng thở của động vật, mùi lông tanh quen thuộc cũng xộc vào mũi Tiêu Nhiên. Cậu ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy những đốm sáng lấp lánh trong bóng tối xung quanh, không lâu sau, vài con uế mạch chạy nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt. Đại Kim Nha và Lưu Thắng Lợi lập tức sợ đến khóc cha gọi mẹ, ba người anh tử thì giơ súng lên vào thế. Đây là họa bì tử, lão Hồ, lũ họa bì tử đó, nhiều quá, bàn tử hét lên. Hồ Bát Nhất trầm giọng nói, đừng động, mấy con này hình như không có ác ý. Tiêu Nhiên thấy Hắc Hạt Tử lộ ra nụ cười tán thưởng, rồi rút dao găm hắc kim đâm mạnh vào lớp khuẩn chất dưới chân. Mặt đất rung chuyển một trận, ngay sau đó hai bên người Tiêu Nhiên, đột nhiên có hàng chục xúc tu màu đỏ tươi hình san hô phá tường chui ra, rồi như những bàn tay khổng lồ khép lại kéo lấy, bao bọc Tiêu Nhiên vào trong. Giữa một màu đỏ tươi, Tiêu Nhiên đột nhiên phát hiện vết thương toàn thân không còn đau nữa, thậm chí có cảm giác ấm áp kèm theo ngứa ran. Cảm giác này cậu rất quen thuộc. Là cảm giác chỉ có khi vết thương tự lành trước đây. Cùng với đó, ý thức dần tan rã, sự thư giãn từ sâu thẳm linh hồn ập đến, khiến mí mắt cậu từ từ nặng trĩu. Trong sự tan rã này, cậu nghe thấy cuộc đối thoại mông lung bên ngoài. Chuyện gì vậy? Huyết phù đồ hạt nhân thái tuế thế giới này nuôi dưỡng vạn vật. Trước mắt một vùng hồng quang lóe lên, dường như có một bóng người đang bay lơ lửng. Tiêu Nhiên cố gắng phân biệt, phát hiện bóng người đó ngày càng gần, cho đến khi ở ngay trước mắt. Là An Đông Vu Vương, mặc dù mặt hắn chỉ có một đường nét, không thấy tai, mũi, miệng, nhưng đôi mắt đen trắng phân minh lại sáng ngời. Trong nháy mắt, mặt An Đông Vu Vương bắt đầu thay đổi. Ba, mẹ, Hồ Bát Nhất, Bàn Tử, Anh Tử, những gương mặt quen thuộc không ngừng thay đổi trước mắt, mang lại cho cậu cảm giác an tâm ngày càng vững chắc. Trong thoáng chốc, ánh sáng xung quanh thay đổi, không còn là một vùng hồng quang, mà là ánh sáng trắng chói lòa. Cậu cảm thấy mình như đang nằm trên một chiếc giường trắng tinh, một mùi thuốc đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi. Xung quanh bóng người qua lại, còn có người đang lo lắng la hét. Đột nhiên lại một cơn chấn động mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực, Tiêu Nhiên bừng tỉnh, như rơi từ trên mây xuống đất. Cậu chống người ngồi dậy, ho sặc sụa. Tiêu ca, Kinh Lý, Tiêu Nhiên lão đệ, những tiếng gọi vang lên bên tai, giọng nói đầy kinh ngạc và vui mừng. Sau khi tầm nhìn tập trung lại, Tiêu Nhiên thấy tay chân mình đã được nối lại, vết thương trên người cũng đã biến mất, toàn thân tràn đầy sự nhẹ nhõm và sức mạnh, chỉ là tinh thần vẫn còn hơi mơ màng, như một chân vẫn còn trong mộng. Hắc Hạt Tử trước mắt đang lần lượt lấy ra một số quần áo, ba lô từ miệng uế mạch để kiểm tra. Đó đều là những trang bị bị Nhị Thúc ném xuống vực, hoặc cùng Tiêu Nhiên rơi xuống. A ha, thuốc giải độc của nhà họ Hoắc, cậu vừa mới ăn phải không? Hắc Hạt Tử hỏi, Tiêu Nhiên do dự gật đầu, Hồng Liên Diệu Tâm Hoàn, không cần ăn liên tục, tôi đề phòng bất chắc nên đã ăn một viên thuốc giải độc. May mà cậu ăn rồi, không thì huyết phù đồ này cũng không cứu được cậu. Đây là Thiên Quỷ Châm Vu Vương ấn được rồi, có những thứ này, hắn có làm gì cũng vô ích, không ngờ đều ở trong tay cậu. Giọng Hắc Hạt Tử có chút kinh ngạc và vui mừng. Tiêu Nhiên nói, vừa rồi Vu Vương ấn bị lão Uế Mạch tha đi, tôi sợ nhị ông ta sốt ruột, nên đã tạm thời làm một cái giả. Là dùng cái này làm phải không? Cành đồng, Hắc Hạt Tử hơ hơ cây côn đồng trong tay. Cái này anh cũng biết. Tiêu Nhiên có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng hiểu ra. Nhị Thúc từng kể cho cậu một câu chuyện đảo đấu khác, Hắc Hạt Tử và cành đồng đều đến từ đó, cũng không có gì lạ. Lúc này, lão Uế Mạch với vết thương đã lành một phần, cũng sắp lại gần. Tiêu Nhiên sinh lòng thương cảm, đưa tay sờ sờ lão Uế Mạch. Lão Uế Mạch như chó nhà phát ra vài tiếng rên rỉ thoải mái, đặt một miếng đồng mặt dây chuyền vào tay Tiêu Nhiên. Tôi biết không chỉ có những thứ này, còn có cái này, thi cửu anh. Hắc Hạt Tử cười nói, Tiêu Nhiên vô cùng kích động, vội vàng đeo thi cửu anh lên, liên tục gọi, Tiểu Cửu. Nghe thấy không, tôi còn tưởng ngươi cũng mất rồi. Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi. Vừa rồi lão phu nếu không thu liễm linh khí, giả câm giả điếc, đã bị nhị thúc của ngươi phát hiện rồi. Đừng kích động, ta giúp ngươi thu liễm tâm thần. Một luồng hơi ấm từ ngực truyền ra toàn thân, tinh thần vốn mơ màng của Tiêu Nhiên cũng dần dần tập trung lại. Ai, tiếc là mấy người bạn cũ của cậu đều bị cướp lại rồi. Nhưng tôi cũng có cách, tôi có mấy món đồ ở đây, có thể tạm thời cho cậu mượn. Con dao găm của tứ phu nhân này cậu đã thấy rồi, ở đây còn có một cây võ hầu thần cơ, một cái kim ngọc thông thiên giám, đều đã lập khế ước với tôi. Cậu không nghe thấy chúng nói chuyện, nhưng tôi đã nói chuyện với chúng rồi, sẽ toàn lực giúp đỡ cậu. Nhưng thời gian thì chỉ có 2 tiếng đồng hồ, theo lời của mấy lão giả này, là một canh giờ. Trong lúc nói chuyện, Hắc Hạt Tử đưa cho Tiêu Nhiên con dao găm hắc kim trong tay, một cây nỏ liên châu bằng gỗ và một tấm gương hình vuông viền vàng, bề mặt màu ngọc bích. Tiêu Nhiên nhận lấy những thứ này, thì cửu anh liền tán thưởng, mấy vị này, không hề kém cạnh mấy vị kia đâu. Ngoài ra, cái mặt nạ và bộ quần áo gia thú này cũng là đồ tốt, quần áo của cậu rách nát như vậy, thay vào thử xem. Tiêu Nhiên cũng không còn e dè, dưới ánh mắt của mọi người cởi đồ đến chỉ còn lại một chiếc quần lót lộ nửa mông, làm anh từ đỏ bừng mặt quay đi, những người khác thì cười khúc khích. Bộ pháp y gia thú cực kỳ ấm áp, còn chống lạnh hơn cả áo khoác quân đội. Khoảnh khắc Tiêu Nhiên đeo mặt nạ lên, đột nhiên nhìn thấy toàn bộ đại sảnh trên dưới đều là những đốm sáng hình người và hình thú, còn không ngừng bay lượn. Cậu kinh ngạc vội vàng đẩy mặt nạ lên đỉnh đầu, định thân lại rồi mới đeo lại, lúc này mới xác định được cái mặt nạ này lại có thể khiến cậu trực tiếp nhìn thấy những linh hồn lơ lửng. Cách dùng của những thần khí này, tôi nói cho cậu. Hắc Hạt Tử sắp lại gần thì thầm vài câu, Tiêu Nhiên liền ghi nhớ cách dùng của các thần khí khác nhau. Nhưng ngoài lời cảm ơn, cậu vẫn còn chút nghi hoặc, hắc anh làm nhiều như vậy, chỉ vì mẹ tôi nhờ anh sao? Đừng nói với tôi là anh quan tâm đến tình thân ruột thịt, máu mủ tình thâm. Hơn nữa theo lý mà nói, chúng ta đã xa đến mấy đời rồi chứ? Hắc Hạt Tử nghĩ một lát, cười nói, tôi cũng không cần phải giấu cậu, nói thế này đi, bị mắc kẹt trong không gian thời gian này, lặp đi lặp lại, không chỉ có một mình hắn đâu. Tiêu Nhiên ngạc nhiên nói, anh cũng là xuyên. Hắc Hạt Tử không trả lời, tiếp tục nói, cánh cửa trung cực quản lý không gian thời gian, giống như thông đạo và cánh cửa, không chỉ có một. Tôi cũng tình cờ đến đây, ban đầu còn thấy khá mới mẻ, nhưng không biết tại sao, đột nhiên bắt đầu lặp đi lặp lại. Tôi coi như tìm niềm vui, bắt đầu từ từ điều tra, cũng không biết đã điều tra bao nhiêu vòng tuần hoàn, phát hiện ra chuyện của nhị thúc cậu, đại khái nắm được quy luật vận hành của thế giới này, cũng biết mình không thể thay đổi được gì, cho nên cứ sống tạm bợ như vậy, dù sao đối với tôi, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cho đến lần này, rất nhiều chuyện trong thế giới này đột nhiên thay đổi, cho nên tôi cảm thấy có lẽ một số biến đổi lớn sắp đến. Và lúc này, người ở Tề Các Trang đột nhiên thông qua nhiều mối quan hệ, liên lạc được với người họ hàng xa không thể xa hơn là tôi, nói là nhờ tôi giúp họ gửi một vài thứ. Lúc đó tôi lần đầu gặp cậu, cậu còn nhỏ, lại còn nửa điên nửa dại, chắc cũng không có ấn tượng gì với tôi, cho nên tôi bắt đầu giúp ba mẹ cậu gửi mảnh vỡ vu vương ấn đến những nơi mà người thường không đến được, bảo vệ cậu, cũng bảo vệ không gian thời gian này tạm thời bình an. Ra là anh. Tiêu Nhiên nghĩ đến những gì nhị thúc nói trước đó, ba cậu từng tìm một người giúp gửi mảnh vỡ, ra là Hắc Hạt Tử. Chẳng trách ở nhiều nơi đều có dấu vết của Hắc Hạt Tử, và lần đầu gặp ở thành Cổ Tinh Tuyệt, Hắc Hạt Tử dường như đã quen biết cậu từ lâu. Hắc Hạt Tử nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tiêu Nhiên, cười nói, nếu không thì sao? Cậu nghĩ là ai? Tôi tự có thủ đoạn của mình để điều tra chuyện của thế giới này, cũng phát hiện ra sự xuất hiện của cậu có thể đại diện cho một bước ngoặt quan trọng nào đó, cho nên tôi cũng muốn tham gia, chơi một chút khác biệt. Đối với tôi, thời gian lặp lại và thời gian dài vô tận không có gì khác biệt lắm, giống như lần này có người nhờ tôi xuống lòng đất giúp cậu, lần sau có thể lại có người nào đó nhờ tôi đến một nơi lòng đất khác, giúp một người nào đó khác. Vận mệnh luôn lặp lại những vở kịch tương tự. Thì cửu anh là tôi mang ra từ một cánh cửa trung cực khác, nhét vào túi của tên phá gia chi tử ở phía nam, hắn liền đóng gói bán cho cậu. Cuộc đối thoại giữa các trung cực dễ dàng hơn nhiều so với giữa người và trung cực. Còn cây côn đồng này cũng là tôi đưa cho ba cậu, nghĩ là có thể giúp ông ấy được gì đó, không ngờ cuối cùng lại vào tay cậu, cũng là ý trời. Tôi xem vở kịch này có chút ngắn rồi, cho nên muốn mượn tay cậu xem có thể có đột phá gì không. Cậu thành công, tôi cũng có thể rời khỏi đây. Cậu không thành công, cùng lắm tôi tiếp tục lặp lại, tìm cách mới, hoặc là từ nay có thể nghỉ ngơi rồi. Bây giờ, cậu hài lòng chưa? Tiêu Nhiên nhìn khuôn mặt đang cười tâu toét của Hắc Hạt Tử, lần này cậu thật sự không thể ghét nổi. Lúc này lại một lần nữa mặt đất rung chuyển, núi non chao đảo, tất cả mọi người có mặt đều phải tìm thứ gì đó bám chặt, bầy uế mạch càng sợ hãi tán loạn, chỉ còn lại vài con vây quanh mọi người. Đợi chấn động dừng lại, Hắc Hạt Tử lại thu bớt khóe miệng đang nhếch lên, nghiêm túc nói, không còn nhiều thời gian nữa, cái người kia nhị thúc của cậu. Hắn bắt đầu làm loạn ở trên đó rồi. Nếu để hắn phá hỏng không quỹ, thế giới này cũng coi như xong. Bây giờ người có thể ngăn cản những điều này, cũng chỉ có cậu. Ra là thứ đó gọi là không quỹ à, tôi lại phiền anh chuyện cuối cùng được không? Tiêu Nhiên đứng dậy, nhảy tại chỗ, cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm. Hắc Hạt Tử khẽ nhíu mày, trận chiến tiếp theo, tôi không xen vào được đâu. Không phải, tôi muốn nhờ anh giúp tôi đưa họ bình an ra ngoài. Tiêu Nhiên nói, Bàn Tử là người đầu tiên đứng ra la lên, không được. Tiêu lão đệ, chúng ta lần này về dù không đảo đấu, cũng không thể bỏ cậu lại. Hoặc là chúng tôi đi theo cậu, hoặc là cậu đi theo chúng tôi. Anh Tử nghe lời Bàn Tử cũng liên tục gật đầu, đúng. Không thể bỏ anh lại. Hồ Bát Nhất bước tới, vỗ vai Tiêu Nhiên nói, Tiêu Nhiên lão đệ, những lời các người vừa nói, tôi tuy không hiểu, nhưng tôi đã hiểu được đại khái. Giữa cậu và Nhị Thúc có mâu thuẫn gì phải không? Bất kể là chuyện gia đình hay chuyện ma quỷ gì, tôi chỉ có thể nói là hoàn toàn nghe theo cậu. Nếu cậu cảm thấy chúng tôi có thể giúp được, nhất định sẽ cùng cậu một chiến tuyến. Nếu cậu cảm thấy chúng tôi không thích hợp xuất hiện, vậy chúng tôi sẽ ở đây, không đi đâu cả, đợi đến khi cậu xử lý xong thì thôi. Lời nói của Hồ Bát Nhất khiến Đại Kim Nha vốn đang khó xử trở nên có tinh thần, vội vàng bổ sung, Hồ gia nói đúng, không được thì chúng tôi cứ đợi cậu, dù sao hai chúng tôi đi cũng chắc chắn là gánh nặng. Nói xong, hắn lại dùng khuỷu tay huýt Lưu Thắng Lợi. Lưu Thắng Lợi lau nước mắt nói, Kinh Lý, em không biết anh và Nhị đại gia có chuyện gì, dù sao lần này em nhất định phải đưa anh về. Tiêu Nhiên cảm thấy sống mũi có chút cay, cậu ổn định lại cảm xúc, cười nói, mọi người nghe tôi, lên mặt đất trước đợi tôi đảm bảo sẽ đưa mọi chuyện trở về đúng quỹ đạo, chúng ta lại về Bắc Kinh ăn thịt xiên. Mấy người thấy Tiêu Nhiên đã quyết, thật sự không còn cách nào khác, liền chỉ có thể ba bước một ngoảnh đầu đi theo Hắc Hạt Tử rời đi theo lối cũ. Tiêu Nhiên nhìn bóng lưng mấy người họ khuất dần trong bóng tối ở cửa hang, rồi quay đầu nhìn Lão Uế Mạch đang ngồi bệt một bên, nói, các người cũng đi đi, đoạn đường tiếp theo tôi biết. Lão Uế Mạch bi thương ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, rồi dẫn đám hộ vệ còn lại rời đi. Tiêu Nhiên siết lại bộ pháp y gia thú trên người, đeo mặt nạ lên, đi về phía một cửa hang. Trong hang có vô số linh hồn, dường như chúng nhận ra bộ quần áo trên người hắn, không ngừng bay lượn tụ tập quanh hắn. Nhờ sự chỉ dẫn của những linh hồn này, Tiêu Nhiên nhanh chóng tìm thấy con đường dẫn lên tầng trên, bước vào cửa hang quen thuộc. Lúc này, vị trí của không quỹ đã được những viên huỳnh thạch xung quanh chiếu sáng, chỉ có bốn phía vẫn là một màu đen kịt. Tiêu Nhiên nhìn thấy từ xa, quanh cột đá phía trước không quỹ có rải rác một ít đá vụn, vài cây cầu đá cũng đã bị phá hủy, chỉ còn lại một cây cầu đá nguyên vẹn, còn Nhị Thúc thì không biết đã đi đâu. Hắc Hạt Tử vừa nói với hắn, không có Vu Vương ấn làm công tắc, không quỹ sẽ chỉ tồn tại ở một không gian khác, nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Xem ra Nhị Thúc đã dùng ấn giả thử nhiều lần không được, tức giận đến mức đập phá tan tành. Tiêu Nhiên trong lòng hả hê, vừa đi về phía bệ đá trung tâm có không quỹ, vừa rút Vu Vương ấn thật ra, lớn tiếng hét, Nhị Thúc. Lão gia ngài vẫn khỏe chứ ạ? Cháu biến thành lệ quỷ về thăm ngài đây, chắc không phải nhảy xuống chết tươi rồi đấy chứ. Tiêu Nhiên vừa hét vừa đi qua cây cầu đá, đến trước cột đá của bệ đài. Nếu ngài còn không ra, cháu sẽ coi như ngài chết rồi, cháu sẽ tế ngài ngay đây. Tiêu Nhiên nói xong, định đặt Vu Vương ấn vào trong cái khe hình vuông. Đột nhiên một luồng kinh phong từ trên đầu ập xuống, Tiêu Nhiên vội vàng lộn một vòng né tránh. Giây tiếp theo liền nghe một tiếng keng, một bóng người cầm đao từ trên chém xuống, chém vào mặt đất làm văng lên bụi đất và tia lửa. Khi bóng người đứng vững, Tiêu Nhiên nhận ra đó là Nhị Thúc với mái tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu vằn tia máu. Gân xanh trên trán ông ta nổi lên, còn có vài giọt mồ hôi chảy xuống, chắc là lúc nãy thấy có người đến nên đã trốn trên một cột đá nào đó ở phía trên. Thằng danh con, quả nhiên là mày đã cháo đồ, Nhị Thúc giận dữ nói. Tiêu Nhiên ha hả cười lớn, chưa tức chết ông chứ. Hơi thở còn không đều kìa, đồ thật ở chỗ tới đây, ông có muốn không? Tổ sư nhà mày, mày là đồ giả, đồ trong tay mày cũng là đồ giả. Nhị Thúc nói xong liền vung đao, lao tới chém ngang một nhát về phía hắn. Tiêu Nhiên bật mạnh lên, đổi vị trí với Nhị Thúc, quay lại bên cạnh cột đá. Là thật hay giả, ông cứ mở to mắt chó ra mà nhìn. Tiêu Nhiên nói xong, liền ấn mạnh Vu Vương ấn vào cột đá. Một tiếng nổ vang lên, xung quanh không quỹ đột nhiên xuất hiện một vòng sáng bảy màu hình cầu vồng, từ từ lóe lên từ dưới lên trên. Không quỹ vốn trông có vẻ mờ ảo, đột nhiên cũng trở nên rõ nét hơn. Nhị Thúc sững sờ một lúc, vội vàng rút thiên quỹ châm trong túi ra, ném về phía không quỹ. Thiên quỹ châm bay đến phía trên không quỹ, đột nhiên như bị từ trường điều khiển, mũi nhọn hướng lên trên không ngừng xoay tròn, sau đó từ từ hạ xuống phía trên nửa dưới của kim trên không quỹ, hai đầu gãy cạch một tiếng nối lại với nhau. Trong nháy mắt, những văn tự trên bề mặt không quỹ tỏa ra ánh sáng chói lòa, ngay sau đó các vòng đá có khắc văn tự bên dưới bắt đầu tự xoay tròn như những bánh xe lồng vào nhau. Ha, ha, là thật, vòng lặp lại có thể bắt đầu rồi. Mày, nhảy xuống đi. Nhị Thúc vui mừng khôn xiết, quát vào mặt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên đáp lại, dựa vào đâu? Ông nhảy xuống thì có. Tổ cha nhà mày, tao bảo mày nhảy thì mày nhảy. Nhị Thúc lại vung đao chém tới. Tôi mà có tổ cha thì cũng là ông. Tiêu Nhiên gầm lên một tiếng, rút dao găm ra đỡ vững lưỡi đao, hai món vũ khí ma sát trên không trung tóe ra một chuỗi tia lửa. Tiêu Nhiên đã sớm chuẩn bị, sau khi hóa giải chiêu thức liền xoay người tung một cú đá mạnh, Nhị Thúc vội vàng giơ đao lên đỡ. Cú đá này của Tiêu Nhiên cực kỳ mạnh mẽ, như thể muốn trả thù cho việc bị ép nhảy vực lúc nãy. Nhị Thúc tuy dùng thân đao đỡ được đòn tấn công trực diện, nhưng lại bị lực đạo phía sau đá bay thẳng về phía đối diện của bệ đài. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy phía trên cây cầu đá duy nhất vừa hay có một khối đá nhọn hình thoi nhũ, liền đạp lên cột đá nhảy vọt lên cao, vùng dao găm chém đứt khối đá, rồi nhân thế nhảy sang phía đối diện bệ đài. Khối đá rơi xuống, ầm một tiếng đập gãy cây cầu đá cuối cùng. Nhị thúc lúc này vừa mới đứng vững, thấy cảnh tượng trước mắt liền chửi rủa Tiêu Nhiên vừa tiếp đất, mày lại lên cơn điên gì thế? Tiêu Nhiên từ từ đứng dậy, cười nói, dù sao chúng ta cũng chẳng ai nhường ai, chỉ bằng hai ta đấu tay đôi, kẻ thắng đến không quỹ, kẻ thua nhảy vực. Lão tử sẽ không thua. Nhị thúc gầm lên một tiếng, lại vung đao xông lên. Nơi đây ánh sáng không đủ, cận chiến khó tránh khỏi bị thương. Tiêu Nhiên vội kéo mặt nạ xuống, tầm nhìn trước mắt biến thành một màu xanh u tối, còn có không ít linh hồn đang bay lượn trên không trung. Tiêu Nhiên thấy nhị thúc vung đao tới, các linh hồn bên phía trái của nhị thúc lần lượt né tránh. Hắn dường như hiểu ra điều gì, vội bước sang phải một bước. Quả nhiên, lưỡi đao của nhị thúc vạch ra một đường sáng bên trái, nếu không né thì chỉ có thể đỡ cứng đòn này. Tiêu Nhiên nhân cơ hội giơ dao găm lên, đâm về phía nách phải của nhị thúc. Không ngờ nhị thúc cũng có phòng bị, thấy một đòn không trúng liền nhảy sang trái, muốn kéo giãn khoảng cách với Tiêu Nhiên. Dao găm của Tiêu Nhiên chỉ sượt rách quần áo và lớp da của nhị thúc. Nhìn cái bộ dạng nhát gan của mày kia, đừng yên cho tao chém. Nhị thúc hét lên, chân tay già yếu không theo kịp rồi à, mau xuống lỗ đi. Tiêu Nhiên chửi lại, nhị thúc lại một lần nữa lao tới, Tiêu Nhiên lại một lần nữa lợi dụng sự gợi ý của các linh hồn để né đòn, tiện thể để lại cho nhị thúc một vết thương mới. Cứ như vậy, ông công tôi né rồi phản kích, nhị thúc lần lượt lao hụt, Tiêu Nhiên lần lượt phản đòn như cạo gió, chẳng mấy chốc cả hai đã thở hổn hển đứng đối mặt từ xa. Nhị thúc nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên như một con sói già. Đột nhiên, mày ông ta giãn ra, dường như đã phát hiện ra điều gì đó, rồi nở một nụ cười nham hiểm, từ trong túi rút ra hai thứ, lần lượt ném lên trên. Tiêu Nhiên không biết nhị thúc đang làm gì, đang định xông lên tấn công thì đột nhiên một vùng sáng trắng rộng lớn chiếu xuống, tạo ra một khu vực sáng rõ nơi họ đang đứng. Trước mắt tức thì tràn ngập ánh sáng, không còn thấy linh hồn ở đâu. Tiêu Nhiên vội đẩy mặt nạ lên đỉnh đầu, thì thấy khuôn mặt già nua hung tợn của nhị thúc lao thẳng tới, lưỡi đao theo sát ngay sau. Tiêu Nhiên vội nghiêng người né tránh, nhưng không kịp di chuyển chân nên vẫn bị lưỡi đao sượt trúng, máu tươi bắn ra. Hắn lùi mấy bước nhảy ra xa, kéo giãn khoảng cách với nhị thúc, lúc này mới ngẩng đầu nhìn rõ, nhị thúc đã ném âm dương kính và đèn pin một cách khéo léo vào khe đá phía trên, dùng phản quang chiếu ra một vùng xua đuổi linh hồn. Mẹ nó, chỉ biết dựa vào người chết chỉ đường, đúng là đồ danh ma. Nhị thúc cười gằn, vậy thì mượn cái quan tài già nhà ngươi nếm mùi dao. Tiêu Nhiên thấy cách lúc trước không còn dùng được, liền dứt khoát chủ động vung dao găm xông về phía nhị thúc. Nhị thúc giơ đao thủ thế, lấy sức nhàn chống sức mỏi. Hai người một kẻ dựa vào kinh nghiệm, một kẻ dựa vào sức trẻ, chém nhau tóe lửa, máu văng tung tóe. Dù sao một tấc dài một tấc mạch, nhị thúc luôn tìm cách kéo giãn khoảng cách giữa hai người ra ngoài ba thước, khiến Tiêu Nhiên khó lòng tiếp cận. Tiêu Nhiên hết cách, đành phải rút kim ngọc thông thiên giám ra, ném sang bên cạnh, găm vào một đám dây leo rủ xuống. Hắc Hạt Tử đã nói với hắn, kim ngọc thông thiên giám có thể chiếu ra suy nghĩ và bản tâm của con người, như vậy chiêu thức của nhị thúc cũng có thể bị khóa chặt, Tiêu Nhiên liền có thể đề phòng ông ta lùi lại né tránh bất cứ lúc nào. Thấy Tiêu Nhiên đột nhiên bám dính lấy mình như kẹo cao su, nhị thúc nổi trận lôi đình, nhân lúc ngửa người ra sau né tránh, liền vốc một nắm cát ném vào mặt Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhanh nhẹn né được, nhưng vẫn có chút bụi bay vào một mắt. Thấy nhị thúc ngoài người về phía trước, Tiêu Nhiên vội siết chặt cổ họng, rồi khạc phun một tiếng, một bãi nước bọt bay thẳng vào mặt nhị thúc. Nhị thúc mặt mày kinh hãi thu đao lại định nghiêng người né, nhưng vì quán tính mà ngã lăn ra đất, đao cũng văng khỏi tay. Tiêu Nhiên trong lòng mừng rỡ, đá văng quan sơn đao ra xa, vùng dao găm đâm thẳng vào đầu nhị thúc. Ngay lúc lưỡi dao đâm về phía khuôn mặt vẫn còn kinh hãi của nhị thúc, Tiêu Nhiên bất giác liếc nhìn kim ngọc thông thiên giám, hình ảnh bên trong lại khiến hắn không khỏi sững người. Nhị thúc chớp lấy thời cơ, dùng bàn tay làm đao đánh vào cổ tay Tiêu Nhiên, đánh văng cả con dao găm ra ngoài. Tiêu Nhiên hoàn hồn vội lùi một bước giơ chân lên, không ngờ nhị thúc cũng giơ chân lên, hai người đồng thời đá vào người đối phương, cùng bay về phía sau. Lớn từng này rồi còn chơi trò phun nước bọt, không thấy ghê à? Nhị thúc đứng dậy quát, thế ông ném cát thì sao, đồ già không biết xấu hổ. Tiêu Nhiên chửi lại, lúc này binh khí đã mất, cận chiến quyền cước khó tránh khỏi thua thiệt. Nhị thúc nhanh hơn một bước rút thần hành mê vụ tiễn ở thắt lưng ra, vốc một nắm sỏi đá liên tiếp bắn về phía Tiêu Nhiên. Một loạt đá vụn bay tới như mưa sao băng, Tiêu Nhiên cũng vội rút võ hầu thần cơ ra, dùng khí làm tiễn vung mấy cái, một trận tiễn khí hình chữ hào bay về phía nhị thúc. Sỏi đá và tiễn khí va chạm, nổ tung làm bụi bay mù mịt. Một vài viên sỏi không bị bắn trúng vẫn bay tới, sượt qua người Tiêu Nhiên, tạo ra những vệt máu. Bên nhị thúc cũng chẳng khá hơn, Tiêu Nhiên nghe thấy ông ta rên lên mấy tiếng, chắc hẳn có vài mũi tiễn khí cũng đã xuyên qua khe hở bắn trúng người ông ta. Tiêu Nhiên cảnh giác giơ nỏ lên, đồng thời phẩy bụi. Đợi bụi tan hết, phía trước đã không còn bóng dáng nhị thúc. Đang lúc thắc mắc, đột nhiên trên đầu truyền đến tiếng động lạo xạo, một bóng đen cũng lướt qua từ phía trên. Tiêu Nhiên không nghĩ ngợi liền né sang một bên, quả nhiên giây tiếp theo một trận mưa sỏi đá đã dội xuống vị trí hắn vừa đứng. Hắn đứng lạnh ngẩng đầu lên, thấy nhị thúc đã cố định phi hổ chảo vào đám dây leo phía trên, dây thừng buộc vào eo, còn mình thì đu đưa như đánh đu, từ trên cao phát động không kích vào hắn. Chơi trò khó thế, coi chừng ngã chết đấy. Tiêu Nhiên hét lên, mạng lão tử cứng hơn mày. Nhị thúc nói xong, lại một lần nữa lướt qua không trung, bắn ra một nắm sỏi đá. Tiêu Nhiên lộn một vòng né tránh, lại nhắm vào nhị thúc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Giám, định xem lần tới nhị thúc sẽ bay về hướng nào, nhưng cảnh tượng nhìn thấy lại một lần nữa khiến hắn thay đổi chủ ý, hắn vừa né đòn của nhị thúc, vừa bắt đầu nhắm võ hầu thần cơ xuống mặt đất. Cùng với từng trận bụi đất bay lên, một hàng rồi một đống lỗ nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Lão tử ở trên trời, mày đào hố dưới đất, định đái bậy hòa bùn chơi à? Nhị thúc ở trên cổ vũ. Tiêu Nhiên cười lạnh, đào mộ cho lão gia ngài đấy. Cùng với lỗ cuối cùng được tạo xong, Tiêu Nhiên hét lớn, bát môn kim tỏa, thành. Những lỗ nhỏ trên mặt đất đột nhiên phát ra ánh sáng xanh lam ma quái, sau đó hình thành từng bức tường. Nhị thúc đang đu đưa trên trời đột nhiên đâm sầm vào bức tường không khí, á một tiếng rơi từ trên không xuống, làm tung lên một đám bụi, thần hành mê vụ tiễn cũng văng ra ngoài. Ha ha, bố trận mới là công dụng chính của võ hầu thần cơ. Lão gia ngài không gây eo chứ, có bị đại tiểu tiện mất tự chủ không? Cháu qua đây nhé, Tiêu Nhiên vừa khiêu khích, vừa giơ nỏ đi đến bên cạnh nhị thúc. Nhị thúc rõ ràng bị ngã không nhẹ, một chân đã gãy. Ông ta mấy lần cố gắng gượng dậy, rồi lại ngã xuống đất. Tiêu Nhiên chĩa nỏ vào đầu nhị thúc, quay đầu nhìn Thông Thiên Giám, thở dài một hơi, rồi lại chĩa nỏ về phía bụng nhị thúc. Muốn ra tay thì nhanh lên, đừng đợi lão tử đứng dậy. Nhị thúc vẫn còn cứng miệng. Tiêu Nhiên lắc đầu, giọng hạ xuống nói, chúng ta không thể nói chuyện tử tế được sao? Bàn bạc một chút, biết đâu lại có cách vẹn cả đôi đường. Ồ, nịnh bợ tao à, nói câu dễ nghe xem nào. Gọi nhị thúc đi. Tiêu Nhiên nhìn khuôn mặt trắng bệch vì đau của nhị thúc, thở dài nói, nhị thúc. To lên, không biết tao già tay điếc à, nhị thúc. Tiêu Nhiên lại hét lên, to nữa lên, nhị ực. Ngay lúc Tiêu Nhiên há miệng to hết cỡ, nhị thúc đột nhiên rút tỏa hồn định linh châu ra, ném vào miệng hắn. Trong phút chốc, Tiêu Nhiên cảm thấy mối liên hệ của mình với các thần khí đều bị cắt đứt, ngay cả sức mạnh hơn người thường mà Thi Cửu Anh mang lại cho hắn cũng không còn. Bát môn kim tỏa trận do võ hầu thần cơ bố trí cũng mất đi hiệu lực, bức tường không khí đang phát ra ánh sáng xanh lam lập tức biến mất. Nhị thúc nhân lúc Tiêu Nhiên còn đang bị nghẹt, lê cái chân gãy lao vào người Tiêu Nhiên, vừa lấy võ hầu thần cơ ném ra xa, sau đó vừa đánh vừa cào vừa hét lên, đồ giả mạo. Cút xuống làm vật tế cho tao. Tao mới là thật, Tiêu Nhiên đã đâm lao thì phải theo lao, nuốt mạnh tỏa hồn định linh châu xuống, cũng vung nắm đấm về phía nhị thúc, ông là kẻ ngoại lai, tôi sinh ra ở đây lớn lên ở đây, tôi mới là thật. Tao là thật mày là giả, ông là giả tôi là thật. Lúc này cả hai đều đã trở thành người thường không còn sức lực gì, chỉ có thể đánh nhau theo cách nguyên thủy nhất. Nhị thúc dùng răng cắn Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên liền chọc ngón tay vào lỗ mũi nhị thúc rồi kéo mạnh. Cuối cùng cả hai lại một lần nữa đồng thời giơ chân, đá đối phương văng ra. Nhưng lần này, Tiêu Nhiên có chút tính sai, hắn đá nhị thúc văng đến bên cạnh Quan Sơn đao. Nhị thúc vội nhặt đao lên, mặt mày hưng phấn cười với Tiêu Nhiên, a ha. Tiêu Nhiên vô lực nằm trên đất, lười cử động, nhị thúc giơ đao, cà nhắc đi tới. Cuối cùng đặt lưỡi đao lên cổ Tiêu Nhiên. Còn gì muốn nói không, nhanh lên. Nhị thúc thở hổn hển. Tiêu Nhiên cũng thở hổn hển nói, lão già, uống phải thuốc đại bổ gì mà dai sức thế. He he, đúng vậy. Sang năm ngày này, tao sẽ dắt thím hai của mày và em trai em gái mày đi tảo mộ cho mày. Nhị thúc nói xong, liền vung đao định chém vào cổ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên nhìn Thông Thiên Giám bên cạnh, bình tĩnh hỏi, ông lên đây không ra tay ngay, là đang nghĩ gì? Nhị thúc nghe vậy, vội dừng động tác, thắc mắc, nghĩ gì? Mày quản tao nghĩ gì? Mày mấy lần có thể giết tao, cũng không hạ thủ, mày lại đang nghĩ gì? Tiêu Nhiên quay đầu, nhìn nhị thúc, thở dài nói, nhị thúc, thực ra trong lòng ông vẫn luôn có tình thân, với tôi, với mẹ tôi. Với mẹ của chúng ta, đúng không? Biểu cảm của nhị thúc đột nhiên có chút hoảng hốt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nói nhảm gì thế? Tao chỉ mong thằng nhóc mày chết đi. Nếu ông thật sự muốn tôi chết, ông đã không tốn công tốn sức đi trộm mảnh vỡ vào đêm đó, phải không? Nếu ông thật sự muốn tôi chết, ông đã không để tôi đúc lại ấn ở Triệu Kinh. Nếu lúc đó thành công, ông đã có thể tự mình đến đây, căn bản không cần giết tôi, đúng không? Ngay từ đầu ông đã không coi việc giết tôi là phương án số một, mà là cố gắng hết sức để tránh cho tôi xảy ra chuyện. Nhị thúc mấp máy môi, dường như không biết nên nói gì. Nếu ông thật sự muốn tôi chết, lúc nãy khi tôi có cơ hội giết ông, trong đầu ông đã không tràn ngập hình ảnh lúc tôi còn nhỏ, hình ảnh ông đùa giỡn với tôi. Lúc này ông bay lượn trên trời, cũng đã nương tay, mấy lần đều cố ý bắn trạch. Còn cả cách dùng tỏa hồn định linh châu, cả hai chúng ta đều biết. Ông hoàn toàn có thể khóa chết toàn bộ linh hồn tôi, nhưng ông chỉ khóa khả năng điều khiển thần khí của tôi. Ông chỉ là giận tôi, căn bản không có ý định thực sự giết tôi, đúng không? Tao là muốn mày làm vật tế, mày chết thì mọi chuyện kết thúc. Nhị thúc nói, Tiêu Nhiên lắc đầu, chỉ vào Thông Thiên Giám nói, vậy bây giờ ông lại đang nghĩ gì? Thông Thiên Giám có thể soi dọi tình cảm thật của con người, không thể lừa dối. Nhị thúc quay đầu, nhìn thấy trong Thông Thiên Giám, một đứa trẻ khóc như mưa, vừa gọi nhị thúc vừa chạy về phía ông. Ông bế đứa trẻ đó lên, đầy yêu thương lau sạch bụi trên mặt nó, chỉ vào bóng dáng mấy đứa trẻ đang chạy xa xa gầm lên, còn bắt nạt cháu trai tao, tao đánh cho đít nở thành tám mảnh. Từng cảnh ông và Tiêu Nhiên ở bên nhau, như một cuốn phim không ngừng lóe lên trong đó. Trước đây ông kể cho tôi nghe chuyện của ông, nói đến ai cũng đầy vẻ khinh thường, nhưng duy chỉ có nói đến tôi. Mẹ của chúng ta, ông đều nói là mẹ. Ông thậm chí khi nói tục, cũng tránh chửi mẹ tôi, đúng không? Tiêu Nhiên nói, a, là thật hay giả thì có sao? Nhị thúc quay đầu lại, cơ thể khẽ run rẩy, trong mắt ngấn lệ, bà ấy chết rồi, và lần này, cái chết của bà ấy có liên quan đến tao. Đôi mắt của Tiêu Nhiên cũng có chút ẩm ướt, nhị thúc. Nếu tôi nói với ông, bà ấy vẫn chưa chết, đang trốn ở quê nhà Tề Các Trang, ông có bằng lòng cùng tôi nghĩ cách, chúng ta cùng sống, cùng trở về không? Cơ bắp trên mặt nhị thúc co giật, nước mắt cuối cùng không kìm được mà tuôn trào. Người đàn ông tóc đã hoa râm tuổi lục tuần, đứng đó khóc như một đứa trẻ. Nhị thúc, không đúng, mày lừa tao, bà ấy chết rồi, mày cũng phải chết, tao muốn sống, tao muốn bước vào vòng lặp tiếp theo. Tao muốn sống mãi, nhị thúc đột nhiên kích động, vung đao chém vào ngực Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, cảm thấy ngực hơi đau, nhưng không có cảm giác ấm nóng của máu tươi tuôn ra. Hắn nhìn xuống ngực, lưỡi đao của Quan Sơn Đao, vậy mà lại cong lại như giấy, chỉ như một cây gậy đập vào ngực hắn. Không chỉ Quan Sơn Đao, Tiêu Nhiên cảm thấy tỏa hồn định linh châu trong cơ thể dường như cũng mất đi công hiệu, những vết thương do đánh nhau lúc trước cũng bắt đầu từ từ lành lại. Nhị thúc, ông do dự rồi, ngay cả những thần khí này cũng cảm nhận được nội tâm của ông, chúng không muốn ông phải hối hận, ông dừng tay đi. Tiêu Nhiên khuyên nhủ, nhị thúc buông đao xuống, lùi lại hai bước, cười khổ lắc đầu, dừng tay. Tao có thể dừng tay thế nào đây? Sống như thế này thì có ý nghĩa gì? Tiêu Nhiên bò dậy định kéo ông ta, lúc này một trận chấn động dữ dội từ không quỹ truyền đến, lan ra như sóng biển, phía trên rất nhiều đá tảng, dây leo bắt đầu rơi xuống ảo ảo. Lão Tiêu, tốc chiến tốc thắng, lão phu cảm nhận được cái thần quỹ đó sắp khởi động, không đưa vật tế nữa. Thế giới này sẽ tiêu đời. Thi Cửu anh hét lên. Tiêu Nhiên nhìn nhị thúc đã ngồi bệt xuống đất, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột rút ra một cây thiên quỹ châm phát sáng khác, đâm mạnh vào ngực mình. Máu tươi theo kẽ hở vết thương phun ra, Tiêu Nhiên rên lên một tiếng trong cơn đau dữ dội. Nhị thúc ngẩng đầu, nhìn thấy thiên quỹ châm trong tay Tiêu Nhiên, kinh ngạc, đây. Đây là, Tiêu Nhiên nói ra đáp án mà mình đã đoán được, đây là tôi của tương lai, là cái tôi rơi xuống dưới kia, cũng là cái tôi trong mơ đưa cho. Kế hoạch của ông đã định trước là không thể thành công, đừng lãng phí sinh mệnh. Ông phải sống, tôi chỉ là một vật thay thế. Tiêu Nhiên một tay nắm lấy vai nhị thúc, bắt đầu xoay thiên quỹ châm ngược chiều kim đồng hồ, không thời gian giữa hai người bắt đầu đảo ngược trong phạm vi nhỏ. Nhị thúc nắm chặt tay Tiêu Nhiên, quát, mày ngu à, mày làm thế, không quỹ chuyển động cũng sẽ không đảo ngược, vô dụng thôi. Tiêu Nhiên nghiến chặt răng, tiếp tục xoay thiên quỹ châm. Trong sự kinh ngạc của nhị thúc, chân của ông ta từ từ lành lại, vết thương trên người cũng dần dần khép miệng. Nhị thúc, mau chạy đi, đi tìm Hắc Hạt Tử. Tiêu Nhiên nói xong, đẩy mạnh nhị thúc ra, dồn hết sức lực cuối cùng chạy đến mép vực, tung người nhảy xuống. Nhìn những viên huỳnh thạch đang phát ra ánh sáng mờ ảo trên đỉnh đầu, trước mắt hắn hiện lên từng khuôn mặt quen thuộc và ấm áp. Cha, mẹ, Hồ Bích Nhất, Béo, Sơ Ly Dương, Anh Tử, Đại Kim Nha, Lưu Thắng Lợi, Từ Nhị, Hắc Hạt Tử. Thi Cửu anh dâu tóc bạc phơ, Âm Dương Kính một thân áo xanh, tỏa hồn định linh châu dâu ria xồm xoàm, Quan Sơn Đao kiệt ngạo bất tuân, còn có thần hành mê vụ tiễn thân khoác áo giáp. Nếu lần sau còn có tôi, chúng ta đi Đông Tứ, ăn xiên thịt cừu nướng. Tiêu Nhiên từ từ nhắm mắt lại, à phải rồi, còn có nhị thúc. Tiêu Nhiên, hy vọng lần tới, ông có thể sống vui vẻ hơn. Đột nhiên, hắn cảm thấy cơ thể chấn động mạnh, dường như có thứ gì đó móc vào quần áo hắn, cổ suýt nữa thì gãy. Hắn nén đau mở mắt ra, kinh ngạc thấy trên người bị phi hổ chảo quấn quanh, còn đầu kia của sợi dây, đang nắm trong tay nhị thúc cũng đang rơi từ vách đá xuống. Nhị thúc, ông, khi hai người rơi xuống một cành cây khô nhô ra, nhị thúc đột nhiên giật mạnh sợi dây. Sợi dây vẽ một vòng thòng lọng trên cành cây, treo Tiêu Nhiên lơ lửng giữa không trung. Ta đã sống với thân phận Tiêu Nhiên quá lâu rồi, đoạn đường còn lại, người đi thay ta đi. Nói xong câu này, nhị thúc liền dứt khoát buông sợi dây ra. Tiêu Nhiên nhìn nhị thúc rơi xuống vực sâu nhắm mắt, trên mặt ông ta lại nở một nụ cười bình thản. Một luồng sáng trắng từ trên ập xuống, phảng phất như mặt trời đột nhiên giáng xuống trần gian, không gian xung quanh cũng như xoáy nước cuộn lại, tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào vòng xoáy trong ánh sáng trắng. Tiêu Nhiên tỉnh lại trong một vùng sáng chói lòa, cảm thấy toàn thân mềm nhũn không thể cử động. Mắt hắn cũng không tập trung được, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng. Tường trắng, cửa sổ trắng, ghế trắng, còn có một đống thiết bị màu trắng đang nhấp nháy, trông rất cao cấp. Hắn cúi cằm xuống, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng, đắp một chiếc chăn trắng. Những thứ này có chút quen thuộc, nhớ lại mấy lần nửa tỉnh nửa mê trước đây, hắn đã thấy mình ở trong một căn phòng trắng như vậy, nằm trên một chiếc giường trắng. Những gì thấy đều là màu trắng, lẽ nào, mình chết rồi, hồn lìa khỏi xác, ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, liền nghe thấy tiếng ngáy vang lên. Hắn quay đầu, thấy trên chiếc giường bên cạnh, dường như có một người đang nằm. Hắn cố gắng chớp mắt, thị lực cuối cùng cũng tập trung lại, lúc này mới nhìn rõ đó là một gã béo đen mặc đồ sặc sỡ. Nhà xác hay âm phủ, chắc đều không có gã béo mập lòe loẹt biết ngáy. Hắn cố gắng phát ra âm thanh, nhưng cảm thấy ngay cả cổ họng cũng không có chút sức lực. Hắn thấy trên bàn bên cạnh có một cốc nước, liền dồn hết sức lực giơ tay lên, hất cốc nước xuống đất. Một tiếng vỡ giòn tan vang lên, gã béo đen kia đột ngột ngồi bật dậy, hét lớn một tiếng, đẩy tháp. Ặc, ặc ặc, Tiêu Nhiên cố gắng giơ tay, muốn gọi gã béo kia, nhưng vẫn không thể phát ra tiếng. Gã béo kia duỗi người ngáp một cái, dụi mắt nhìn về phía hắn, rồi định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu chạm vào gối, gã béo đen đột nhiên như bị điện giật bật dậy, nhảy đến bên cạnh Tiêu Nhiên, nhìn chằm chằm hắn như gặp ma. Giây tiếp theo, tiếng hét chói tai vang vọng khắp hành lang. Bác sĩ, y tá, tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi. Một đám người áo trắng tràn vào phòng bệnh, cẩn thận kiểm tra Tiêu Nhiên. Nhìn quần áo của họ, chắc là nhân viên y tế, nhưng lại có chút xa lạ. Đợi những người này kiểm tra xong, gã béo đen lại xông đến bên giường, mặt mày đầy nụ cười phấn khích. Anh Cường, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Trước đây đã cấp cứu anh mấy lần, nếu anh không tỉnh nữa, họ định rút ống thở của anh rồi đấy. Anh Cường, rút ống thở, Tiêu Nhiên nghe mà mơ hồ. Lúc này chỉ thấy gã béo kia rút ra một cái bảng đen hình vuông, to bằng khoảng 2 bao thuốc lá, ghé sát vào bên cạnh hắn, cái đầu bóng nhờn suýt nữa chạm vào đầu hắn. Hắn có chút khó chịu, bản năng nghiêng đầu né tránh. Anh Cường, chúc mừng anh du học từ chỗ Diêm Vương trở về thành công, chúng ta chụp tấm ảnh làm kỷ niệm nào. Chụp ảnh, máy ảnh ở đâu, nhiếp ảnh gia ở đâu, gã béo này rốt cuộc là ai, lại đang giở trò gì? Cha mẹ không ở đây thì thôi, Hồ Bát Nhất và mọi người đi đâu rồi? Hàng loạt câu hỏi đang không ngừng nảy ra trong đầu, hắn đột nhiên thấy gã béo kia dùng tay chạm vào bề mặt cái bảng đen đó vậy mà sáng lên, trên đó hiển thị ngày X tháng X năm 2001X. Tiêu Nhiên trong đầu chấn động, đến nỗi không kịp nhìn rõ ngày tháng năm cụ thể phía sau. Thứ này biết sáng, biết hiển thị thời gian, hắn và nhị thúc bị kẹt trong đại sảnh bích họa hình tròn của Thông Thiên Thái Tuế, đã từng thấy trong ảo cảnh. Môi trường đó sẽ xuất hiện những thứ mà nội tâm con người cho là quan trọng, nếu lúc đó hắn và nhị thúc là hai Tiêu Nhiên, có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nhau, vậy thứ này hẳn là trong ký ức của nhị thúc. Một dự cảm không lành dâng lên trong đầu hắn. Anh Cường, nào, 1, 2, 3, cá tím. Cùng với tiếng hô của gã béo đen, trong cái bảng đen đột nhiên xuất hiện hai khuôn mặt, một là của gã béo đen, khuôn mặt còn lại thì gầy gò tiều tụy, sắc mặt trắng bệch, trông vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc. Đây là, tôi là, một lượng lớn ký ức kỳ lạ, lại như thác nước đổ vào não, một ý niệm rõ ràng xuất hiện trong đầu, mình, xuyên không đến thế giới của nhị thúc. Đầu Tiêu Nhiên choáng váng, hắn nhắm mắt lại rồi ngất đi. Lưu Cường, có thể xuất viện rồi, gia đình chú ý kiểm tra lại đồ đạc cá nhân. Kể từ khi Tiêu Nhiên, hay nói đúng hơn là Lưu Cường, tỉnh lại sau cơn hôn mê mấy tháng rồi lại ngất đi, đã lại qua mấy tuần. Cơ thể hắn miễn cưỡng hồi phục ở mức bình thường, nhưng viện phí sắp hết, liền vội vàng xuất viện. Trong mấy tuần này, chỉ cần hắn tỉnh, gã béo đen có biệt danh là Hàng Tử, tự xưng là đàn em của hắn, liền tuân theo lời dặn của bác sĩ, kể cho hắn nghe một số chuyện thương thức và chuyện quá khứ. Theo lời bác sĩ, sau tai nạn xe hơi hôn mê lâu như vậy, mất một phần trí nhớ là chuyện bình thường, chỉ cần gợi lại là được. Tiêu Nhiên hồi phục khá nhanh, chưa đến mấy ngày đã chơi thành thạo thứ gọi là điện thoại thông minh, cứ như thể lúc sinh ra đã ngậm thứ này trong miệng. Nhận thức về thế giới này đã hồi phục được 7-8 phần, nhưng hắn vẫn rất khó nhớ lại nhiều điều về thân phận Lưu Cường này của mình. Tuy nhiên, theo lời Hàng Tử, hắn dường như là một thằng nát, may mà trước khi nhập viện đã làm được một việc tốt, xả thân cứu một bà lão suýt bị xe đâm. Trong thời gian hắn nhập viện hôn mê, gia đình bà lão đã chi trả phần lớn chi phí, Hàng Tử lại dùng hành động anh hùng của hắn để quyên góp được một ít tiền, còn mỗi ngày lén lút livestream hắn để nhận tiền donate, nên chi phí điều trị trong thời gian này cơ bản vẫn đủ. Anh Cường, đây là tiền thanh toán xong, tổng cộng 300. Hàng Tử đưa một xấp tiền lẻ lặt vặt vào tay Tiêu Nhiên. Bao nhiêu? 300, mày có muốn nói lại không? Tiêu Nhiên mặt không biểu cảm liếc nhìn Hàng Tử. Cái đó, em nhầm, 300 là của em. Của anh đây là 2002, Hàng Tử lắp bắp nói. Bao nhiêu? Tiêu Nhiên tiếp tục hỏi. Đây còn có chút tiền quyên góp và donate rút ra, còn lại 780 mấy, anh còn phải ăn đồ bổ và uống thuốc, cũng không tính là tiêu lung tung tiền từ thiện. Cộng thêm 300 của em, coi như em cá nhân thăm hỏi anh. Hàng Tử mặt đỏ bừng. Tiêu Nhiên nhận tiền, vẫn im lặng nhìn chằm chằm Hàng Tử. Anh Cường, thật sự hết rồi, hay là, em mời anh ăn cơm, rồi đi nét, ăn đêm một lèo, tiền thuốc tiền nước tiền nét em bao hết. Hàng Tử đã sắp khóc. Tiêu Nhiên giơ chân đá vào mông Hàng Tử, vừa đá vừa nói, ăn cơm, đi nét, ăn đêm, tiền thuốc, thế này mà bảo hết à, hết à, hết à. Hàng Tử trong lúc đùa giỡn, nhận được tín hiệu Tiêu Nhiên tha cho mình, liền cười hì hì đi gọi xe. Nhìn xấp tiền lẻ trong tay, còn có mấy đồng xu, Tiêu Nhiên đột nhiên nhớ lại Lưu Cường đã nhập viện như thế nào. Lúc đó trên người hắn chỉ còn lại mấy đồng xu, đang tính toán xem làm thế nào để giải quyết bữa ăn tiếp theo, thì đen đủi làm rơi một đồng. Đồng xu đó lăn tròn ra giữa đường, một bà lão phía trước cúi xuống, định cúi người nhặt, Lưu Cường liền chạy mấy bước qua, đẩy bà lão ra. Vừa hay lúc đó một chiếc xe lao tới với tốc độ cao, Lưu Cường bị đâm bay thẳng, ngược lại cứu được mạng bà lão. Theo tình hình hắn biết được sau này, bất kể là người chứng kiến tại hiện trường, tài xế gây tai nạn, bà lão và camera giám sát gần đó, đều chứng minh là vì hắn xả thân ngăn cản, mới cứu được mạng bà lão, điều này mới có chuyện gia đình bà lão sau này chi trả viện phí, cũng như chuyện hàng từ quyên góp và livestream. Sao mà thảm thế, sao mà nực cười thế? Tiêu Nhiên không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười trước trải nghiệm cuối cùng của nhị thúc trước khi xuyên không. Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, hắn cần phải thích nghi nhiều hơn với thế giới này, tìm lại nhiều hơn ký ức của Lưu Cường, rồi xem tiếp theo nên làm thế nào. Ngồi trong xe nhìn những tòa nhà cao tầng san sát bên ngoài cửa sổ, Tiêu Nhiên cảm thấy một sự trống rỗng cô độc. Thế giới này phát triển hơn trước rất nhiều, nhưng không có thần khí dị năng, cũng không có Hồ Bát Nhất và Béo. Nếu có, chắc họ cũng đang ở trong tù. Không lâu sau xe dừng lại trước cửa một tiệm nét, Tiêu Nhiên theo Hàng Tử xuống xe. Hàng Tử qua siêu thị nhỏ bên cạnh mua mì gói, nước khoáng và một ít thuốc lá lẻ, rồi định kéo Tiêu Nhiên vào tiệm nét. Không phải ăn cơm trước à? Tiêu Nhiên hỏi. Hàng Tử lắc lắc túi ni lông trong tay, đây chẳng phải đủ rồi sao? Bác sĩ nói rồi, muốn hồi phục trí nhớ nhanh, thì phải làm những việc trước đây thường làm, đây đều là combo tiêu chuẩn. Tiêu Nhiên bất đắc dĩ bước vào tiệm nét, dưới sự sắp xếp của chủ tiệm và Hàng Tử, ngồi vào chỗ cũ của hắn. Chiếc máy tính trước mắt lại khiến Tiêu Nhiên có một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Hàng Tử giúp hắn mở máy tính. Tiêu Nhiên học theo tư thế của Hàng Tử đặt hai tay lên bàn phím, lúc này một luồng sáng lóe lên trong đầu, hai tay hắn như không bị kiểm soát, nhanh chóng gõ một chuỗi phím trên bàn phím, cuối cùng tay phải xoay một vòng hoa mỹ, ngón cái cạch một tiếng gõ vào phím cách. Ánh mắt của những người xung quanh đổ dồn về như nhìn một thằng ngốc, Tiêu Nhiên vội cúi đầu, mặt đỏ bừng gõ loạn xạ các phím khác, giả vờ đang kiểm tra xem bàn phím có tốt không. So với sự ngượng ngùng, trong lòng hắn nhiều hơn là sự hoảng sợ. Dù hắn xuyên không đến thế giới của nhị thúc, cơ thể của nhị thúc, nhưng ký ức cơ bắp quen thuộc này là sao? Hàng Tử, bình thường anh, lên mạng, làm gì? Tiêu Nhiên hỏi. Hàng Tử nghĩ một lúc, rồi mở cho hắn một loạt trang web, video và game. Tiêu Nhiên mặt đầy ngượng ngùng tắt đi những bộ phim hành động tình cảm Nhật Mỹ, bắt đầu tìm kiếm ký ức từ những thứ khác. Nhưng khi hắn mở càng nhiều, xem càng nhiều, ký ức về Lưu Cường càng ồ ạt tràn vào não, cảm giác hoảng sợ và mất mát trong lòng hắn càng trở nên rõ rệt. Hắn dần dần nhận ra một điều, không có Tiêu Nhiên, cũng không có Xuyên Không. Lưu Cường chính là hắn chính là Lưu Cường. Cái gọi là Tiêu Nhiên, có lẽ chỉ là một giấc mơ dài trong lúc hắn hôn mê, tự mình hư cấu bản thân vào trong tiểu thuyết. Hắn tên là Lưu Cường, sinh ra ở một ngôi làng nhỏ phía nam, từ nhỏ đã mồ côi mẹ. Cha hắn suốt ngày rượu chè, say rồi thì đánh đập hắn. Gia đình như vậy tự nhiên không đủ khả năng cho hắn đi học, nên hắn chưa tốt nghiệp cấp 2 đã bỏ học, trở thành một tên côn đồ trong làng. Năm 15 tuổi, cha hắn cuối cùng sau một trận say lớn đã rơi xuống chuồng lợn, sáng hôm sau khi được người ta phát hiện thì đã tắt thở, chỉ còn lại nửa thân trên. Hắn cũng hoàn toàn được giải thoát. Nghe nói Thâm Quyến ở phía nam đâu đâu cũng kiếm được tiền, liền ôm mộng lớn nam tiến. Nhưng đến Thâm Quyến, mọi ảo tưởng của hắn đều tan vỡ. Hắn từng làm bảo vệ, làm vệ sinh, cũng từng làm tạp vụ ở quán ăn nhỏ, nhưng không việc nào làm được lâu. Dù hắn không biết mình có thể làm gì, nhưng hắn luôn cảm thấy mình có thể làm nên đại sự nghiệp. Mãi cho đến một lần nói chuyện với một người bạn công nhân, hắn đến Tam Hợp, mới như tìm thấy nơi thuộc về mình. Mỗi ngày làm công việc trả lương theo ngày, nhận tiền là đến tiệm net chơi game, lướt diễn đàn, đọc tiểu thuyết, trở thành một trong những đại thần trong miệng mọi người. Để đọc tiểu thuyết, hắn đã dành dụm số tiền công ít ỏi để nạp tiền trả phí, thậm chí không tiếc vì để đọc miễn phí chương mới mà còn đi gieo rắc tin đồn nhảm, dựa vào độ hot của bài đăng để đổi lấy điểm diễn đàn, kết quả là bị tạm giam hành chính 15 ngày. Dù vậy, những tình tiết đều ti lội ngược dòng trong tiểu thuyết vẫn khiến hắn không thể dứt ra. Hắn càng tin chắc rằng, tất cả những kẻ được gọi là thành công hiện tại đều nên là bậc thang để hắn siêu phàm nhập thánh. Sẽ có một ngày mình làm nên đại sự nghiệp, dẫm đạp những kẻ này dưới chân. Nhưng rốt cuộc đại sự nghiệp là gì, hắn vẫn không biết. Điều duy nhất hơn hẳn các đại thần khác là hắn không muốn sống tạm bợ với người khác, tự mình thuê một căn phòng đơn 10 mét vuông, điều này khiến những người xung quanh nể trọng không ít. Nói ra thì, tiền thuê nhà tiền điện nước cũng đã nợ rất lâu rồi. Việc nhớ lại ký ức khiến hắn kiệt sức, cũng toát mồ hôi lạnh. Hắn không có một thế giới khác để trở về, cũng không có thời gian vô hạn để lặp lại. Hắn chỉ có thể tiếp tục với thân phận thật sự của mình, Lưu Cường, đi hết cuộc đời này theo một đường thẳng. Tiêu Nhiên, nên nói là Lưu Cường, hắn cảm thấy một trận choáng váng, lưng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy đi ra cửa tiệm nét, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này màn đêm đã buông xuống, ánh sao trên trời và ánh đèn từ các tòa nhà hòa quyện vào nhau, như một bức tranh bị vẩy vô số màu sắc. Trên trời không có vị trí nào cho hắn đăng tiên nhập thánh, vũ hóa trường sinh. Nhưng hắn hẳn là vẫn còn thời gian, trên mảnh đất dưới chân này, dành lấy cho mình một chỗ đứng. Hàng Tử vội vã đuổi theo, hỏi, anh Cường, anh không lên mạng nữa à? Vậy em chuyển tiền nét máy anh sang máy em nhé. Lưu Cường lấy một điếu thuốc từ Hàng Tử châm lửa, hít một hơi thật sâu. Cảm giác này cũng vừa xa lạ vừa quen thuộc, nhưng một hơi là đủ rồi. Hắn ném điếu thuốc chưa hút hết xuống đất, quay người định đi. Anh Cường, anh định đi đâu làm gì thế? Tôi muốn sống một cuộc sống khác. Hằng Tử gãi đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, từ trong túi rút ra một thứ đưa cho Lưu Cường. Anh Cường, bùa hộ mệnh của anh, suýt nữa quên đưa cho anh. Lưu Cường nhận lấy bùa hộ mệnh, bật cười. Đó chính là cái gọi là thi cửu anh, chẳng qua là sau khi hắn rời quê hương đến Thâm Quyến, mua ở một gánh hàng rong, tốn 10 đồng. Đây cũng là thứ đầu tiên hắn mua ở Thâm Quyến, tuy vẫn luôn được hắn coi như một loại biểu tượng, nhưng chắc chắn là không thể nói chuyện. Hắn đeo thi cửu anh lên, tạm biệt Hằng Tử, trong số tiền 10 đồng còn lại cắt một mái đầu đinh gọn gàng, lại đến nhà tắm công cộng tắm rửa, rồi trở về phòng trọ. Vừa mở cửa, một mùi ẩm mốc đã xộc ra, trên sàn nhà đầy tàn thuốc và những chai nước khoáng chứa chất lỏng màu vàng không rõ, chăn đệm cũng bẩn như một cục rẻ lau. Lưu Cường bịt mũi xử lý đống rác đó, lại lau sàn, lau bàn, lau cửa sổ, chẳng mấy chốc cả căn phòng gần như mới tinh. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Lưu Cường vội vàng đi mở cửa, đối mặt với ông chủ nhà. Lưu Cường, tôi nói cậu, chủ nhà nói được một nửa, mới muộn màng nhận ra, trợn mắt nhìn Lưu Cường từ trên xuống dưới, lại thò đầu vào xem căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, vừa vuốt lại mái tóc hói kiểu mã vạch của mình vừa lẩm bẩm, dọn dẹp sạch sẽ đấy, đổi tính rồi à? Lưu Cường đột nhiên nghĩ đến ý định của chủ nhà, từ trong túi rút ra 2.000 đồng đưa qua, đây là tiền nhà 2 tháng, ngày mai tôi sẽ đi tìm việc, trả nốt phần còn lại. Chủ nhà nhận tiền sững sờ một lúc, quay người bỏ đi, còn để lại một câu, nợ 5 tháng rồi đấy, giờ còn thiếu 3 tháng. Tháng sau không trả, đuổi cậu đi. Lưu Cường nhìn bóng lưng của chủ nhà, không khỏi nhếch miệng cười. Tháng sau không trả thì đuổi đi, 5 tháng trước, chủ nhà cũng nói như vậy. Thế giới này, cũng không phải lạnh lẽo như mình nghĩ trước đây. Sau đó Lưu Cường tìm được một công việc ổn định, còn làm thêm mấy việc bán thời gian. So với việc làm nên đại sự nghiệp gì đó, hắn bây giờ thích nói trời không phụ lòng người hơn. Chỉ là lúc rảnh rỗi, hắn vẫn coi việc đọc tiểu thuyết là niềm vui lớn nhất của mình. Giữa bộn bề cuộc sống, tưởng tượng mình phiêu lưu ở một thế giới khác, cũng không phải là một chuyện tồi. Trong vô số tiểu thuyết, hắn yêu thích nhất vẫn là những cuốn tiểu thuyết đạo mộ. Mỗi lần đọc đến đoạn đối thoại của Hồ Bát Nhất và mọi người, hắn lại để mình hóa thân thành Tiêu Nhiên, tưởng tượng nếu mình có mặt ở đó, sẽ tham gia vào câu chuyện như thế nào, và sẽ nhận được phản hồi ra sao. Phòng hắn ở thường xuyên mất điện, nên hắn quen để một cây nến trên bàn. Mỗi khi đọc xong tiểu thuyết trước khi ngủ, hắn sẽ thổi tắt nến, rồi trong bóng tối nhìn làn khói trắng lơ lửng, ngửi mùi hương của nến, chìm vào giấc ngủ. Đôi khi, hắn cũng mơ thấy mình vẫn là Tiêu Nhiên, cùng Hồ Bát Nhất và mọi người tiếp tục sông Trùng Cốc, tìm Hiến Vương, phá lời nguyền, xuống Quy Khư. Giấc mơ thật đến nỗi hắn thường cảm thấy hụt hẫng sau khi tỉnh dậy. Nhưng rất nhanh hắn lại tự nhắc nhở mình, cuộc sống mới là cuộc phiêu lưu lớn nhất. Ngày mai, còn có nhiều cuộc phiêu lưu và thu hoạch hơn đang chờ đợi hắn. Có câu rằng, mô kim bí thuật, phát khâu kỹ, siêu phàm tiên pháp, các thần khí. Dù có dị thế trăm ngàn kỳ, chẳng qua một giấc mộng nam kha. Hết, Lưu Cường làm công việc của một nhân viên chuyển phát nhanh, mỗi ngày dầm mưa dãi nắng. Tuy vất vả nhưng được cái không yêu cầu bằng cấp, cũng chẳng ai quan tâm đến quá khứ của anh. Nhờ vào sức trẻ, đầu óc lanh lợi và miệng lưỡi ngọt ngào, anh nhanh chóng có được vài khách hàng quen chuyên chỉ định anh giao nhận hàng. Những khách hàng này đều kinh doanh thương mại điện tử, lượng hàng hóa rất lớn, nên mỗi tháng thu nhập của Tiêu Nhiên cũng được khoảng 10.000 tệ. Trừ đi một vài khoản chi tiêu không đáng kể, anh còn dư được 4-5.000, cũng không phải là ít. Anh không có cha mẹ cần phụng dưỡng, mới ngoài 20 nên cũng chưa tính đến chuyện tích tiền cưới vợ, còn việc mua nhà mua xe. Ở thành phố Thâm Quyến này thì cơ bản là không nghĩ tới. Vì vậy, thu nhập của anh gần như đều dùng để nâng cao chất lượng cuộc sống, ăn mặc ở đi lại đều được chăm chút, mỗi tháng còn dư ra 1.000 tiền tiêu vặt, sống những ngày tiêu dao tự tại. Ngày tháng trôi qua, tuy mệt mỏi nhưng cũng thật đủ đầy. Thế nhưng xét thường đánh giữa trời quang, mưa rào hay đổ xuống lúc nắng đẹp, Lưu Cường đã gặp phải một chuyện kỳ lạ, một chuyện khiến anh không thể tiếp tục ở lại Thâm Quyến được nữa. Tối hôm đó, sau khi giao xong hàng, ăn xong bữa khuya, anh mang theo thân thể rã rời trở về căn phòng trọ đã được nâng cấp. Nhìn bộ dạng râu ria xồm xoàm của mình trong gương, anh vội vàng tắm rửa qua loa, rồi cầm dao cạo bắt đầu cạo râu. Bọn ẻo lả mới dùng đồ điện, đấng mày râu đích thực là phải cầm dao quẹt trên mặt. Khí hậu Thâm Quyến quanh năm ẩm ướt, lưỡi dao cạo hơi hoen rỉ cạo trên mặt không tránh khỏi có chút đau. Chẳng biết có phải vì quá buồn ngủ không, tay anh run lên, cạo rách cằm, vài giọt máu tươi theo cổ chảy xuống ngực. Gì, mẹ nó, Lưu Cường vội vàng luống cuống lấy giấy lau, anh ngờ lau sai hướng, làm rách vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Anh liền quyết định, tháng sau lĩnh lương sẽ mua một cái dao cạo điện. Còn chuyện đấng mày râu đích thực ư, đến tiền đầu tư cho bản thân còn tiếc thì sao gọi là đấng mày râu được. Mãi mới dọn dẹp sạch sẽ, cầm được máu, Lưu Cường ngáp một cái rồi lăn lên giường, cầm điện thoại lướt xem tiểu thuyết vài trang, một cơn buồn ngủ ập đến. Chẳng biết đã ngủ bao lâu, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu. Lão Tiêu, Lưu Cường bật mạnh dậy, phát hiện mình không biết đang ở đâu, bốn bề tối đen như mực, chỉ có phía trước một cột sáng từ trên trời chiếu xuống, soi rõ bóng lưng một người. Anh cẩn thận tiến lên, dần dần đến gần cách bóng lưng đó chừng 1 mét. Người đó có mái tóc bạc dài xóa qua vai, trên người mặc một chiếc áo choàng màu xám trắng. Một cái tên lóe lên trong đầu Lưu Cường, anh lập tức trợn tròn mắt buột miệng. Gan đáp, người đó đột nhiên quay lại, trên khuôn mặt râu trắng mày trắng lộ vẻ bi thương xen lẫn vui mừng, môi run run nói, Gan đáp cái con khỉ. Là ta, Tiểu Cửu, Thi Cửu anh, Lưu Cường mơ hồ, ngươi nói xem, sao ngươi không thể huyết tế thêm một lần nữa? Ta vẫn luôn chờ ngươi nhỏ máu lên người ta, ngươi có biết ta đã đợi bao lâu không? Thi Cửu anh gần như bật khóc, thấy Lưu Cường vẫn vẻ mặt ngơ ngác, Thi Cửu anh lau mặt, vội vàng nói với anh, không còn nhiều thời gian, ta nói ngắn gọn. Ngươi đã thành công rồi, không quỹ đã chuyển động, tường thời gian cũng đã bị phá vỡ, thế giới bên đó đã tiến về phía trước. Bọn ta đều đang đợi ngươi, ngươi mau trở về đi. Về đâu? Lưu Cường đột nhiên trợn to mắt, về trong tiểu tuyết ư, ngươi đúng là ông nội của ta mà. Ta phải đi đây, ngươi nhớ kỹ, tìm được giao điểm của thời không là có thể quay về, nhớ đấy. Nói xong câu đó, Thi Cửu anh đẩy mạnh Lưu Cường một cái, Lưu Cường cảm thấy mình như rơi xuống vực sâu, lao thẳng vào bóng tối. A, Lưu Cường hét lên kinh hãi tỉnh giấc, ngã từ trên giường xuống đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Anh vừa lấy mặt dây chuyền trên ngực, vết máu do cạo rách cằm tối qua vẫn còn dính trên đó, đã khô lại thành màu nâu sẫm. Giao lộ thời không? Lưu Cường lẩm bẩm từ này trong miệng, anh cảm thấy chuyện này thật hoang đường, chẳng lẽ thực sự có xuyên không sao? Hay là di chứng sau vụ tai nạn xe hơi lại tái phát? Anh nhìn mặt dây chuyền không chút bóng loáng, chẳng thể nào liên hệ nó với lão già râu trắng kia được. Nhưng trong giấc mơ lúc hôn mê, Thi Cửu anh đúng là có bộ dạng như vậy. Thì đã sao, dù là lần trước hay lần này, đều là do đầu óc anh tưởng tượng ra cả, trông giống nhau cũng chẳng có gì lạ. Đầu óc anh rối như tơ vò, lúc này đồng hồ báo thức đã reo, anh đành phải vác cặp mắt thâm quầng đi giao hàng tiếp. Nhưng hôm nay tâm trí anh hoàn toàn không thể ổn định được, thấy người nhận hàng họ Hồ là lại nghĩ đến Hồ Bát Nhất, thấy khách hàng tròn trịa thì nghĩ đến Bàn Tử, còn bất cần ghi nhầm địa chỉ người gửi và người nhận của một đơn hàng, may mà phát hiện kịp thời. Anh tự nhủ phải vực dậy tinh thần, rồi lại nghĩ đến Tinh Tuyệt của Thành. Lưu Cường đành phải dừng công việc đang làm, anh cảm thấy mình phải đi giải quyết chuyện này, dù chỉ là để thỏa mãn trí tò mò, chấm dứt ảo ảnh cuối cùng. Anh tính toán trong lòng một hồi, cuối cùng quyết định bắt đầu từ chợ đồ của Phan Gia Viên ở Triệu Kinh, dẫu sao đó cũng là điểm khởi đầu của mọi câu chuyện. Vội vàng xin nghỉ phép, anh mua vé tàu cao tốc, sau một đêm đã đến Triệu Kinh, rồi lại không ngừng nghỉ bắt taxi đến chợ đồ của Phan Gia Viên. Chợ đồ cổ, chỗ đó làm gì còn nữa? Xây lại hết rồi, bác tài xế taxi nói vậy, nhưng vẫn chở anh đến địa chỉ cũ của Phan Gia Viên. Vừa xuống xe, Lưu Cường hoàn toàn ngây người. Những cửa hàng và sạp hàng san sát ngày xưa đã biến thành những con đường giao nhau và mấy tòa nhà cao tầng, tấm biển thành phố kính mắt trên đó đặc biệt nổi bật. Quả nhiên, không phải ở đây, chẳng lẽ lại phải đến Tây Cương, Đông Bắc, hay đi tìm tàng thần cục gì đó? Lưu Cường lang thang vô định bên đường, anh đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, đó là đường xá và phương hướng ở đây đều có chút quen thuộc. Anh dường như có thể nhận ra đâu từng là cửa hàng của ai, sạp hàng của ai, một cảm giác xuyên không tiền kiếp kim sinh ập đến. Điều này cũng khiến anh một lần nữa dao động, trước đây anh chưa từng đến Triệu Kinh, tại sao lại quen thuộc với nơi này như vậy? Ảo ảnh trong mơ tại sao có thể tái hiện hoàn hảo những cảnh tượng không hề tồn tại trong đầu anh? Tiêu Nhiên lòng nặng trĩu tâm sự đi bên lề đường. Nhìn xe cộ qua lại trên con đường bên cạnh, đi qua một quán ăn nhanh, một mùi dầu mỡ thơm lừng bay ra. Ký ức sâu thẳm lại được đánh thức, đây là mùi vị mà trong giấc mơ dài lúc hôn mê, anh đã ngửi không biết bao nhiêu lần. Đó là mùi dầu điều chiên trong quán ăn vặt của Phương Tẩu. Anh ngẩng đầu lên, bốn chữ Phương Lân Đậu Tương treo trên cửa, anh lập tức nảy sinh tò mò, muốn vào xem thử. Nhưng chưa kịp bước lên bậc thềm, một cô bé 7, 8 tuổi đã từ trong quán chạy ra, vừa khóc vừa lao thẳng ra đường. Con đứng lại cho mẹ, mắng con vài câu là con bỏ chạy à? Một người phụ nữ mặc tạp dề lập tức chạy theo từ trong quán ra, khoảnh khắc Lưu Cường nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ đó, anh như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Anh không thể nhận nhầm, đó là Linh Linh, Linh Linh của 30 năm sau, con gái của Phương Tẩu. Cô chỉ cao hơn, và khóe mắt đã hằn lên hai vết chân chim do năm tháng và sự vất vả. Linh Linh nhìn thấy anh, cũng sững sờ một lúc, ánh mắt đó như thể nhìn thấy một người cố nhân nào đó mà cô nhất thời không nhớ ra. Nhưng Linh Linh chỉ ngẩn người một lát, rồi vội vàng quay mặt về phía trước. Ngay lúc đó, vẻ tức giận trên mặt cô biến thành kinh hoàng. Đứng lại, coi chừng xe, tiếng hét mang theo tiếng khóc từ miệng cô văng ra, Lưu Cường quay đầu, thấy đứa trẻ đang định băng qua giải phân cách để chạy ra đường lớn. Những chiếc xe đang lao nhanh hoàn toàn không thể chú ý đến bóng dáng nhỏ bé này, và cũng không hề giảm tốc. Lưu Cường không còn nghĩ được gì nữa, dốc toàn lực lao về phía cô bé, ngay khi một chiếc xe sắp đâm tới, anh đã kéo được đứa trẻ và ném trở lại lề đường. Nhưng quán tính khiến anh không kịp dừng lại, anh ngã nhào ra đường, quay đầu lại thì thấy bánh xe đang nghiến về phía mình. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc, anh thấy Linh Linh ngồi bệt xuống lề đường, ôm đứa con bình an vô sự, mặt mày vẫn chưa hết kinh hoàng. Đôi mắt mở to của cô trào ra hai hàng lệ, môi mấp máy dường như đang gọi chú Tiêu. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Đúng rồi, nếu tính theo ngày tháng, thì chính là lúc anh nghe tin cha mẹ mất tích, một mình lái xe ra ngoài và gặp tai nạn. Thế nhưng dường như chỉ là dường như, Bánh xe lăn tròn không chút lưu tình cuốn anh vào gầm xe. Anh còn chưa kịp nghe thấy tiếng xương mình vỡ vụn, trước mắt đã chìm vào bóng tối. Giao lộ thời không, Lưu Nhi, mở cửa. Ồ, Kim gia, xong việc chưa ạ? Hay, đều làm theo lời dặn của lão bản Tiêu rồi, cái ấm đồng đã cho nó xem, đồ đào được ở thôn Phù Đầu cũng cho nó xem rồi. Chỉ là thằng nhóc nhà họ Ngô đúng là mặt chó, chẳng cho tôi chút sắc mặt tốt nào, còn tưởng tôi không biết nó lén chụp ảnh. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Để tôi xem, đến chỗ này, nhà ông chú ba của nó. Xong việc này, Kim gia tôi về Mỹ đây. Trong cơn mơ màng, Lưu Cường dường như nghe thấy hai người đang nói chuyện, họ gọi nhau là Lưu Nhi và Kim gia. Anh đột ngột ngồi dậy, lắc đầu để tầm nhìn mờ ảo tập trung lại, phát hiện mình đang ngồi ở ghế sau một chiếc xe hơi, bên cạnh còn đặt một loại máy duy trì sự sống cho người thực vật, thứ này anh rất quen. Hai người ngồi hàng ghế trước nghe thấy động tĩnh phía sau, cũng nhanh chóng quay đầu lại, nhìn anh đều sững sờ, rồi trên mặt nở nụ cười vui mừng. Ô, lão bản Tiêu, không đúng, bây giờ phải gọi là Tiêu Đồng. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.